Lưu Tinh đi vào trước mặt hắn, cũng học hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem hắn nói, Dịch lão, ngài có lời gì cứ nói đi. Đột nhiên, Dịch Tiêu lão giả mãnh liệt ra tay với hắn, một cỗ cường đại là thánh lực cấm giới bao phủ hắn, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Dịch lão, ngài đây là vì sao? Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi. Lưu Tinh, đừng vội vàng sao động, xin nghe lão phu nói. Dịch Tiêu đối với hắn rơi xuống cấm giới chi về sau, mỉm cười ý nói, dùng tu vi hiện tại của ngươi, tưởng muốn trong vòng thời gian ngắn đạt tới thánh hóa cảnh là rất khó đấy, mặc dù mỗi ngày ăn thánh đan cũng không cách nào trong thời gian ngắn bước vào thánh cảnh. Lão phu quyết định truyền công cho ngươi, trong 3 năm giúp ngươi bước vào thánh hóa cảnh. Dịch Tiêu nói hết sức hào sảng, không có chút nào vẻ thương tiếc. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi nói, Dịch lão, không thể a. Dịch Tiêu đều hơn 1000 tuổi rồi, truyền công chẳng khác gì là tự sát. Yên tâm đi, mặc dù truyền xong công, lão phu cũng không khả năng lập tức chết đấy. Lão phu thọ nguyên không nhiều, chỉ có 3 năm tuổi thọ, tiếp tục sống tạm đã không có ý nghĩa. Lão phu hiện tại thánh hóa cảnh, có thể thông qua ta dịch ra một loại thần thông đem cảnh giới tu vi truyền cho ngươi, tương đương với đốt cháy giai đoạn, nhưng cần ngươi tính tọa 3 năm lĩnh ngộ. Lão phu tin tưởng dùng thiên phú của ngươi hắn định có thể làm được. Trong 3 năm, Độc Cô Vô Bại chưa hẳn có thể tìm tới Vĩnh Hằng Chi Môn, cho nên ngươi còn có thời gian. Kéo dài càng lâu càng bất lợi, chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể chiếu cố cho ta dịch ra là được, lão phu không nhiều lắm hy vọng xa vời. Lưu Tinh mặt mũi tràn đầy thống khổ, nói, Dịch lão, ngài lao đây là cần gì chứ? Dùng thiên phú của ta, trong 3 năm coi như là không đạt được thánh hóa cảnh cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu tử, không cấp cho lão phu nói giỡn, lão phu biết rõ ngươi thiên phú yêu nghiệt, có thể dù thế nào yêu nghiệt cũng đừng nghĩ tại trong 3 năm từ thánh huyết cảnh đạt tới thánh hóa cảnh, đừng nói là ngươi. Mặc dù năm đó thương thần cũng làm không được. Lão phu dùng 500 năm mới từ thánh huyết cảnh đạt tới thánh hóa cảnh, ngươi cảm thấy ngươi 3 năm có thể chứ? Lưu Tinh trong nội tâm là biết, từ thánh huyết cảnh đạt tới thánh hóa cảnh dùng thời gian 3 năm tuyệt đối làm không được, nhưng thời gian 5, 6 năm vẫn là có thể. Ngươi không cần nói rồi, lão phu tâm ý đã quyết, sẽ không cải biến đến rồi, tương lai ngươi cứu vớt trên phiến đại lục này, cũng có lão phu một chút công lao, không thật sao? Dịch Tiêu cười rất vui vẻ. Lưu Tinh nhưng trong lòng rất thống khổ, hắn biết Dịch Tiêu lão giả khẳng định không phải là nghĩ muốn cái gì công lao, là cố ý nói như vậy. Hắn liền là muốn trợ chính mình sớm ngày đạt tới thánh hóa cảnh. Dịch Tiêu lão giả bắt đầu mặc niệm bí thuật, nhất thời trên thân hắn thánh quang sáng chói mà lên, tại thánh quang bên trong còn có máu quang. Tiếp đó, hắn một chỉ điểm hướng Lưu Tinh mi tâm, lập tức một cột sáng nhảy vào Lưu Tinh giữa chân mày, ngay sau đó là ử đùn kéo đến năng lượng cùng với thánh hồn chi lực, còn có mình nhiều năm đến đối với thánh cảnh lĩnh ngộ. Thậm chí ngay cả pháp tắc chi lực đều truyền cho Lưu Tinh. Lần này truyền công trọn vẹn dùng 10 ngày 10 đêm. 10 ngày sau đó, Dịch Tiêu lão giả thu tay lại, lưu lại một tia thánh hồn chi lực, da của hắn thời gian dần qua khô héo, con mắt biến đến vô cùng đục ngầu già nua, tóc khô héo không có màu sắc, toàn bộ người nhìn qua giống như là vừa từ trong phần mộ bỏ ra tới thây khô. Lưu Tinh nhắm hai mắt, quanh thân đều là thánh lực hóa thành thánh hỏa đang thiêu đốt, tương tự cũng bị hắn hấp thu. Dịch Tiêu nhìn thoáng qua, thỏa mãn cười cười, hắn nụ cười kia không có chút nào dám lấy lòng. Hắn đứng dậy, không có đi quấy rầy Lưu Tinh, chậm rãi hướng đi kiếm thất vách tường, trực tiếp xuyên tường mà qua biến mất ở kiếm thất trong. Kiếm thất ra, đám người Dịch Hành Thiên lúc này đợi 10 ngày 10 đêm, khi thấy Dịch Tiêu lão giả sau khi đi ra, Dịch Hành Thiên cùng với Dịch gia trưởng lão đám người đều trợn tròn mắt. Lão tổ, chứng kiến Dịch Tiêu dáng dấp, Dịch Kiếm Phi đỏ ngầu cả mắt. Đứa trẻ, không có chuyện gì đâu, người chỉ có một lần chết. Thì nhìn cái chết có đáng giá hay không. Dịch Tiêu đi vào trước mặt Dịch Kiếm Phi sờ soạng sờ mặt của hắn, trong lòng cảm khái, trẻ tuổi thật là tốt, sinh mệnh lực như thế tràn đầy. Hắn không chỉ có nghĩ lại tới chính mình lúc còn trẻ, cái kia hăng hái răng dấp, ngọc thụ lâm phong, tương tự có rất nhiều thiếu nữ truy cầu hắn. Các ngươi đều không nên trách Lưu Tinh, đây là lão phu ý tứ, lão phu đại nạn buông xuống, tiếp tục sống tạm đã không có ý nghĩa, lão phu chẳng qua là hoàn thành ta dịch ra nên hoàn thành chuyện tình. Dung về sau, Lưu Tinh chính là ta dịch ra thân nhân, các ngươi nhìn thấy hắn muốn như gặp đến lão phu giống nhau, kính trọng hắn, tin tưởng hắn, ngàn vạn lần không nên cùng là địch, nếu không các ngươi chính là dịch ra phản địch. Dịch Tiêu lão giả nhàn nhạt nhìn xem mọi người, cứ việc thánh lực mất hết, ở nhờ một ít tia thánh hồn còn có mấy phần khí thế ở đây. Đám người Dịch Hành Thiên nhẹ gật đầu, nhao nhao quỳ xuống đối với Dịch Tiêu lão giả tam bái. Yên tâm đi, lão phu còn có 3 ngày thọ nguyên, sẽ đem sự tình cho các ngươi nói rõ ràng. Dịch Tiêu lão giả cuối cùng nhìn Dịch Kiếm Phi một cái nói, Kiếm Phi, 3 ngày sau ngươi ngay tại trong thần vực du lịch, nghe ngóng Vĩnh Hằng Chi Môn tin tức, thuận tiện đem trong thần vực tất cả đại tông môn tình huống cho ta nắm giữ rõ ràng, 3 năm sau phản hồi kiếm thành, ngươi nghe rõ chưa? Lao tổ, kiếm phi đã minh bạch. Dịch kiếm phi nhẹ gật đầu. Dịch tiêu lão giả gật đầu nói, 3 năm sau đem ngươi biết hết thể nói cho Lưu Tinh, hắn biết nên làm như thế nào. Tiếp đó, dịch hành thiên bắt đầu dựa theo phân phó của dịch tiêu lão giả, bắt đầu xử lý sự tình các loại. 3 ngày sau ban đêm, dịch tiêu lão giả chết. Dịch hành thiên cũng không để cho người thu xếp, mà là bí mật đem dịch tiêu lão giả để vào một cái có thánh thạch chế tạo trong thạch quan phong ấn tốt. Kiếm thất ở bên trong, Lưu Tinh không biết đây hết thảy, hắn vẫn còn lĩnh ngộ dịch tiêu lão giả chuyển cho hắn thánh đạo pháp tắc, tu vi đang không ngừng kéo lên, một tháng sau đạt đến thánh đan cảnh, khi hắn trong đan hải thế giới, cựu dương tan ra hợp thành lục dương. Tại sáu dương chi hạ có một cái 10 trượng lớn kim đan, này mai kim đan tản ra sáng chói thánh ánh sáng, ở trên kim đan có các loại thánh đạo pháp tắc văn đường, nhiều nhất không ai qua được kiếm đạo pháp tắc chi lực. Ngắn ngủn trong thời gian một tháng, hắn liền khóa nhập thánh đan cảnh, khí tức so với trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hắn không có thanh tỉnh, vẫn còn luyện hóa những cái kia thánh lực, quy luật, cũng tăng thêm hấp thu đổi thành lực lượng của chính mình. Thời gian lặng yên rồi biến mất, trong nháy mắt chính là một năm, trong một năm này đại lục biến hóa rất lớn, bước vào thánh cảnh người càng ngày càng nhiều, trên đại lục tranh đấu càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, kiếm thành trong nhưng vô cùng yên tĩnh. Chương 1030, tiến về trước vô tận hải. Vô tận đại lục bên trên, giữa các đại môn phái minh tranh ám đấu, giữa gia tộc tranh đấu, thần chiêu ở giữa chiến tranh, đều trong một năm này bộc phát. Trong thần vực bắt đầu loạn rồi, khắp nơi có thể thấy được tranh đấu giết người, một ít thánh giả không chú ý phất tay có thể đã diệt nửa tòa thành trì. Quỷ vực, yêu vực, ma vực đều bạo loạn, trong thần vực xuất hiện rất nhiều quỷ vực chi nhân, làm loạn nhân gian. Thạch viên nhất bay, chắc long, đám người mộ phi cũng đang khắp nơi đuổi giết quỷ vực cùng với yêu vực nhân, ma vực chi nhân cũng có đuổi giết. Thông thiên ngai trên vô cùng yên tĩnh, độc cô vô bại không đang dậy ở bên trong, trong giáo tạm có độc cô phong trường quản, độc cô thần thiên đi theo độc cô vô bại tìm kiếm vĩnh hằng chi môn tung tích. Trừ lần đó ra, trong thần vực thập đại cổ lão tông môn, cùng với bốn đại gia tộc lão tổ cũng đều không có ở trong tộc, quang minh đỉnh thánh chủ cũng xuất thế, đi thất thần vực, có người đã từng gặp thân ảnh của hắn. Thậm chí thần người của thôn đều phải xuất hiện, sợ thần nhất tộc ngoại trừ bên ngoài mộ phi, cũng có người hành tẩu trên đại lục. Thiên Phật tự rất nhiều tuổi trẻ tăng nhân đã ở trong thần vực các nơi truyền giáo, có thể chứng kiến thân ảnh của bọn hắn. Đại lục ở bên trên, một ít hiểm địa không ngừng có vực ngoại chi nhân xuất hiện, cho nên trong thần vực vô cùng loạn, rất loạn. Kiếm thành từ khi luận kiếm đại hội chi về sau, một mực rất ít xuất hiện, cũng không có động tĩnh quá lớn, dịch kiếm phi một mực ở vơ vét khắp nơi tin tức. Thái sơ tinh môn cùng thái cổ vũ tông buộc phát đại chiến, nguyên nhân là tranh luận tồn tại lịch sử xa xưa vấn đề. Kiếm tiên tông cùng tiên đế cung cũng có xung đột. Tiên đế cung nói bọn họ là tiên đạo chính thống, kiếm tiên tông nói bọn hắn mới là tiên đạo chính thống, hai đại cổ lão môn phái bởi vì chuyện nhỏ như thế này đánh đập tàn nhẫn. Thánh hồn các cùng tà thần giáo đều xung đột, tà thần giáo vẫn muốn thôn vệ thánh hồn các những lao ra hỏa kia linh hồn, cùng với thánh hồn các thu thập linh hồn, trong đó có chút thánh hồn, đối với tà thần giáo mà nói thế nhưng là đại bổ chi vật. Duy chỉ có thiên phật tự, thánh kiếm tông, hồng hoang cổ địa cùng kiếm thành không có xung đột, thậm chí còn đang đuổi giết quỷ, yêu. Ma tam vực chi nhân, đuổi bọn hắn quay về quỷ vực, ma vực cùng yêu vực. Kiếm thành kiếm thất dặm, Lưu Tinh còn ngồi xếp bằng ở bên trong lặng lặng lĩnh ngộ, quanh người hắn các loại thánh ánh sáng, có bóng kiếm, có Phật đạo phan văn, có ma đạo vết máu, hữu thần đạo thần quang, tại quanh người hắn xoay tròn không ngớt. Lúc này hắn trong đan hải thế giới, lục dương tan ra hợp thành tam dương, một ít miếng to lớn thánh đan cũng phá chiết xuất làm một đạo nhân ảnh, bóng người này cùng Lưu Tinh dáng dấp giống nhau như lúc, là một màu vàng Lưu Tinh, tóc, con mắt, làn da đều là màu vàng, trên quần áo thêu lên các loại pháp tắc chi lực, các loại cổ quái văn đường. Thánh anh cảnh. Hắn thánh anh nhìn chằm chằm vào đan hải thế giới, nhìn xem trên hư không ba cái mặt trời, cảm thụ cái kia nóng bỏng độ ấm, thế giới mặc dù rộng rãi, nhưng không ai khí, hắn không ngừng cảm thụ. Rất về sau, thánh anh càng lúc càng lớn, đầu đính thiên trần đạp địa, thậm chí chạm tới tam dương, quần quận liệt nhật chi quang hòa tan vào thân thể của hắn, cuối cùng hóa thành vô số kim quang tán lạc tại đan hải thế giới mỗi một góc. Hóa thành phàm nhân, dã thú, hoa cỏ, các loại sinh linh tràn ngập mảnh thế giới này. Trong đầu bổ thiên thần thạch rơi vào đan hải thế giới một cái ngọn núi chi bên trên, chấn thủ đan hải thế giới, là tạo hóa ra thế giới cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Lưu Tinh trong đầu sinh ra vô số ý niệm trong đầu, hắn thậm chí nghĩ đến chỗ ở mình vô tận đại lục, cũng có phải hay không một người đan hải thế giới biến thành, hắn triệt để bước chân vào thánh hóa cảnh. Hắn không biết dịch tiêu lão giả bước vào thánh hóa cảnh tình hình cùng hắn giống nhau không. Tóm lại dựa theo kinh nghiệm là làm như vậy, chẳng qua là trong cơ thể hắn thế giới càng thêm bao la bát ngát, Thánh Anh biến thành từ là chân thật, trong thế giới tràn đầy các loại sinh cơ. Hắn có gan chúa tể muôn dân trăm họ chi cảm giác, hắn chính là mình đan hải thế giới chúa tể, nắm giữ lấy hết thể sinh sát. Một năm, hai năm, ba năm. Lưu Tinh không ngừng đốn ngộ, tu luyện, rất nhanh, hắn nhìn xem trong đan hải thế giới đệ nhất đại nhân sinh lão bệnh tử một cái luân hồi, tiếp theo là hạ nhất đại nhân, một mực đi qua thất đại thời điểm, hắn ngừng ngộ được một tia thời gian áo nghĩa, đó là một loại hắn cũng rất khó nói rõ lực lượng. Hắn không biết đi qua mấy trăm năm, đột nhiên có chút tâm mệt mỏi rồi, liền mãnh liệt mở hai mắt ra. Ầm. Kiếm thành trên không, đột nhiên một đạo thân ảnh từ kiếm thành trong phóng đi, cường đại thánh đạo khí tức tràn ngập toàn bộ kiếm thành, thánh quang vô cùng sáng chói, như nứt ra không trùng tiêu dương. Lưu Tinh hoành lập trên hư không, như lửa vậy mái tóc dài tung bay, giờ phút này sau lưng hắn một vòng mặt trời đỏ rát, tản ra khí tức kinh khủng. Thánh hóa đỉnh phong. Hắn khẽ nhíu mày, thu đứng lên sau mặt trời, thân ảnh lập tức biến mất. Đám người Dịch Hành Thiên đã sớm cảm nhận được cố khí tức này, nhao nhao đi tới, liền thấy một vệt kim quang đáp xuống ở trong thành chủ phủ, chứng kiến thân ảnh kia chi về sau, chúng người vui mừng không thôi. Lưu Tinh công tử, ngươi xem như thức tỉnh. Dịch Hành Thiên liền vội vàng tiến lên, lại phát hiện Lưu Tinh khí tức thập phần khủng bố, không chỉ có mạnh mẽ hơn hắn, cũng so với khi còn sống Dịch Tiêu lão giả đều mạnh hơn. Dịch Kiếm Phi cười khổ một tiếng, ba năm không cách nhìn, hắn cùng với Lưu Tinh sự chênh lệch đã không thể so sánh nổi. Lưu Tinh ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Dịch Hành Thiên nói, Dịch Lao ở đâu? Dịch Hành Thiên nhìn hắn một cái thật sâu, mang theo Lưu Tinh đi về hướng một chỗ mật thất dưới đất. Đám người Dịch Kiếm Phi theo sau lưng, tại mật thất dưới đất lối vào ngừng lại. Lưu Tinh theo Dịch Hành Thiên đi vào trong mật thất dưới đất, rất mau tới đến một cái thánh thạch chế tạo quan tài đá trước. Dịch Hành Thiên nói, Lao Tổ đang ở bên trong rồi. Lưu Tinh trầm mặc, hít một hơi thật sâu, đối với quan tài đá đã bái tam bái, cười khổ một tiếng nói, Dịch Lao. Ngài này cần gì chứ? Mặc dù không như vậy, ta Lưu Tinh cũng có thể bước vào thánh hóa cảnh. Dịch Hành Thiên sau lưng hắn nói, Lao Tổ đại nạn buông xuống, liền cống hiến cuộc đời hắn lực lượng cuối cùng. Lưu Tinh, ngươi có thể không nên phụ lòng Lao Tổ kỳ vọng. Lao Tổ trước khi đi cũng nói, để cho chúng ta kiếm thành mọi chuyện tất cả nghe theo ngươi, ngươi có gì phân phó liền trực tiếp phân phó. Dịch Thúc Thúc, này cũng không dám. Lưu Tinh thay đổi cách xưng hô nói, một tiếng Dịch Thúc Thúc, để cho Dịch Hành Thiên cũng rất kích động. Ta tại kiếm thất ngây người bao lâu? Vĩnh Hằng Chi Môn có thể có tin tức. Lưu Tinh nhìn xem Dịch Hành Thiên nói. Dịch Hành Thiên nói, ngươi đang ở đây kiếm thất ngộ đạo 3 năm. Về Vĩnh Hằng Chi Môn chuyện tình, tin tức truyền đến đại lục ở bên trên Thánh Vương trở lên nhân vật đều đi Vô Tận Hải bờ bên kia. 3 năm. Vô Tận Hải bờ bên kia. Lưu Tinh nhíu nhíu mày, nói, Vô Tận Hải không phải là không có bờ sao? Dịch Hành Thiên lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn chưa từng có đã đến Vô Tận Hải bờ bên kia, nghe nói chỉ có Thánh Vương trở lên người mới có tư cách. Tiếp đó, hắn đem trong thần vực tất cả loại tình huống đều cho Lưu Tinh nói một lần, nghe tới thập đại cổ lão tông môn đều có tranh đấu, để cho hắn cũng là im lặng. Có hay không Bắc Tuyết Cảnh tin tức? Lưu Tinh đối với chuyện của Bắc Tuyết Cảnh cũng rất để trong lòng, cuối cùng hắn người nhà đều tại Bắc Tuyết Cảnh. Dịch Hành Thiên nói, vậy dặm chiến loạn không nghiêm trọng lắm, người nhà của ngươi đều vô sự. Lưu Tinh yên tâm nhẹ gật đầu. Chợt nói một chút tên người chi về sau, nói, những người này, phiền toái Dịch Thúc Thúc hỏi thăm một chút tin tức, chỉ cần bọn hắn không có việc gì là được, ta lát nữa liền đi Vô Tận Hải bờ bên kia. Hôm nay thì đi sao? Dịch Hành Thiên nói. Lưu Tinh gật đầu nói, đúng, đi trước Vô Tận Hải bờ bên kia nhìn kỹ hắn nói, không có Vĩnh Hằng Chi Môn ta trở về. Dịch Hành Thiên có chút lo lắng nói, đi nơi đó cũng đều là Thánh Vương trở lên cường giả, ngươi vẫn cẩn thận điểm A. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Trực tiếp biến mất ở trong mật thất dưới đất. Chương 1031, Đại Hoang Chi Địa. Vô Tận Hải tại đại lục rất đông, trước kia Lưu Tinh đi Quỳnh Đất Thị thời điểm, từng đi qua Vô Tận Hải khu vực bên ngoài, tại đó gặp được tà thần ý chí tồn tại Vô Tận Tuế Nguyệt, truyền hắn Cửu Dương Thần Công về sau liền biến mất. Cửu Dương Thần Công hắn rốt cuộc tiểu hữu thành cửu, đem Cửu Dương hợp nhất. Vô Tận Hải một bên, Lưu Tinh rất đột ngột xuất hiện ở nơi này, nhìn thoáng qua Quỳnh Đất Thị chỗ ở hòn đảo. Hắn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang biến mất ở phía chân trời. Có người nói Vô Tận Hải không có giới hạn, không có bờ bên kia, nó so với Vô Tận Đại Lục cũng phải lớn hơn, trên biển có các loại hải tộc hung thú, chúng bị thần rơi xuống cấm giới, vĩnh viễn không cách nào leo lên đại lục. Lưu Tinh cũng chỉ là nghe nói, về Vô Tận Hải hắn biết rất ít. Từ mặt ngoài đến xem, cũng nhìn không ra Vô Tận Hải bên trong rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, nghĩ đến là rất đáng sợ. Hắn không có ngừng lại, tiếp tục hướng đông, không biết xuyên qua bao lâu. Rốt cuộc tại phương đông nhìn một vòng hồng đồng đồng mặt trời, nó từ từ bay lên, tản ra chiều khí phồn thịnh lực lượng. Lưu Tinh tu luyện Cửu Dương Thần Công, đối với mặt trời lực lượng rất quen thuộc, bản thân cũng có thể hấp thu thái dương chi lực. Hắn không có cảm giác được chút nào mệt mỏi, đạt tới thánh hóa cảnh chi về sau, hắn đối với thời không lĩnh ngộ chi lực có lên một tầng, qua lại tốc độ rất nhanh, nửa ngày liền phi hành ra ngoài 3000 ức giảm, vô tận đại lục đều không có 3000 ức giảm, có thể thấy được vô tận hải chi lớn. Cho đến bên cạnh muộn, Lưu Tinh cuối cùng thấy được mông lung sương mù, tại sương mù bên trong có đỉnh núi hình dáng, có đất liền. Xem ra là đã đến bờ bên kia. Trong lòng hắn đại hỉ, tốc độ nhanh hơn vài phần. Sau 3 phút, rơi vào vô tận hải bên trên bờ cát, mở tối hải một bên, có chút sương mù, có thể nhãn lực của hắn hạng gì kinh người. Vô tận hải bờ bên kia, chính là từng tòa mây mù vòng ngọn núi, còn ngọn núi có bao nhiêu, nhiều đến Lưu Tinh đều không đếm được. Liên miên chập trùng, thật sự có thiên vạn đại sơn, tại sâu trong núi lớn, có hung mãnh cổ thú, thậm chí còn có trong biển hải thú cũng có bơi vào bờ đấy. Giống. Đột nhiên, tại Lưu Tinh sau lưng vô tận hải ở bên trong, đột nhiên lao tới một đầu giống như cá sấu vậy hung thú, dương buồn máu miệng rộng, đối với Lưu Tinh mãnh liệt nuốt dưới. Kim giáp thần ngạc. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi, loại thú dữ này tồn tại trăm vạn năm chi trước, không phải là đã tuyệt chủng rồi hả? Một đạo kiếm quang từ trong cặp mắt hắn bắn ra, chém về phía đầu kia thể tích chừng 10 trượng kim giáp thần ngạc, rất khủng bố một kiếm, cũng chỉ là bổ ra da của kim giáp thần ngạc, cũng không có đem nó chém thành hai khúc. Lưu Tinh trong nội tâm khiếp sợ không thôi, nghe đồn kim giáp thần ngạc trong cơ thể chạy xuôi theo máu của thần thú, tu luyện tới thánh cảnh rất khó giết chết, quả nhiên không giả. Hắn vận dụng lực lượng của thánh hóa cảnh đỉnh phong, vậy mà không có phá vỡ phòng ngự của kim giáp thần ngạc, có thể thấy được nó phòng ngự thập phần đáng sợ. Vừa rồi ánh mắt của hắn hóa thành kiếm quang, đủ để chém giết thánh hóa cảnh dùng hạ bất kỳ thánh giả, có thể nhưng chỉ là lên kim giáp thần ngạc. Hừ, kim giáp thần ngạc lại đánh về phía Lưu Tinh, Lưu Tinh trong tay nhiều ra một thanh kiếm, quân tà kiếm. Máu sang long lánh, tà khí ngút trời, nhất kiếm chẳng rơi, trực tiếp đem kim giáp thần ngạc đánh bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ hải một bên, kim giáp thần ngạc gầm thét một tiếng, quay người nhảy vào vô tận hải trong đào tẩu. Lưu Tinh đối với chỗ này cũng không quen, cho nên không có đi đuổi theo. Không thể tưởng được như thế hung thú, vậy mà xuất hiện ở vô tận hải bờ bên kia, chẳng lẽ vô tận hải thật sự bị người hạ xuống cấm giới? Lưu Tinh tự lẩm bẩm, chợt hóa thành một vệt kim quang nhảy vào những cái kia mây mù vòng trong ngọn núi, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được đám người độc cô vô bại. Vô tận đại lục địa đồ cũng không có liên quan tới vô tận hải bờ bên kia, cho nên hắn căn bản không biết nơi này là chỗ nào. Vừa mới đi vào sơn mạch bên trong, các loại khí tức cổ xưa cùng với các loại thú dữ khí tức phóng lên trời. Lưu Tinh lông mày cau chặt, nơi đây so với hắn đi qua Hắc Ám Huyết Giới Thần Ma mộ địa đều khủng bố hơn nhiều lắm, nơi này hung thú yếu nhất đều bán thánh tu vi, mạnh nhất cũng đã đạt tới thú hoàng cấp đường, chiến đấu lực so với nhân tộc thánh hoàng đều lợi hại hơn. Có chút nguy hiểm a. Hắn lông mày cau chặt, nơi này hung thú không biết sống sót bao nhiêu vạn năm, thậm chí càng xa xưa có. Nếu doanh hoang ở chỗ này liền được rồi, còn có thể hỏi thăm một chút tình huống. Hát gì? Mấy thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Một vị tráng kiện vô cùng hán tử, đang trốn tại trong một sơn động, bên ngoài có một con hỏa diễm cự ngưu giống giận, cường tráng hán tử đúng là doanh hoang. Có người nghĩ tới ta. Hán tử lúc nửa tháng liền đi tới vô tận hải bờ bên kia, nơi này chính là hắn quê quán, vốn không muốn đến đấy, hắn biết Lưu Tinh có thể trở về, đã tới rồi. Hắn ở chỗ này, cựu ra quá nhiều, vừa bước vào thì có thái cổ ngưu ma hoàng đuổi giết. Ngưu ma hoàng, ngươi có hết hay không, năm đó lao tử bán thần cảnh giới. Ngươi như thế nào không đuổi giết lão tử? Doanh hoang giận dữ. Sơn động ra, Ngưu Ma Hoàng cả giận hừ một tiếng, nếu không phải nơi đây bị thương rơi xuống thần cấm, ngươi có thể sống đến bây giờ. Vừa nói, Ngưu Ma Hoàng hóa thành một người mặc hỏa áo bào màu đỏ nam tử, trên đầu của hắn mọc ra hai cây hỏa diễm sừng trâu, trong mắt lóe ra ma hỏa. Cũng là bởi vì vô tận hải cùng với này đại hoang dưới chăn thần cấm, chúng mới vĩnh viễn còn lâu mới có thể cách mở, trừ phi có thể bước vào thần cảnh. Thần cảnh là tốt như vậy lĩnh ngộ sao? Mười mấy vạn năm cũng tiểu ra một cái thương thần mà thôi. Năm đó thương hạ thần cấm thời điểm, doanh hoang vừa vặn không tại đại hoang bên trong, cho nên bắt nó lưu tại vô tận hải bên ngoài. Doanh hoang tại vô tận đại lục phía trên tứ ngược thật lâu, về sau bởi vì lưu lạc ngoài tinh không mới bị đánh trọng thương mà về, sau bị thông thiên ma giáo trấn áp, đại lục mới sống yên ổn mấy nghìn năm. Nếu là không có thần cấm, đại hoang chi nhân hoặc là yêu thú vượt biển quá khứ, vô tận đại lục chắc chắn là úp. Năm đó vô tận đại lục nhân tộc bị vây công, máu chảy thành sông, thương quật lên, đem bọn họ toàn bộ đã tìm đến đại hoang chi địa. Doanh hoang, ngươi năm đó giết thần hỏa ngưu tộc ta mấy chục tộc nhân, sổ nợ này bổn hoàng một mực nhớ kỹ, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Ngưu ma hoàng thần hỏa ngưu tộc lạnh lùng quát, một chưởng đánh ra, giống như nham thạch nóng chảy vậy hỏa diễm lao ra, thẳng đến cửa động cấm giới chi bên trên, đánh chính là cả ngọn núi lung la lung lay. Ngưu Ma Hoàng, lão tử hỏi ngươi, thần hỏa ngưu tộc các ngươi có phải hay không tưởng vĩnh viễn đứng ở loại địa phương khỉ hò cỏ gáy này? Doanh Hoang giận dữ, hắn bây giờ nơi nào là đối thủ của Ngưu Ma Hoàng, hắn mới bất quá thánh anh cảnh, căn bản đánh không thắng người kia. Ngươi có ý tứ gì? Ngưu Ma Hoàng lạnh lùng nói nói. Vô tận đại lục, thông thiên ma giáo giáo chủ độc cô vô bại đã đi sâu vào đại hoang, tìm kiếm vĩnh hằng chi môn, thần hỏa ngưu tộc các ngươi còn không đi trợ giúp một tay, chỉ cần tìm được vĩnh hằng chi môn, đánh mở, thần cấm tự nhiên phá giải, đến lúc đó chẳng phải có thể rời đi này đại hoang phản hồi đại lục rồi hả? Một cái nho nhỏ giáo chủ của ma giáo, bổn hoàng há có thể để ý. Ngưu Ma Hoàng vênh váo ngút trời. Doanh Hoang mắng nói, con mẹ nó, độc cô vô bại kia là bán thần tu vi, ngươi rõ ràng xem thường hắn, dùng thực lực của thần hỏa ngưu tộc các ngươi bây giờ, một cánh tay của hắn cũng có thể diệt các ngươi. Bán thần cảnh. Ngưu Ma Hoàng lắp bắp kinh hãi, phía thế giới này còn có bán thần cảnh cường giả sao? Đây chẳng phải là nói, chỉ cần tìm được vĩnh hằng chi môn có thể tiến vào thần cảnh rồi hả? Đến lúc đó thần cấm chuyện tình chẳng lẽ có thể đơn giản giải quyết? Ngươi không có gạt ta. Thần hỏa Ngưu Ma Hoàng suy nghĩ một chút nói. Lão tử có cần phải lừa ngươi sao? Ta tới chính là vì vĩnh hằng chi môn khôi phục thực lực của ta, bằng không thì ta tới này địa phương cất chim cũng không có làm cái gì. Doanh Hoang đại khí, Ngưu Ma Hoàng này thật sự là chậm trễ chuyện của hắn. Chương 1032, Kim bằng cản đường. Bán thần cảnh ma giáo chủ. Thần hỏa Ngưu Ma Hoàng trừng mắt nhìn, đều là ma, quản hắn là người hay là thú, theo sau một vị bán thần còn có được lẫn vào a. Lúc này hắn trừng mắt Doanh Hoang phẫn nộ nói, Doanh Hoang, ngươi chờ cho ta, sớm muộn gì ta muốn lột da của ngươi, ăn hết thịt của ngươi. Chờ ngươi có thực lực kia rồi nói sau. Doanh Hoang cũng nhìn hắn chằm chằm, nhìn xem thần hỏa ngưu tộc ma hoàng hóa thành một áng lửa biến mất, hắn mới thở dài ra một hơi. Hắn triệt hồi cấm giới, đi ra sơn động. Lao tử ở chỗ này cựu địch có thể nhiều a, sau đó sợ là nửa bước khó đi. Doanh Hoang cắn răng, ngay tại lúc này, một vệt kim quang vạch phá mây mù mà đến, rơi ở trước mặt của hắn. Lao ca, quả thật là ngươi. Người tới chính là Lưu Tinh, vừa mới bắt đầu hắn còn không xác định là Doanh Hoang, đã đến chỗ gần mới cảm nhận được là khí tức của hắn. Ồ, lão đệ, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Doanh Hoang có đã nhiều năm đều không nhìn thấy Lưu Tinh, phát hiện Lưu Tinh tu vi đã đến thánh hóa cảnh đỉnh phong, trong lòng lắp bắp kinh hãi. Thời gian 3 năm từ thánh huyết cảnh tiến vào thánh hóa cảnh đỉnh phong. Ngươi đây là làm sao làm được? Doanh Hoang vô cùng giật mình, bọn hắn yêu tộc tu luyện khó khăn. Năm đó hắn từ thánh huyết cảnh tiến vào thánh hóa cảnh bỏ ra 10 vạn năm, yêu so với người quả nhiên là không có cách nào so với. Nói rất dài dòng, chúng ta không nói trước những thứ này, lão ca, nơi đây rốt cuộc là ở đâu? Lưu Tinh nhìn xem hắn cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Nơi này là thương năm đó phong ấn thu yêu tộc địa phương, xưng là đại hoang, nơi đây sắp đặt thần cấm kể cả vô tận hải đều có. Doanh Hoang đơn giản tường thuật tóm lược qua một lần, Lưu Tinh đã biết, này đại hoang dặm có 9 đại yêu thú tộc. Có kim bằng nhất tộc, cự kinh nhất tộc, thần hỏa ngưu tộc, kim giáp thần ngạc nhất tộc, bạch hổ nhất tộc, thiên lang nhất tộc, máu kỳ lân nhất tộc, thiên lôi mãng xà nhất tộc, con ác thú nhất tộc. Cựu tộc độc bá đại hoang cùng với vô tận hải, mười mấy vạn năm tới cũng có rất ít người có thể vượt qua vô tận hải lại tới đây, mặc dù lại tới đây cũng không mang được bất luận cái gì một đầu yêu thú, chỉ có thể quay về tay không, tối đa cũng chính là thu thập chút dược thảo. Nghe được dược thảo, Lưu Tinh xoay chuyển ánh mắt, nói, nơi đây còn có thần tình thảo. Thần tình thảo. Chắc có chứ. Doanh Hoang suy nghĩ một chút nói nói, bởi vì hắn rời đi nơi này rất lâu, đối với thần tình thảo hắn cũng không biết. Lưu Tinh cùng Phong Thiên Chi Ấn trao đổi, rất nhanh đến mức đã đến thần tình thảo hình hình, lại để cho chính hắn cố lưu ý. 3 năm này con của hắn mặc dù thuyết tình huống đã khá nhiều, có thể cách chân chính thanh tỉnh còn rất xa. Đi, đi ở chỗ sâu trong, chớ để cho hắn đám tìm được vĩnh hằng chi môn rồi. Doanh Hoang nhìn xem Lưu Tinh nói nói. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Phóng lên trời, hướng phía đại hoang ở chỗ sâu trong đi, vừa đi bên cạnh hỏi có bao nhiêu người tiến nhập đại hoang. Thật giống như có hơn 30 người, tu vi thấp nhất đều thánh vương cảnh, thánh tổ đều có mười mấy người, rất khủng bố. Doanh Hoang nói nói, có thấy hay không phụ tông tuyết? Lưu Tinh hỏi. Doanh Hoang lắc đầu nói, vậy lao ra hỏa sẽ không tới. Vì cái gì? Lưu Tinh hỏi. Hắn là thần tông truyền nhân đời thứ 10, thần thôn thủ hộ giả, hắn sẽ không tranh đoạt vĩnh hằng chi môn đấy. Doanh Hoang nói nói. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh gặp được một vị ông lão mặc áo bào xám, lão giả kia là nhân tộc, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hắn nhìn Lưu Tinh cùng Doanh Hoang liếc mắt, nhìn chằm chằm vào Doanh Hoang nói, Thái Cổ Long Viên, ngươi như thế nào cũng tới. Tiêu lão đầu, ngươi đều có thể đến, lão tử vì cái gì không thể tới? Doanh Hoang cười ha ha nói. Lưu Tinh đã biết, Hôi Y lão giả là đại lục Tiêu gia lão tổ, thánh tổ sơ kỳ tu vi, thực lực tương đương đáng sợ, chỉ là một ánh mắt đều cho Lưu Tinh cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Ngươi như thế nào chỉ có hơn 40 tuổi? Đột nhiên, Tiêu gia lão tổ con mắt trừng tròn vo, hắn nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh nói, ngươi là thế nào đạt tới thánh hóa cảnh hay sao? 45 tuổi, thánh hóa cảnh, điều này cũng thật đáng sợ đi. Tại hạ Lưu Tinh, bái kiến Tiêu tiền bối. Lưu Tinh vội vàng hướng hắn hành lễ. Tiêu gia lão tổ lắp bắp kinh hãi, nói, ngươi chính là Lưu Tinh. Vãn bối vâng. Lưu Tinh điểm danh gật đầu, để cho Tiêu gia lão tổ cực kỳ sợ hãi thán phục, nói, chuyện của ngươi lão phu đã nghe qua, 3 năm trước hỏi thần bảng đệ nhất nhân, không thể tưởng được mới thời gian 3 năm, ngươi liền từ thánh huyết cảnh bước vào đến thánh hóa cảnh, ngươi nhất định là nhận được truyền thừa, hoặc là kỳ ngộ chứ. Đúng. Lưu Tinh không có dấu dếm, nhẹ gật đầu. Tiêu gia lão tổ thở sâu, nhìn xem Lưu Tinh nói, ngươi quả nhiên là có đại khí vận, có lẽ nơi đây ngươi tới đúng rồi. Lao tiền bối vì cái gì nói như vậy? Lưu Tinh nhìn xem hắn, thần sắc cung kính. Năm đó Thương Thần liền là một vị đại khí vận chi nhân, tu luyện tốc độ kỳ nhanh, tiến cảnh có thể nói là tiến triển cực nhanh, chính là tuyệt đỉnh thiên tài đều khó đuổi theo bên trên. Ngươi và năm đó Thương Thần không kém cạnh a. Tiêu gia lão tổ không chỉ có nhìn nhiều Lưu Tinh vài lần, rất đúng vui mừng, nhân vật như vậy mặc dù tu vi so với hắn yếu, hắn cũng không muốn đắc tội. Trừ phi hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Lưu Tinh, bằng không, còn không bằng giao được, như vậy tương lai đối với hắn Tiêu gia có lợi. Lưu huynh đệ, nếu không chê, cùng một chỗ đồng hành tốt chứ? Tiêu gia lão tổ nhìn xem Lưu Tinh cười hỏi. Lưu Tinh là cầu còn không được, có một vị thánh tổ cảnh cường giả đi theo, liền không cần lo lắng. Ba người một đường cùng được. Thời kỳ Lưu Tinh cũng không có hỏi thăm tên của Tiêu gia lão tổ, người như vậy, tên với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Hắn hỏi thăm là một ít về Vĩnh Hằng Chi Môn tin tức. Tiêu gia lão tổ nói Độc Cô Vô Bại cảm nhận được Vĩnh Hằng Chi Môn khí tức ngay tại Vô Tận Hải phía đông nhất, còn cố ý thả ra tin tức cho đại lục ở bên trên cao tầng, cố ý dẫn bọn họ đi tới, cũng không biết là ý gì. Chắc có âm mưu, Độc Cô Vô Bại khẳng định không sẽ tốt vụng như vậy. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Tiêu gia lão tổ cười cười nói, có lẽ không, bởi vì này đại hoang trong có rất nhiều yêu thú cường đại tộc, dù dỗ chúng ta tới đây có lẽ là giúp hắn chia sẻ áp lực. Hắn vừa nói như vậy cũng có vài phần đạo lý, Lưu Tinh nhẹ gật đầu, nói như vậy, chúng ta hay vẫn là không nên đắc tội những yêu thú kia gia tộc được, nói cách khác đều khó đi ra này đại hoang. Sợ là tránh không được a. Tiêu gia lão tổ cười khổ một tiếng, nhìn phía trước, chỉ thấy một đạo đạo kim quang phóng lên trời. Từng có một hung hãn khí tức đem tầng mây sông quần quần không ngừng, kim quang tới phương hướng, chính là phương vị của bọn hắn. Kim bằng nhất tộc. Doanh Hoang kêu lớn một tiếng, nhớ được năm đó kim bằng nhất tộc đuổi giết hắn mà không, còn rơi xuống kim bằng sát lệnh đến phần thưởng đầu hắn, nhớ hắn toàn thân phát lệnh. Rất nhanh, tại bọn họ ba người xuất hiện trước mặt hơn 10 đạo thân mặc áo và người, bọn hắn nữ có nam có lao giả có người tuổi trẻ. Tất cả mọi người bọn họ nhìn đều là Doanh Hoang, không có người nhìn Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ. Hai người mau để cho mở thân ảnh, lại để cho Doanh Hoang thân ảnh hiện ra. Này, các ngươi này quá không trượng nghĩa. Doanh Hoang lắp bắp kinh hãi. Tiêu gia lão tổ nói, ngươi này lao yêu trước kia có phải hay không đắc tội bọn hắn, chính ngươi xử lý đi. Lưu Tinh, chúng ta đi mau. Lưu Tinh đắng chát cười nói, trước bối phận, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Tiêu gia lão tổ bí mật cho Lưu Tinh truyền âm nói, chúng ta giả bộ ly khai, chờ sau đó đánh trở lại. Cho bọn hắn đến trở tay không kịp. Bọn hắn 15 người, có một người là thánh tổ cảnh giới, 5 vị thánh hoàng, 9 vị thánh vương, thực đánh nhau, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng được. Nghe hắn vừa nói như thế, Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái, này kim bằng nhất tộc thực lực cũng quá kinh khủng đi. Chương 1033, trốn chạy để khỏi chết. Kim bằng nhất tộc đáp xuống 15 người ngăn lại đi đường, Tiêu gia lão tổ cùng Lưu Tinh nhìn trận thế kia đã biết rõ hướng Doanh Hoang mà tới. Kim bằng nhất tộc người cầm đầu, là một ông lão, hắn hai mắt kim hoàng sắc. Cái mũi rất tiêm, mặt rất gầy gò, dừng ở Doanh Hoang, ánh mắt lánh mang lập lòe, nói, Doanh Hoang, ngươi còn dám trở về. Doanh Hoang ngẩng đầu đỡ ngực, trừng mắt cái kia kim bằng lão giả, nói, Kim Hiên Dịch, lao tử chính là đã trở về, ngươi có thể làm gì ta. Kim Hiên Dịch ánh mắt lạnh trí, nhìn chằm chằm vào Doanh Hoang. Sau lưng hắn một vị yêu hoàng gầm lên một tiếng, nói, Doanh Hoang, được chết. Chờ một chút. Doanh Hoang kêu lớn một tiếng, thần sắc có chút sợ rồi. Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ nhìn, vẫn là quyết định rời đi trước. Thực đánh nhau, bọn hắn cũng không phải kim bằng nhất tộc đối thủ. các ngươi nếu là hắn cùng một chỗ, cũng không muốn bỏ rồi. Kim Hiên Dịch lạnh lùng nói nói, quét Tiêu gia lão tổ cùng với Lưu Tinh liếc mắt. Tiêu gia lão tổ giận dữ, chính muốn phát tác, bị Lưu Tinh lôi kéo nói, Tiêu lão, đừng nóng nổi. Lưu Tinh bàn tay vung lên, anh Chiến Thi Hoàng thân ảnh xuất hiện ở bên người của hắn, sau đó hắn một tia linh hồn tiến vào anh Chiến Thi Hoàng thể bên trong, lập tức hắn chống rông ánh mắt tản ra thần thái, dừng ở mọi người, trên người tản ra khủng bố có hủ thực tính khí tức. Kim Hiên Dịch, các ngươi Kim Bằng nhất tộc còn có hết hay không? Năm đó lao tử không phải là dình coi các ngươi trong tộc nữ tử tắm rửa, bao nhiêu chút chuyện, các ngươi đuổi theo lão tử của trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Năm đó ta bán thần cảnh thời điểm các ngươi như thế nào không đuổi theo ta? Lao tử có không có đi tiêu diệt các ngươi Kim Bằng nhất tộc? Doanh Hoang trong nội tâm giận dữ, chỉ vào Kim Hiên Dịch uống nói. Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ nghe về sau, lập tức bó tay rồi. Doanh Hoang lại có thể làm loại chuyện này. Kim Hiên Dịch phẫn nộ nói, ngươi cũng đã biết, về sau vị nữ tử kia tự sát mà chết. Tự sát? Doanh Hoang lắp bắp kinh hãi, mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, không phải là nhìn thoáng qua sao? Lại hắn sao sẽ không mang thai, còn như vậy phí hoài bản thân mình sao? Ngươi cũng đã biết cùng trên tâm lý của nàng đã tạo thành bao lớn bóng râm. Kim Hiên Dịch ánh mắt càng ngày càng lạnh, bởi vì cái chết vị nữ tử kia là hắn huyền tôn nữ. Ngươi muốn tự mình động thủ, hay là chúng ta động thủ? Kim Hiên Dịch căm tức nhìn hắn. Doanh Hoang giận dữ nói, di chuyển em gái ngươi, Kim Hiên Dịch, hôm nay ngươi không giết chết được ta, tương lai ta khôi phục, để cho các ngươi Kim Bằng nhất tộc triệt để từ đại hoang biến mất. Giết hắn đi. Kim Hiên Dịch quát to một tiếng, Doanh Hoang bất quá là thánh anh cảnh mà thôi, hắn mang tới bất luận kẻ nào đều có thể giết sau khi chết người. Ở đây có một người là thánh tổ, tất tu hữu hắn ra tay ngăn cản. Thánh anh phía trên là thánh hóa phía trên là thánh vương phía trên là thánh hoàng, sau đó mới là thánh tổ. Ba người thêm một cỗ sư hoàng cũng không cản được bọn hắn, hôm nay chính là muốn Doanh Hoang chết. Lúc trước muốn động thủ vị kia yêu hoàng, trực tiếp ra tay đối với Doanh Hoang đánh tới, kinh khủng kim quang mạn thiên phi vũ, cánh chim màu vàng hóa thành một thanh trường kiếm đối với Doanh Hoang chém tới. Con bà nó, cho rằng lão tử dễ giết như vậy sao? Doanh Hoang giận dữ, trực tiếp biến thân, hóa thành thái cổ long viên, thân thể cao lớn vượt qua đứng ở hư không, trên thân thể lân giáp lập lòe, tản ra hoang cổ khí thế hung ác. Hắn thân cao trăm trượng, căm tức nhìn chém tới kim vũ kiếm, vung tay lên, lực lượng kinh khủng đem không gian đều xé nát, nhấc lên một cơn bão táp tới. Nhưng kiếm kia ảnh cũng không có vỡ nước ra, cắn nát không gian phong bạo, vẫn như cũ chém về phía Doanh Hoang. Bên này Tiêu gia lão tổ cùng Kim Hiên Dịch động thủ, hai nhân khí tức huyết tán ra, trực tiếp đều đem trên mặt đất ngọn núi rung sụp. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi, nhìn xem hai người tranh đấu, vẹn vẹn là đơn thuần giao thủ liền tạo thành động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa phá hư chi lực khá là khủng bố. Có ba vị thánh vương phóng tới Lưu Tinh khống chế Thi Hoàng ngăn cản ba người kia. Tiếp đó, lại có ba vị thánh vương hướng đến, để cho hắn nhức đầu. Nếu một người, hắn có lẽ còn có lực đánh một trận, ba người đồng thời vây lại, hắn cũng chỉ có trốn phần. Giết! Ba người nộ quát một tiếng, ba đạo kim vũ bóng kiếm đối với Lưu Tinh chạm đến, không gian đều bị chém vỡ. Về mất đi! Vô số đạo bóng kiếm từ Lưu Tinh ngực bộ vị đưa khuyết tán ra, hóa thành từng tầng một kiếm quang ngăn cản tại thân trước. Thân hình của hắn đồng dạng mãnh liệt cao lớn, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm, quân tà kiếm, tản ra kinh khủng huyết khí. Ba vị thánh hoàng dung thân hóa thành ba đầu thể dài quá trăm kim xí đại bằng, trong miệng phun màu vàng vũ kiếm, mỗi một kiếm xuyên thấu lực đều rất cường hãn, mặc dù hắn phòng ngự cường đại đều khó ngăn cản, rất nhanh trên người hiện đầy vết máu. Tiêu gia lão tổ cùng Kim Hiên Dịch đánh chính là túi bụi, thân ảnh hoặc là bầu trời, hoặc tất nhiên dưới, phàm là xuất hiện địa phương, nhất định có thể nhấc lên kinh khủng phong bạo đến. Ngọn núi sụp đổ, mặt đất xuất hiện hố sâu, đột nhiên, hai người thân ảnh ngút trời đánh rách tả tơi không gian hình thành gió lốc. Tiêu gia lão tổ cũng là ức trong đầu buồn bực đỉnh, thật không ngờ gặp được loại chuyện này. Kim Bằng nhất tộc là thái cổ yêu thú, thể chất cường hãn, hắn là nhân tộc, tu luyện tới loại cảnh giới này, mặc dù nói thể chất cũng rất cường đại, có thể cùng Kim Bằng nhất tộc so với hay vẫn là chênh lệch rất xa, cho nên tại giao thủ trong quá trình, hắn chịu thiệt khá lớn. Lưu Tinh đồng dạng phiền muộn. Hắn bây giờ bị tam đầu thú vương vây công, cường hãn thể chất đều bị Kim Bằng móng vuốt xé mở, máu tươi lộ ra. Xa xa Doanh Hoang đồng dạng là máu tươi chảy đầm địa, hét lớn, lao đệ, chúng ta trốn đi, chúng ta đánh không thắng bọn hắn, lao ra hỏa, đừng đánh nữa, đi nhanh lên a. Doanh Hoang kêu lớn một tiếng, thân thể nhỏ đi hóa thành hình người, một vệ sáng hiện lên người đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu Tinh thu hồi Thi Hoàng, đối với Tiêu gia lão tổ gọi nói, Tiêu lão, đi mau. Tiêu gia lão tổ sớm đã rút đi trí tâm, chỉ nhìn lấy hai người cũng không nói gì đi, hắn mới một mực đang kiên trì, mục đích cũng là muốn lôi kéo nhân tâm. Kim Hiên Dịch tuy lợi hại, có thể tưởng tượng muốn đả thương hắn cũng không khả năng, càng là ngăn không được hắn. Lưu Tinh thi triển lưu quang bước, trong chớp mắt biến mất vô ảnh, tăng thêm thời không xuyên toa, chạy trối chết tốc độ một điểm không thể so với Doanh Hoang chậm. Rất nhanh, Tiêu gia lão tổ đuổi theo. Tại bọn họ thân về sau, chỉ có Kim Hiên Dịch đuổi theo đến, những người khác còn đuổi không kịp, nhưng Kim Bằng nhất tộc tốc độ khủng bố, tin tưởng muốn chỉ chốc lát sau là có thể đuổi kịp tới. Ba người số khổ trốn, trực tiếp vọt vào trên biển mênh mông không. Kim Hiên Dịch nhìn nhìn, đột nhiên ngừng lại. Vùng trời này là không xông qua được, nếu có thể tiến lên, bọn hắn Kim Bằng nhất tộc sớm đã đi ra. Có thể Lưu Tinh ba người không giống với, không bị hạn chế. Doanh Hoang, lão phu cũng không tin, ngươi không thâm nhập đại hoang. Kim Hiên Dịch giống giận một âm thanh, rất nhanh 14 người đuổi theo, rơi ở bên cạnh hắn, căm tức nhìn Doanh Hoang ba người. Tiêu gia lão tổ cười khổ một tiếng, nói, lão phu bao nhiêu năm không có bị người như vậy đuổi giết qua rồi, không nghĩ tới ở nơi này bị Kim Bằng nhất tộc đuổi theo giết. Lưu Tinh cũng là cười khổ một tiếng, hắn vẫn quá yếu, bất quá điều này cũng không có cách nào, tu luyện là cần có thời gian đi ngộ hiểu, hắn có thể có hôm nay tu vi đã coi như là một kỳ tích. Doanh Hoang thật không tốt ý, nói, thật sự là xin lỗi, làm liên lụy các ngươi. Lão ca, ngươi chính là đến trong tinh chi ngọc ta đi. Lưu Tinh nói, nếu như vậy, Kim Bằng nhất tộc thì chưa chắc có thể phát giác được khí tức của hắn, nói như vậy có thể xâm nhập đại hoang. Doanh Hoang nhẹ gật đầu, tiến vào Lưu Tinh trong tinh chi ngọc về sau, Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ lúc này mới đường cũ trở về. Chương 1034, Hỏa Tương Phượng Hoàng. Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ đường cũ trở về, không có gặp được Kim Bằng nhất tộc người, lập tức thở ra. Đại hoang lớn như vậy, đi đâu tìm vĩnh hằng chi môn. Lưu Tinh mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hắn thi triển thần nhãn thông đôi nhìn không tới đại hoang giới hạn, thật không biết khối này lục địa là thế nào hình thành. Đại hoang chi bên trên, ngoại trừ yêu thú, còn có các loại yêu loại, như hoa yêu, thú yêu, đã liền đất đều thành tinh, còn có núi yêu, phong yêu. Một đường xâm nhập, Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ tương đối phiền muộn, các loại yêu quái tuy nói thực lực không mạnh, cũng chống cự không nổi nhiều. Có những cái kia yêu, Lưu Tinh tìm hiểu đứng lên cũng là thuận tiện, biết rõ rất nhiều người đều hướng phía đại hoang trung tâm chi địa, một tòa gọi là Tuyệt Vân Phong. Chẳng lẽ vĩnh hằng chi môn tại Tuyệt Vân Phong phong ấn? Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ gia tăng tốc độ, thẳng đến đại hoang trung tâm chi địa. Trên đường các loại yêu thú ngăn cản, đều bị bọn hắn đuổi giết. Càng đi ở chỗ sâu trong, các loại yêu càng nhiều, sắp thành yêu thú đại quân. Trên hư không, Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ cũng tương đối im lặng, Kim Bằng nhất tộc, Thiên Lang nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, con ác thú nhất tộc, thần hỏa ngưu tộc cùng yêu tộc cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Ầm. Xa xa, một đạo hỏa diễm quang trụ ngút trời, hướng phá hư không trên tầng mây, đem tầng mây đều cho nhuộm thành hỏa diễm chi sắc. Tiếp đó, lại có mấy đạo cột sáng ngút trời, đem trên hư không tầng mây hướng vỡ. Hắn cùng với Tiêu gia lão tổ liếc nhau một cái, gia tăng tốc độ. Vậy là Tuyệt Vân Phong. Lưu Tinh mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ thấy ở một tòa rất là bất ngờ ngọn núi bên ngoài, vây quanh 450 đạo thân ảnh, ngoại trừ nhân tộc chính là yêu tộc, còn có chính là Độc Cô Vô Bại cùng với Độc Cô Thần Thiên cũng ở đây. Lưu Tinh. Độc Cô Thần Thiên chứng kiến Lưu Tinh đã đến, trong mắt sát ý đại thịnh. Độc Cô Vô Bại kia cả người áo đen, tóc đen bay múa, tại quanh người hắn có một cỗ cường đại năng lượng cháo bảo hộ lấy, hắn cũng nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chỉ là liếc mắt liền cho Lưu Tinh áp lực cường đại. Thánh hóa cảnh. Độc Cô Vô Bại hơi lấy làm kinh hãi, ngắn ngủn 3 năm không có Lưu Tinh tin tức, liền từ thánh huyết cảnh tiến vào thánh hóa cảnh. Hắn là làm sao làm được? Thiên Nhi, ngươi đã không phải là đối thủ của hắn, cũng không cần vọng động. Này Lưu Tinh hiện tại vẫn không thể chết. Độc Cô Vô Bại tựa hồ xem xuất thân bên cạnh tâm tư của Độc Cô Thần Thiên, suy nghĩ một chút nói. Nghĩa phụ, đây là vì cái gì? Hắn vì cái gì không thể chết được? Độc Cô Thần Thiên rất không minh bạch. Độc Cô Thần Thiên không có nhìn hắn, nhìn chằm chằm Lưu Tinh vài lần nói, ngươi đây liền không nên hỏi nhiều rồi. Lưu Tinh ánh mắt quét qua, còn chứng kiến từng tại Quang Minh Đỉnh đã gặp ba vị Thánh Hoàng lão giả, một người trong đó là Thánh Tổ cảnh giới, chính là vị kia tiễn đưa Lưu Tinh Thánh Thạch lão giả. Hắn đối với Lưu Tinh gật đầu cười cười. Còn có một vị tuổi quá trẻ đầu trọc tăng nhân, mặc kim hoàng sắc áo cà sa, cũng hướng Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Tiêu lão, vị nào trẻ tuổi thánh tăng là ai? Lưu Tinh cũng không nhận ra vị kia trẻ tuổi tăng nhân, có thể người kia nhưng đối với hắn gật đầu mỉm cười. Tiểu thân Phật, Vô Bi. Tiêu gia lão tổ nói. Lưu Tinh giật mình nói, hắn chính là tiểu thần Phật Vô Bi đại sư. Chính là hắn, người này thiên tư thông minh, đối với Phật đạo lĩnh ngộ sâu vô cùng, Phật hiệu tinh xảo, hôm nay tại thiên Phật tự đã là không ai bằng, mặc dù trên đại lục, cũng là đức cao vọng trọng thánh tăng. Tiêu gia lão tổ nói, nói xong cũng có chút bội phục người này. Lưu Tinh đương nhiên biết tiểu thần Phật Vô Bi, năm đó bơi đêm liền là bị tiểu thần Phật Vô Bi cho chấn áp. Tất cả mọi người tụ tập ở đây, nghĩ đến cái kia vĩnh hằng chi môn ngay tại Tuyệt Vân Phong này rồi. Lưu Tinh lẩm bẩm một tâm thanh, Tiêu gia lão tổ gật đầu. Hắn cũng thán nói, nghe nói vĩnh hằng chi môn đánh mở, thiên địa sẽ xuất hiện dị tượng, phàm là người tiến nhập tu vi đều sẽ có tăng lên, có thể thánh hóa cảnh trở xuống người là không vào được. Nghe nói vĩnh hằng chi môn ở bên trong là vĩnh hằng quốc độ, trong quốc gia thần thổ thần thụ thần thủy, hoa mùi thơm khắp nơi, nhân gian tiên quốc, không biết thiệt giả. Lưu Tinh cười cười, hắn cũng từng nghe Doanh Hoang đã nói như vậy, có thể trong mắt của hắn cũng không phải là như đây, một cái là không phải tranh đoạt chi đấy, há có thể như bọn hắn nói tươi đẹp như vậy. Nếu thật là có này Mỹ hảo hài hòa chi đấy, năm đó thương vì sao không cho nhân tộc tiến vào vĩnh hằng quốc độ chứ? Trên Tuyệt Vân Phong vì sao có hỏa diễm quang trụ ngút trời? Chẳng lẽ là núi lửa phong? Lưu Tinh không hiểu hỏi. Tiêu gia lão tổ cũng không hiểu, hơn nữa nhìn Tuyệt Vân Phong mọi người chung quanh đều đang quan sát, không có người nào hành động thiếu suy nghĩ, nói, chờ một chút xem kìa, đoán chừng là có hung hiểm, bằng không thì độc cô vô bại không có khả năng bất động. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, trước quan sát lại nói. Hỏa diễm quang trụ một đạo tiếp một đạo trùng trên tầng mây, Lưu Tinh đến qua, từ hắn nhìn thấy hỏa diễm quang trụ bắt đầu, tổng cộng xuất hiện 18 đạo, trên hư không mây hồng càng lúc càng lớn, rất nhanh bao phủ tại bọn họ đỉnh đầu. Một cô nóng bỏng áp lực từ trên hư không áp xuống tới, Lưu Tinh cau mày, nếu không phải là trong cơ thể hắn có ngũ sắc dị hỏa, sợ là chống cự không nổi loại này độ ấm. Hỏa diễm quang trụ mãi cho đến đệ 36 đạo mới hoàn toàn chấm dứt, mọi người còn không có di chuyển, rất nhanh từ trên Tuyệt Vân Phong lao tới vô số chỉ nham thạch nóng chảy màu chim thú, loại chim này thú ùn ùn kéo đến mà đến, há mồm phun nham thạch nóng chảy đối với mọi người dùng chấm đất trên những yêu thú kia công kích đi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau phập phồng. Đặc biệt là cựu tộc trong những tu vi thấp kia yêu thú, gặp gỡ những cái kia cao tan độ nham thạch nóng chảy, trực tiếp bị hòa tan thành máu loang theo nham thạch nóng chảy trên mặt đất dòng nước chảy. Lưu Tinh cũng làm đến vô cùng chật vật, may mắn hắn thời không xuyên toa lĩnh ngộ càng sâu, những cái kia nham thạch nóng chảy không có rơi trên người hắn. Xa xa Độc Cô Vô Bại bàn tay vung lên, lòng bàn tay mãnh liệt đẩy tới trước, một vòng hắc sắc ma cung xẹt qua hư không, những cái kia nham thạch nóng chảy loài chim gặp bên trên, lập tức phát ra kêu cực kỳ thảm thiết. Trực tiếp bị chấn nát, hóa thành một đoàn nham thạch nóng chảy giọt rơi xuống mặt đất đều bị nham thạch nóng chảy đánh thủng. Cả vùng đất thành tổ ong. Tất cả mọi người tại hợp lực đánh chết những cái kia nham thạch nóng chảy loài chim, rất nhanh, những cái kia nham thạch nóng chảy loài chim đã bị đánh chết xong. Đám người Độc Cô Vô Bại dừng ở Tuyệt Vân Phong chi đỉnh, rất nhanh từ trong tầng mây, rỗi ra một con chim khổng lồ đầu, này đầu chim giống như phượng hoàng giống như, hai mắt lóe ra nham thạch nóng chảy chi sắc, nó mắt nhìn xuống mọi người. Phát ra liệu lượng kêu to, kinh khủng sóng âm chấn đầu người choáng váng. Độc Cô Thần Thiên lắp bắp kinh hãi, nói, bán thần. Nghe vậy, mọi người cũng là kinh hãi, nơi đây thậm chí có một đầu bán thần cảnh giới yêu thú thủ hộ. Kim Bằng nhất tộc tộc trưởng, là một vị kim phát lão giả, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thánh tổ đỉnh phong tu vi, hắn nhìn Độc Cô Thần Thiên liếc mắt, nói, đây là viễn cổ hung thú, Hỏa Phượng Hoàng. Độc Cô Vô Bại nói, Hỏa Phượng Hoàng không phải là thần thú sao? Nay đầu có được Hỏa Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ phải không thuần túy, bị chấn áp tại Tuyệt Vân Phong dưới nham thạch nóng chảy linh trì ở bên trong, hấp thu nham thạch nóng chảy chi lực, hóa thân đã thành như vậy. Kim Bằng tộc trưởng cười khổ một tiếng nói, Hỏa Phượng Hoàng vốn là phi cầm yêu thú loại thần linh, nhưng là có huyết mạch bất thuần hung cầm, một dạng với chúng bá đạo không một bên, tàn sát bừa bãi muôn dân trăm họ. Hợp lực, đánh chết nó. Độc Cô Vô Bại nhẹ gật đầu, liếc nhìn mọi người nói. Sau khi nói xong, chính hắn hóa thân ngàn trượng, giống như một cái vĩ ngạn ma thần. Căm tức nhìn đầu kia bán thần cảnh nham thạch nóng chảy phượng hoàng, một trường đánh ra, kinh khủng ma lực hủy thiên diệt địa. Thánh tổ cảnh giới người toàn bộ ra tay, phối hợp Độc Cô Vô Bại một người đối với con hung cầm kia nham thạch nóng chảy phượng hoàng phát động công kích. Lưu Tinh rất xa trốn mở, thánh tổ vừa lên cấp bậc công kích, hắn cũng không dám tới gần. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, người tới trong tăng thêm đại hoang trong 9 đại yêu tộc thánh tổ, tổng cộng 37 người. Tại sao có thể có nhiều như vậy thánh tổ cấp những người khác? Lưu Tinh tương đối im lặng. Trong lòng rất cảm thấy áp lực. Nhiều như vậy thánh tổ, coi như là tiến vào vĩnh hằng chi môn ở bên trong, với hắn mà nói cũng là lành ít dữ nhiều. Chương 1035, chấn áp. Tiếng phượng gáy vang vọng truyền khắp đại hoang, đám người Độc Cô Vô Bại hợp lực đánh chết Hỏa Tượng Phượng Hoàng, che đậy hư không mây hồng quần quần không ngớt, một cái to lớn móng vuốt sắc bén mãnh liệt thò ra, chụp vào một vị thần hỏa ngưu tộc thánh tổ, vị lao giả kia kêu thảm một tiếng, thân thể bị xé nứt. Lưu Tinh nhìn xa xa, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, một vị thánh tổ tưởng muốn né tránh bán thần yêu thú công kích cũng rất khó, chỉ là một móng vuốt đã bị xé nát. Thần hoàng lưu tộc kia thánh tổ cũng chưa chết, kéo một nửa người nhanh trong trốn mau xa bắt đầu khôi phục thương thế. Độc cô vô bại trong tay xuất hiện một cái tinh bản xuất hiện chi về sau, có tinh ánh lấp lóe mà lên, hắn dừng ở hỏa tượng phượng hoàng, bàn tay trái lòng bàn tay ma khí lao ra, trong chốc lát, trên ánh sao ánh sáng phát ra rực rỡ. Ở trong tinh quang có các loại văn tự, tranh vẽ xoáy ngược lại lên, rất nhanh những cái kia văn tự hóa thành hình dạng nhảy vào đồ án ở bên trong, đồ án mãnh liệt phình to hóa thành mãnh thú, từng đạo hắc long từ trong đồ án sống lại, phát ra gầm thét chi âm. Trong tay hắn cầm là cái gì? Lưu Tinh trong nội tâm khá giật mình, nhìn chằm chằm vào Độc Cô Thần Thiên trong tay tinh bản, cái kia tinh bản so với Doanh Hoang trong tay tứ tượng tinh bản phải lợi hại hơn nhiều. Doanh Hoang thanh âm truyền đến nói, trong tay hắn là Huyền Long tinh bản, vật ấy vốn là thần khí. Chẳng qua là Độc Cô vô bại này không cách nào phát huy ra uy lực của nó tới. Lao ca từng gặp thương thần dùng qua, thật không ngờ bị hắn luyện hóa thành Hắc Long ma bản. Hai con Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới hư không, thẳng đến hỏa tượng phượng hoàng khổng lồ kia, Long Phượng tranh giành, trời đất mù mịt. Độc Cô vô bại hơi hít mắt, lẳng lặng nhìn, rất nhanh hai cái Hắc Long chi hồn có chút không địch lại, hắn lại ra tay nữa, tinh trên bàn lao ra bốn đạo bóng đen, trên hư không lại xuất hiện bốn đạo Hắc Long. Trong chốc lát, mây hồng bị sáu con Hắc Long cắn nát, lộ ra thân thể của hỏa tượng phượng hoàng đến, vô cùng bằng lớn, thân dài mấy ngàn trượng, dương cánh chừng vạn trượng chi lớn, một đôi móng vuốt sắc bén giống như thần khí, phẫn nộ chảo phía dưới, nhưng Hắc Long chi hồn kia cũng khó thừa nhận, rất nhanh thì bị nó bẻ vụn ba cái. Độc Cô vô bại lông mày cau chặt, dừng ở đây thánh tổ nói, tập trung lực lượng, trợ bản giáo chủ giết nó. Ngoại trừ tiểu thần Phật Vô Bi không hề động ra, mặt khác thánh tổ nhao nhao đi vào Độc Cô vô bại thân về sau. Trường lực rơi vào trên lưng của hắn, thành tiếp sức thức. Độc Cô vô bại nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay tinh bản, bàn tay lớn mãnh liệt mà đối với nắm vào trong hư không một cái, kinh khủng nửa thần khí hơi thở để cho hỏa tượng phượng hoàng phát ra gào lớn, khủng bố sóng âm vẫn còn như phong bạo chỗ ngồi ở giữa mặt, trên mặt đất cách rất gần yêu thú lập tức bị đánh chết, linh hồn đều bị chấn nát. Lưu Tinh ra mặt khẽ nhăn một cái, tranh thủ thời gian vô thượng lỗ thai, nếu không có linh hồn hắn mạnh mẽ lớn, vừa rồi cũng bị chấn thổ huyết. Xa xa Độc Cô Thần Thiên liền nôn nôn ngụm máu tươi, toàn bộ người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn là trong mọi người yếu nhất một người, chỉ có thánh đăng cảnh, làm sao có thể ngăn cản bán thần cảnh giới gầm thét. Lưu Tinh vốn có thể đi qua, một trường đánh chết Độc Cô Thần Thiên, nhưng hắn tưởng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ầm. Thiên địa mãnh liệt run rẩy, công kích của Độc Cô vô bại rất là lăng lệ ác liệt, tăng thêm 36 vị thánh tổ tương trợ, uy lực càng là khủng bố, trực tiếp đem hỏa tượng phượng hoàng đánh chính là hét thảm lên. Mảng lớn hỏa vũ từ trên thân bắt đầu rơi xuống. Hỏa vũ đáp xuống phía dưới, sông núi đều bị đánh nát, đại địa bị đánh ra một đống động sâu đến, sâu không thấy đáy. Hỏa tượng phượng hoàng phát ra gầm thét, một móng vuốt chảo đến, uy lực mạnh mẽ, đại vùng không gian lập tức nứt vỡ. Độc Cô vô bại dừng ở người kia, hai tay huy động, kinh khủng ma lực lao ra ở trước mặt hóa thành một đạo cự đại năng lượng cháo bao phủ mọi người kia ở bên trong. Hỏa tượng phượng hoàng liên tục bắt mấy trăm móng vuốt đều không có phá vỡ cái kia ma lực cái lồng khí, thân thể triển khai rời đi công kích. Ừ. Lưu Tinh đám người lông mày lập tức nhăn lên, chợt hóa thành một vệt sáng mau trốn đi. Ầm. Không gian phong bạo hình thành, mạnh mẽ hủy diệt chi lực đánh vào Lưu Tinh chạy trốn trên thân thể, trực tiếp đem hắn chấn thổ huyết, thân thể mãnh liệt tăng tốc độ lao ra rất cự ly xa, đầu đều không có dám quay về. Độc Cô Thần Thiên kia bị thương quá nặng, một cánh tay bị móng vuốt sắc bén cọ đến, trực tiếp bị xé đứt, máu tươi vung vãi. Mặt khác một ít thánh hoàng cùng với thánh vương cũng là kêu thảm chạy trốn, xem ai tốc độ nhanh. Nghiên xúc, tìm chết. Độc Cô vô bại giận dữ, lại ra tay nữa, trong tay tinh bản mãnh liệt biến lớn, thân ảnh đột nhiên lao ra không trung, thoát ly mọi người, tiếp theo tinh bản chi lực đối với Hỏa Tượng Phượng Hoàng chấn áp tới. Hỏa Tượng Phượng Hoàng gặp được nguy hiểm, gầm nhẹ một tiếng tưởng muốn thoát ly, lại bị tinh bản chấn áp, trực tiếp rơi xuống đất, đại địa bị hoành ra 10 vạn trượng hồ to. A Di Đà Phật. Tiểu thần Phật Vô Bi nhẹ tụng Phật hiệu, nhìn xem Độc Cô vô bại kia cùng với Hỏa Tượng Phượng Hoàng kia, hắn tuy có từ bi chi tâm, nhưng hắn cũng không dám tới gần, hắn Phật hiệu cũng cứu không được Hỏa Tượng Phượng Hoàng kia. Độc Cô vô bại trong cơ thể ngập trời ma lực lao ra, toàn bộ bầu trời đều hóa thành bóng tối, vô biên vô tận, hắn tóc đen bay phấp phới, giống như một tôn thần ma, bàn tay lớn mãnh liệt vô vào tinh trên bản, kinh khủng tinh bản chi lực lập tức làm vỡ nát thân thể của Hỏa Tượng Phượng Hoàng. Huyết nhục hóa thành hỏa mái treo huyết vũ rơi là tả ở trên mặt đất hội tụ thành sông. Hỏa tượng phượng hoàng nửa thần chi hồn còn đang phát ra kêu to, lại bị tinh bản chấn áp, dãy rủa không đi. Độc Cô vô bại hai tay kết ấn, trong miệng nhắc tới có tử, cũng không biết nhắc tới nội dung gì. Rất nhanh, hỏa tưởng phượng hoàng nửa thần hồn phách phát ra kêu thê lương thảm thiết, dãy rủa kịch liệt, vùng vây ước chừng một phút, thân ảnh hóa tiểu biến mất ở tinh trong âm. Hô! Hắn thở dài ra một hơi, thu hồi tinh bản. Tiểu thần Phật song thủ hợp thập, lần nữa nhẹ tụng Phật ngữ. Độc Cô Vô Bại chừng tiểu thần Phật liếc mắt, đi vào Độc Cô Thần Thiên thân một bên, cầm lấy người kia hướng phía trên Tuyệt Vân Phong phóng đi. Mọi người nhìn về phía Độc Cô Vô Bại phóng tới Tuyệt Vân Phong, nhao nhao hóa thành lưu quang đuổi sát kia bên trên. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, phát hiện Tiêu gia lão tổ cũng vội vàng đi theo, lúc này không có ngừng lại, thẳng đến Tuyệt Vân Phong. Nay lúc, Hỏa Tưởng Phượng Hoàng đã chết thì tiêu, thần hồn bị trấn áp, trên bầu trời mây hồng chậm rãi trở thành nhạt, cho đến lộ ra Tuyệt Vân Phong đỉnh núi tới. Chỉ thấy có kim quang từ Tuyệt Vân Phong trên đỉnh núi tràn ra, rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, xem ra Vĩnh Hằng Chi Môn thực ở chỗ này phong ấn. Trên thân Độc Cô Thần Thiên có mở Vĩnh Hằng Chi Môn chìa khóa, tất nhiên là cảm ứng được, cho nên mọi người không có chút gì do dự, trực tiếp xông lên đỉnh núi. Độc Cô Thần Thiên cũng không có ngăn trở mọi người, bởi vì ai cũng không biết Vĩnh Hằng Chi Môn trong tình huống như thế nào, tổng cần phải có người dò xét đường. Giết những cái kia thánh tổ, thánh hoàng đám người tự nhiên là không có ai đi dò xét đường. Rất nhanh, Lưu Tinh cũng đi vào Tuyệt Vân Phong chi đỉnh, hắn là vị cuối cùng đến đến, những người khác theo đỉnh núi cái kia cự đại nhập khẩu vào. Hắn thần thức nhìn lướt qua, phát hiện là một ngọn núi lửa sống, bên trong hỏa diễm nham thạch nóng chảy bị hỏa phượng hoàng hấp dọn sạch, lộ ra to lớn nóng bỏng trống rông đến, hơn nữa rất sâu, bên trong lửa đỏ một mảnh, thánh hóa cảnh trở xuống người đi vào phòng đoán có thể bị cái kia nhiệt độ nóng bỏng luyện hóa. Hắn thần thức một đường đi xuống dưới, xâm nhập mấy ngàn trượng mới tới mặt đất, trên mặt đất có vết rách. Trong vết nứt có kim quang lấp lóe, nghĩ đến là phong ấn thứ đồ vật. Ngọn núi dưới đáy không gian cực lớn, giống như là một thế giới dưới lòng đất, vết rách còn đang lan tràn, kim quang càng ngày càng nhiều. Mọi người chậm rãi đáp xuống ngọn núi dưới đáy, nhìn dưới mặt đất trong vết nứt lóe lên kim ánh sáng, đều hô hấp dồn dập. Mười mấy vạn năm, Vĩnh Hằng Chi Môn rốt cuộc phải tái hiện thế gian. Mọi người vô cùng kích động, Độc Cô Vô Bại cũng giống như thế, chỉ cần đi vào Vĩnh Hằng Chi Môn ở bên trong, hắn bước vào thần cảnh ở trong tầm tay. Chờ hắn bước vào thần cảnh, vô tận đại lục bên trên, hắn chính là chúa tể. Hết thể sinh sát đều khi hắn trong một chớp mắt. Chương 1036, Vĩnh Hằng Chi Môn mở. Tuyệt Vân Phong chi đỉnh. Lưu Tinh đứng ở đỉnh núi, thần thức dừng ở phong ngọn nguồn thế giới, nham thạch nóng chảy biến mất, xuất hiện một động đá vôi khổng lồ thế giới, nhiệt độ nóng bỏng vẫn còn đang, trên mặt đất còn có khô khốc nham thạch nóng chảy dấu vết, trên mặt đất nứt ra khe hở, có kim quang lấp lóe mà ra. Độc Cô Vô Bại cẩn thận nhìn thoáng qua, mừng rỡ trong lòng, nói, chính là chỗ này. Hắn cảm nhận được chữ vật giới chỉ trong 9 mai thánh thạch tại nhảy lên, có thánh lực từ thánh trong đá lao tới. Đang lúc mọi người xem thế nào thời khắc, bàn tay lớn mãnh liệt đối mặt đất vỗ, trong chốc lát, đại chính là cái khe càng nghiêm trọng hơn, tầng đất trực tiếp lơ lửng, kim quang càng lúc càng thịnh. Mọi người nhao nhao ra tay, thánh lực mãnh liệt oanh kích trên mặt đất, tầng đất lơ lửng, hóa thành hàng dài phóng tới đỉnh núi cửa ra vào, rơi vào ngọn núi bên ngoài. Lưu Tinh đứng ở đỉnh núi, nhìn xem miếng đất lao tới hướng dưới ngọn núi lan đi, cũng là giật mình không thôi. Người phía dưới, thật đúng là có sức lực, rõ ràng đem tầng đất cho dọn dẹp ra. Hắn nhìn nhìn, thân thể một dọc ngọn núi ngọn nguồn bộ lạc đi. Phong ngọn nguồn, tầng đất biến mất, xuất hiện một cái kim sắc đồ án khổng lồ, kim sắc đồ án tản ra kim ánh sáng, phía trên thêu vẽ lấy các loại vật thể, có ngôi sao, có cự nhân, có cổ văn tự, có nhật nguyệt, có núi non sông suối, những cảnh tượng này tại kim quang ở trong chiếu hình ra. Đang lúc mọi người quanh thân tạo thành từng bức họa, tựa hồ có thể khiến người ta chứng kiến thời kỳ viễn cổ huy hoàng. Lưu Tinh đáp xuống kim quang kia trên đồ án, nhìn xem dưới chân đồ án, đặc biệt là tản mát ra kim quang cho hắn một loại thần thánh chi cảm giác. Có người đối với kim sắc đồ án đánh một vòng, kim sắc đồ án là khắc vào màu vàng trên mặt đất, căn bản oanh kích bất động, ngược lại chấn thương chính mình. Ngu xuẩn, đây là một loại cổ xưa trận pháp, các ngươi nếu có thể oanh mở, muốn chìa khóa làm cái gì? Độc Cô Vô Bại lướt nhìn mọi người, đặc biệt là còn có mấy người tưởng phải thử một chút, hắn tựu ra hiện châm chọc lên. Nay lúc, bàn tay hắn vung lên, xuất hiện trước mặt 9 mai thánh thạch, tại 9 mai thánh thạch xuất hiện chi về sau, tầng ngoài thạch ra chốc mới chốc ra, ngay sau đó là từng cỗ một thánh lực lao ra, hóa thành một vệ sáng phân biệt phóng tới mặt đất trên đồ án. Lưu Tinh đám người cẩn thận nhìn xem, chỉ thấy đệ nhất mai thánh thạch là Long Nhãn, rơi ở trên đồ án một con kim long trên mắt trái. Lập tức cái kia long nhãn tản ra mãnh liệt kim ánh sáng, khắc ấn cự long tựa hồ sống lại một dạng phát ra khiếp sợ tiếng giống giận dữ, chấn hang động đá vôi thế giới thiếu chút nữa sụp đổ. Đệ nhị mai thánh thạch ra đá chốc ra, kim quang bao bọc, bên trong có một cây thất thải vũ mao, cái lông chim này rơi trên mặt đất một đầu thất thải phượng hoàng thân bên trên, lông vũ khảm nạm trong đó tản ra chạy ánh sáng, cái kia thất thải phượng hoàng tựa hồ đầu lâu vểnh lên lên, phát ra cửu thiên tiếng phượng gáy. Thì ra là như vậy. Mọi người giật mình không thôi, chín mai thánh thạch trong tất cả phong ấn vật bất đồng, làm những vật này đem trên mặt đất đồ án bỏ thêm vào đấy, vĩnh hằng chi môn liền có thể mở rồi. Chẳng qua là, dùng nhãn lực của bọn hắn cũng không có tìm được trên đồ án đến cùng có những cái kia ghế chống đồ vật. Tiếp theo đệ tam mai thánh thạch ra đá chóc ra, thánh quang bắn ra bốn phía, hóa thành tấm lụa phóng tới hoàng kim đồ án trong một vị cự nhân. Cự nhân giơ trong tay một cây búa lớn, kim quang tấm lụa rơi vào đại phủ chi bên trên, lập tức cái kia đại phủ tản ra thần ánh sáng, màu ngọc bích nhìn nói, thần thánh vô cùng. Chúng người trong mắt chừng kẻ trộm lớn. Độc Cô Vô Bại mặt đầy bình tĩnh, nhìn xem đệ tứ mai thánh thạch ra đá chóc ra, thánh quang tấm lụa lập lòe, rơi vào một viên thần thụ trên trái cây. Thời khắc đó vẽ trái cây lập tức vô cùng rõ ràng, tựa như chân thật trái cây, làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Mọi người kích động nhìn, chỉ cần trước mặt Độc Cô Vô Bại còn lại 5 mai thánh thạch toàn bộ dung nhập đồ án ở bên trong, vĩnh hằng chi môn liền có thể đánh mở. Đệ ngũ mai thánh thạch ra đá chóc ra, thanh quang hóa thành tấm lụa rơi vào một chỗ phun trên suối vàng nước suối, cái kia nước suối tựa hồ hóa thành thực đấy, thực có thần quang thần thủy phun ra, không ít người còn tiến lên đi đón thần thủy. Có thể cũng chỉ có điểm kim quang biến mất ở lòng bàn tay. Lưu Tinh cũng ý đồ dùng thánh lực quấn lấy những cái kia phun mạnh ra ngoài nước suối tưởng muốn hấp thu thể bên trong, có thể những cái kia nước suối tựa hồ không cùng thánh lực tương dùng, có chút mâu thuẫn, rất nhanh thì biến mất. Thứ 6 mai thánh thạch ra đá chóc ra, kim quang thất luyện hóa làm một con linh viên, cái kia linh viên lập tức sống lại, tại đồ án trong kéo căng nhảy về phía trước nhảy, khiến người vô cùng giật mình, bất luận làm sao bắt lấy, đều không gặp được cái kia linh viên. Càng làm người ta giật mình chính là linh viên còn đang cười nhạo mọi người. Một đám thánh tổ, thánh hoàng giận dữ không thôi. Độc Cô Vô Bại thần sắc vẫn là rất bình tĩnh, tiếp tục xem trước mặt thánh thạch hòa tan, còn có 3 miếng, chỉ cần này 3 mai thánh thạch chóc ra dung nhập đồ án ở bên trong, vĩnh hằng chi môn tất có thể mở, đến lúc đó liền có thể vào vĩnh hằng quốc độ trong tìm kiếm vĩnh hằng chi lực. Quản chi một kia, hắn tin tưởng vững chắc chỉ muốn sống được nhất định có thể thành thần. Lưu Tinh ánh mắt sáng quắc, không chỉ có nhìn chằm chằm vào đồ án, cũng đang chăm chú chung quanh dung vách tường cùng với đồ án bên ngoài hết thảy. Đương nhiên trừ hắn ra, còn có những người khác cũng đang chăm chú chung quanh hết thảy, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Thứ 7 mai thánh thạch ra đá chóc ra, thánh quang tấm lụa lập lòe, rơi vào một vị chiến thần trên khải giáp, vị chiến thần kia lập tức thần quang ngút trời, khí thế nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, tựa như quân lâm thiên hạ vô địch chiến thần. Ánh mắt mọi người trong vắt, nhìn chằm chằm vào cái kia hoàng kim khải giáp không rời mắt, trong lòng đều đang nghĩ: nếu như cái kia áo giáp thật sự thì tốt biết bao, mặc lên người, mặc dù là bán thần đều giết không chết đi. Còn có rất nhiều người ánh mắt rơi vào cuối cùng 2 mai thánh thạch phía trên, trong lòng vô cùng kích động, còn kém cuối cùng 2 quả rồi, thánh thạch dung nhập, vĩnh hằng chi môn đánh mở, cơ duyên của bọn hắn đã đến, có ai đại khí vận, thì nhìn này một lần hành động. Lưu Tinh cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn ở trong nhiều người thực lực dựa vào về sau, có thể cũng muốn lấy được vĩnh hằng chi lực, chỉ cần đạt được có thể bảo vệ tốt vô tận đại lục, không cho đại lục trải qua kiếp nạn, bên cạnh hắn thân nhân bằng hữu cũng có thể bình yên vô sự. Nếu là để cho Độc Cô Vô Bại được vĩnh hằng chi lực, vô tận đại lục phía trên tất nhiên núi thây khắp nơi, máu chảy thành sông, đây là hắn không muốn thấy. Thứ 8 mai thánh thạch ra đá chậm rãi chốc ra, thánh quang vô cùng đậm đặc, tấm lụa lập lòe hướng phía đồ án một chỗ phóng đi. Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn chằm chằm vào, chỗ kia là một thanh nhìn qua dị xét kiếm, nhưng mà thánh quang rơi ở trên, lập tức chuôi này dị xét kiếm tản ra vô số thần quang kiếm khí có thể tê liệt thiên địa, hủy diệt hết thảy. Thật là lợi hại kiếm, kiếm này sợ là đã vượt qua 10 đại danh kiếm. Có người sợ hãi than nói, người này là Khương gia lão tổ, hắn là như vậy cao thủ sử dụng kiếm, một mắt thấy ra kiếm kia bất phàm, thậm chí chỉ cần là người nắm lấy thanh kiếm kia cũng có thể vô địch thiên hạ. Còn có một quả cuối cùng. Có người kích động giống to lên tiếng, những người khác đi theo kích động, chăm chú nhìn trước mặt Độc Cô Vô Bại cuối cùng một mai thánh thạch, chỉ cần cái kia thánh thạch dung hợp chi về sau, bọn hắn tùy thời chuẩn bị nhảy vào vĩnh hằng chi môn bên trong, có thể đoạt chiếm tiên cơ. Độc Cô Vô Bại lúc này cũng kích động, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hắn chầm chầm lên trước mặt cuối cùng một mai thánh thạch, bàn tay vung lên, cái kia thánh thạch ra đá thoát ly, thánh quang tấm lụa sáng chói, hóa thành một vệ sáng phóng tới đồ án trong. Thư Ben. Nhất thời, quyển sách kia tản ra vô tận sáng rọi, thần quang sáng chói vô cùng. Điềm lành nghìn đạo từ sách vở lao ra, hiển nhiên là một quyển cường đại sách thần. Trong chốc lát, trên mặt đất đồ án chín nơi ánh vàng rừng rực, lẫn nhau chiếu rọi, dừng lại ước chừng hơn 10 giây chuyện tình, ông một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy ngũ giác mất thính giác, nghe không được, nhìn không tới, không cảm giác được, thế giới bừng sáng. Chương 1037, đáng giận con thỏ. Quang minh, trước mắt bừng sáng, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể nhìn được ánh sáng, tựa hồ ở vào một mảnh thế giới của ánh sáng ở bên trong. Không biết qua bao lâu, mọi người ngũ giác khôi phục, một cái môn hộ bóp méo vài cái chậm rãi xuất hiện, khí tức cổ xưa từ trên cửa bay ra. Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào một ít tên nhìn qua có chút giả huyễn cửa, bên trái một cánh cửa viết vĩnh viễn chữ, bên phải một cánh cửa trên viết hàng chữ, kim quang lấp lóe. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được. Độc Cô Vô Bại ngửa đầu cuồng tiếu lên, giờ khắc này hắn chờ quá lâu, đã có vài năm. Ô, ô, ô, NG. Vĩnh Hằng Chi Môn chậm rãi mở, càng thêm cổ xưa khí tức thần thánh từ bên trong cửa bay ra, mang theo cực mạnh hấp dẫn. Cửa từ từ mở ra, đã có người kìm nén không được. Để cho chúng ta thánh đỉnh tiến vào trước đi, cấp ha một tiếng cuồng tiếu tiếp theo truyền đến, là từ mọi người trên đỉnh đầu truyền đến, ngay sau đó mọi người liền chứng kiến một nhún kim quang phóng tới Vĩnh Hằng Chi Môn trong. Độc Cô Vô Bại giận dữ, đang muốn ra tay, tiếp theo lại có một đoàn kinh khủng ma khí phiêu đến, đã trấn áp mọi người một cái cũng phóng tới Vĩnh Hằng Chi Môn trong. Ngoại vực ma giáo. Mọi người kinh hô. Ác ma giới cũng tới. Có người hướng đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh dài người, hóa thành một vệt sáng vọt vào. Lưu Tinh đứng ở rất về sau, không có lộn xộn, nhìn xem ngoại vực tà giáo người cũng tiến vào. Đi. Tiêu gia lão tổ cùng Khương gia lão tổ đám người khẽ quát một tiếng, nhao nhao phóng tới Vĩnh Hằng Chi Môn. Độc Cô Thần Thiên muốn đi vào lại bị Độc Cô Vô Bại lôi kéo, truyền âm nói, đừng nóng vội, trước để cho các ngươi tiến vào dò xét đường. Vĩnh Hằng Chi Môn trong có lẽ có đại nguy hiểm. Độc Cô Thần Thiên sửng sốt một chút, Vĩnh Hằng Chi Môn trong nghe đồn không phải là đẹp rất tốt sao? Tại sao có thể có đại nguy hiểm chứ? Rất nhanh, người đi hết, không có người quay đầu lại, cũng không có ai từ Vĩnh Hằng Chi Môn đi ra, trong môn bừng sáng, cái gì cũng nhìn không tới, mặc dù Lưu Tinh thi triển thần nhãn thông cũng không cách nào nhìn đến bất kỳ cảnh tượng, không biết bên trong đến cùng có hay không hung hiểm. Độc Cô Vô Bại quay người nhìn xa xa Lưu Tinh liếc mắt, lạnh nói: Tiểu tử ngươi làm sao còn không tiến đây? Lưu Tinh cười cười nói, ta vốn là không có tính toán đi vào, chẳng qua là đến xem mà thôi. Ngươi nhất định phải đi vào. Độc Cô Vô Bại rất cường thế nói nói. Nghe vậy, Lưu Tinh cau mày nói, tiến cùng không vào, chính ta định đoạt, ngươi còn không quản được. Độc Cô Vô Bại cười lạnh một tiếng, nói, bản giáo chủ thiên muốn xen vào được, ngươi là mình đi vào, hay là ta đem ngươi ném vào? Độc Cô Vô Bại, ngươi muốn ép buộc sao? Lưu Tinh giận dữ, chỉ vào hắn nói, ngươi nhốt mâu thân của ta mấy nghìn năm, chuyện này ta còn không có tính với ngươi, ngươi rõ ràng còn dám bắt buộc ta. Nghĩa phụ, này Lưu Tinh số mệnh cực được, nếu là hắn so với ngài tiến vào trước, đã nhận được Vĩnh Hằng Chi Môn làm sao bây giờ? Độc Cô Thần Thiên vội vàng cấp Độc Cô Vô Bại truyền âm nói, hắn thiên tư chắc tuyệt, định sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định là sẽ tiến vào, làm gì trên người hắn lãng phí thời gian nữa. Độc Cô Vô Bại suy nghĩ một chút, cũng hiểu được đúng Lưu Tinh ngoài miệng nói bất tiến nhập. Nhất định là tưởng chờ bọn hắn tiến vào trước, hắn lại tiến vào, sợ bọn họ từ đánh lén sau lưng. Nghĩ đến, Độc Cô Vô Bại cầm lấy Độc Cô Thần Thiên phóng tới Vĩnh Hằng Chi Môn, rất nhanh cũng biến mất ở quang minh bên trong. Lưu Tinh đứng ở nguyên đồ không hề động, tại dưới chân hắn, cái kia thần kỳ đồ án đã biến mất, lộ ra là cứng rắn kim loại nham thạch, hắn nhìn chằm chằm vào vị này Vĩnh Hằng Chi Môn, tổng là cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể cũng không nói lên được. Ngay tại lúc này, đột nhiên một tiếng gặm nhai thanh âm tại bên người vang lên, lại để cho Lưu Tinh mãnh liệt dùng mình một cái, làm sao còn có người ở bên cạnh hắn. Hắn nhìn bốn phía một cái không nhìn thấy người, túi đầu nhìn thoáng qua, lập tức trợn mắt há hốc mồm, ở bên cạnh hắn có một cái thỏ trắng, con mắt màu vàng nóng, nằm trong tay một củ cà rốt, chính nồng nhiệt ăn, cái kia con mắt màu vàng nóng cũng nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hằng Chi Môn, vừa ăn vừa nhắc tới, Vĩnh Viễn, Hằng. Nó rất biết nói chuyện, Lưu Tinh cũng không kinh hãi. Cuối cùng có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng đã chứng minh này con thỏ bất phàm. Tiểu tử, ngươi làm sao còn không tiến đây? Đột nhiên, thỏ trắng ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh liếc mắt hỏi. Lưu Tinh do dự trong chốc lát nói, bên trong hẳn thập phần hung hiểm, lâu như vậy không có một người lui về, ta hoài nghi cái vị này cửa có vào không ra. Thỏ trắng tử nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ một chút nói, cái đó có quan hệ gì, tiến vào liền không ra ngoài thôi. Lưu Tinh lắc đầu nói, ngươi biết cái gì, nhân loại vì truy cầu đến lực lượng mạnh, cái gì cũng làm ra được, mặc dù bên trong không có hung hiểm, là này Vĩnh Hằng Chi Lực, mọi người chỉ sợ cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Ta nếu là đi vào, muốn lấy được cái kia Vĩnh Hằng Chi Lực, khẳng định cũng là muốn giết người, nói không chừng ta còn bị người giết chết. Lưu Tinh trong nội tâm rất loạn, tiến đi cũng không được, không vào đi cũng không được. Trên thân hắn thừa tái quá nhiều áp lực cùng trách nhiệm, nếu là chết ở Vĩnh Hằng Chi Môn ở bên trong, hắn lại có thể không phụ lòng ai chứ? Ngươi nói cũng thế, nghe ngươi nói như vậy, ngài thỏ ta cũng không đi. Thỏ trắng cốt ca cốt két ăn móng vuốt nhỏ trong cà rốt. Lưu Tinh đứng tại chỗ không hề động, thỏ trắng nhướng mắt nói, tiểu tử ngươi chính là muốn vào, lại không dám tiến, như vậy đi, ngài thỏ giúp ngươi một tay như thế nào? Làm sao giúp? Lưu Tinh kinh ngạc. Thỏ trắng nhếch miệng cười hắc hắc nói, cho ta vào đi thôi. Vừa nói, mãnh liệt vọt lên đến, đá về phía Lưu Tinh sau lưng, trực tiếp đem Lưu Tinh cho đánh vào Vĩnh Hằng Chi Môn trong. Lưu Tinh rất phẫn nộ, quay người chính lớn hơn mắng, có thể cũng rốt cuộc không có tìm được cái kia bé thỏ trắng, không biết có phải hay không là trốn dạ, đã trốn rồi. Đáng giận con thỏ, chớ để cho ta gặp lại ngươi. Ô, ô, ô, NG một âm thanh, Lưu Tinh vọt vào giữa bạch quang, trước mắt bừng sáng, không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc rơi đấy, rơi xuống đất cảm giác là mềm nhũn. Hắn cúi đầu nhìn lại, lập tức lắp bắp kinh hãi. Bởi vì hắn đứng ở trên mỗi một cô thi thể, dưới thi thể là từng chồng bạch cốt. Ôi trời ơi ba! Lưu Tinh trợn mắt há hốc mồm, là hắn biết này Vĩnh Hằng Chi Môn trong tuyệt không phải thiện địa. Hắn phóng tầm mắt nhìn, nơi này đều là bạch cốt, để cho hắn nhớ tới đã từng đi qua địa phương, một chỗ bạch cốt sơn hải. Dưới chân có hơn 20 cỗ thi thể, tu vi đều tại thánh vương cảnh giới, hồn phách hết sạch, giống như là bị hút đi. Có chút thi thể cũng bị xé nát, rơi lả tả khắp nơi đều là. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nào có Vĩnh Hằng Chi Môn môn hộ, hắn coi như trống rỗng xuất hiện giống như, cứ như vậy xuất hiện ở đầy cốt trên núi. Hắn thử cùng mình mặt khác 4 cỗ phân thân liên hệ, có thể như thế nào cũng liên lạc không được, coi như thoát ly vô tận đại lục. Hắn phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy được chỗ hoang vu, vô biên vô tận hoang vu, xa xa có gió cắt ngẫu nhiên cuốn lên. Đây mới thật sự là đại hoang đi. Hắn nuốt nước miếng một cái, trong lòng buồn bực không thôi. Vĩnh Hằng Chi Môn trong còn có Vĩnh Hằng Quốc Độ, quả thật là nói mỏ, đồn đại thật sự là không thể tin a. Hắn còn chưa vào đến, cảm thấy không đúng, nếu không phải cái kia đáng giận con thỏ, hắn làm sao sẽ vào được. Nghĩ đến cái kia nhìn qua đáng yêu con thỏ, hắn lại tức giận. Nếu là có cơ sẽ ra ngoài, hắn nhất định sẽ làm thịt con thỏ kia. Ừ. Ngay tại lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm tới gần, chính phải ly khai, phát hiện trước mặt âm u rất nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con mắt trừng kẻ trộm lớn, thiếu chút nữa chửi mẹ. Long. Chương 1038, cổ quái thế giới. Long. Lưu Tinh con mắt trừng kẻ trộm lớn, nhìn chằm chằm vào trên đỉnh đầu thấp xuống đầu rồng, đây là một đầu hoàng kim cự long, so với hắn từng tại Thần Sơn chứng kiến đầu kia huyền minh cự long còn muốn bằng lớn. Nay đầu hoàng kim cự long nhìn sinh đi rất thần thánh, có thể trong mắt nhưng là hung ánh sáng, tàn lạnh, khát máu, để cho hắn mãnh liệt đánh cho dùng mình. Hắn rốt cuộc biết những người này là chết như thế nào mà, chính là bị này đầu hoàng kim cự long giết chết, những bạch cốt kia hẳn lúc trước tiến vào người nơi này. Hắn hiểu được rồi, hoàng kim cự long là Vĩnh Hằng Chi Môn cửa vào thủ hộ giả. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thanh thạch chìa khóa cái thứ nhất dung hợp đúng là trên đồ án một con rồng vàng, hoàng kim cự long. Chìa khóa dung hợp chi về sau, đầu kia hoàng kim cự long lập tức rất sống động, lúc đó mọi người vẫn còn nói này con rồng nếu là thật tốt biết bao nhiêu. Có thể hiện tại. Nó biết bao tàn bạo a. Nhân loại nhỏ bé, ngươi cũng xứng bước vào cái mảnh này thần thổ. Đem máu tươi của ngươi, linh hồn lưu lại đi. Hoàng kim cự long há mồm miệng nói tiếng người, chợt một con to lớn thần thánh long chảo đối với Lưu Tinh chảo tới. Trong chốc lát, Lưu Tinh tại chỗ biến mất. Ừ. Hoàng kim cự long sửng sốt một chút, nó rõ ràng nhìn ra Lưu Tinh tu vi rất yếu, so với cái kia người bị chết còn muốn yếu rất nhiều, có thể như thế nào trong lúc đó biến mất. Tại cự long ngoài trăm dặm, Lưu Tinh thở hổn hển đột nhiên phát hiện thần, vừa rồi nếu không phải hắn thi triển thời không xuyên toa, sợ cũng chết ở đằng kia cốt trên núi. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Hoàng kim cự long thanh âm gầm thét lần nữa truyền tới, lập tức đã đến Lưu Tinh trên đỉnh đầu, to lớn long chảo lại lần nữa chảo đến, đại mà đều bị vỡ vụn. Lưu Tinh lại lần nữa ở nhờ thời không xuyên toa chạy trốn. Chết rồi, rõ ràng bắt được hắn, tại sao không có giết chết chứ? Hoàng kim cự long lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó suy tư về chụp vào Lưu Tinh một màn, coi như chứng kiến Lưu Tinh quanh thân có không gian năng lượng chấn động, như là gợn sóng giống nhau, trong tích tắc nó long chảo cùng Lưu Tinh thân ảnh gặp thoáng qua. Thời không chi lực. Hoàng kim cự long trừng lớn mắt, giật mình nhìn xem Lưu Tinh đào tẩu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn là truyền nhân của Tuế Nguyệt lão nhân? Rất không có khả năng a, Tuế Nguyệt lão nhân chưa bao giờ tìm truyền nhân. Nó nhìn xem Lưu Tinh trốn xa, hóa thành một người mặc hoàng kim quần áo đàn ông tuấn giật, nhếch miệng cười nói, trợ tiểu tử ngươi vận may đi. Vừa nói, trong tay xuất hiện một quả kim sắc long lân, hóa thành một vệt sáng hướng phía Lưu Tinh phương hướng mà đi. Lưu Tinh trốn viễn chi về sau, phát hiện cái kia hoàng kim cự long không có đuổi theo tới, lập tức thở ra. Ngay tại lúc này, một vệt kim quang lập tức hướng đến, phiêu tại trước mặt hắn, phía trên ẩn chứa kinh khủng long khí. Dũng Tâm đi lắng nghe mà nói, còn có thể nghe được long lần chi bên trong có từng hồi rồng gầm. Một vệt kim quang lập tức từ trên vảy rồng lao tới, tiếp theo chui vào Lưu Tinh giữa chân mày. Trong chốc lát, khi hắn não hải không gian trên vách tường, nhiều đi ra một đạo kim long đồ án, hóa thành kim long thần ấn. Trong đầu hắn số mệnh sông dài mãnh liệt mở rộng dài ra, giống như một con cự long. Không chỉ có như đây, khí tức của hắn điên cuồng tăng trưởng, vẹn vẹn nửa canh giờ, liền từ thánh hóa cảnh trực tiếp bước vào thánh vương cảnh giới. Hắn chờ đợi kiếp lôi đáp xuống, thế nhưng là chậm chạp không có kiếp lôi xuất hiện. Chết rồi, nơi đây không cần độ kiếp lôi sao? Lưu Tinh là cảm giác được chính mình đạt tới thánh vương cấp độ, thân hình có thể lớn có thể nhỏ, một ý niệm, thân cao 10 trượng thậm chí cao vài chục trượng lớn, một ý niệm thân hình nhỏ như hạt cải. Đạt tới thánh vương cảnh giới, trong cơ thể thánh lực lan biến, thò tay ở giữa có thể hái nhật nguyệt, so với thánh hóa cảnh mạnh mẽ lớn quá nhiều. Cảm tạ Kim Long tiền bối tương trợ. Lưu Tinh quay người, nhìn về phía hoàng kim cự long vị trí, thành kính con người, hết sức thành khẩn. Tiểu tử, đi đi, con đường phía trước còn rất hung hiểm, mặc dù có ta trợ giúp, ngươi cũng chưa chắc có thể thành công, vĩnh hằng chi lực cũng không phải là dễ lấy được như vậy. Xa xa truyền đến hoàng kim cự long thanh âm. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, hắn không biết lúc trước người tiến vào, có hay không được hoàng kim cự long trợ giúp, tóm lại tìm được trước một người rồi nói sau, phóng tầm mắt nhìn, một người ảnh đều nhìn không tới. Cũng không biết những người kia sau khi đi vào đi nơi nào. Bao cắt lên, Lưu Tinh hóa thành một vệt sáng thận trọng bay được, cũng không biết phi hành bao lâu cùng nhiều xa, chỉ cảm thấy lại gặp nguy hiểm đã tập trung vào hắn. Hắn túi đầu nhìn mấy lần, không có phát hiện dị thường, cũng không có phát hiện có thi thể, cho nên không có để ý. Ầm ầm. Trong lúc đó, đại địa mãnh liệt nứt ra mở, một mực thổ hoàng sắc tay khổng lồ trong chốc lát thăm dò vào hư không, chụp vào thân thể của hắn. Ừ. Lưu Tinh sắc mặt mãnh liệt mà kinh hãi, nhìn xem bàn tay to kia đối với hắn chảo đến, bóng dáng của hắn lại biến mất. Nhưng rất nhanh cái kia cự đại thủ trưởng lại lần nữa xuất hiện, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Mặc dù bước vào thánh vương cảnh giới, khí lực vô cùng cường hãn, cũng tiếp không ở kia tay khổng lồ một kích, lộ vẻ một kích hắn liền bị đánh bay thổ huyết. Với anh, đại địa băng liệt, thiên địa bị phong ấn, trong chốc lát, hoang vu thế giới biến hóa thành địa ngục. Lưu Tinh chứng kiến xa xa một cái cao tới vạn trượng cự nhân. Người này một tay nâng lấy thần phủ mãnh liệt đối với hắn bổ tới. Mặc dù hắn hóa thân 80 trượng, ở trước mặt người khổng lồ cũng nhỏ bé vô cùng. Cự nhân. Lưu Tinh đột nhiên nghĩ đến, thánh thạch chìa khóa cái thứ 3 dung hợp đúng là một cái viễn cổ cự nhân. Hắn cầm trong tay thần phủ, đặc biệt là cái kia thần phủ, lúc đó thần chói liền giống như là thực. Hiện tại xem ra, cái kia thần phủ là thật tồn tại. Lưu Tinh buôn tẩu ở bên trong, đại địa nứt ra mở, núi sông sụp đổ. Trong tay hắn nhiều đi ra một thanh yêu tà vô cùng kiếm, quân tà kiếm. Kiếm trong tay của hắn căn bản ngăn cản không nổi thần phủ uy lực, trực tiếp bị thần phủ bị chấn nát, đã liền trong quân tà kiếm kiếm linh đều bị chấn chết. Hoa a. Phun ra một ngụm máu tươi bên ngoài cơ thể, Lưu Tinh bị thương không nhẹ, quân tà kiếm sớm bị hắn luyện hóa, quân tà kiếm nghiền nát chẳng khác nào thân thể của hắn nghiền nát. Ngươi người man này, bồi thường ta kiếm đến. Lưu Tinh giận dữ không thôi, hóa thân một đạo kiếm quang chém về phía cái kia viễn cổ cự nhân. Viễn cổ cự nhân dơ cao lên thần phủ, trong mắt ánh mắt trong vắt, tản ra thần thái, giống như là khinh thường, mãnh liệt bổ về phía Lưu Tinh. Ẩm. Chỉ là một kích, sẽ đem Lưu Tinh cho đánh vào đại địa thâm sử, dung nham bên trong, những cái kia dung nham vẫn còn như long xà giống như theo hắn làn ra hướng trong cơ thể hắn chui vào. Cự nhân đi đến, cầm trong tay thần phủ, nhìn chằm chằm vào dung nham bên trong Lưu Tinh, hư lạnh nói, còn sống ra đến, liền thả ngươi ly khai. Ngươi man nhân. Lưu Tinh giận dữ. Vô luận như thế nào dễ rủa đều không thể từ cái kia dung nham trong bước ra. Dung nham bên trong dung dịch còn hướng trong thân thể của hắn rót, hắn làn da đều biến thành dung nham chi sắc. Xa xa một đạo hồng quang phá vỡ mà đến, thùng cái mảnh này nhìn như địa ngục thế giới, xuất hiện ở người khổng lồ kia đối diện, là một hồng mao hầu tử, trong tay nó cầm lấy một cái hồ lô, vò đầu bức thai, cặc cặc cười nói, tiểu tử, bái ngươi mòn gì vi sư, mòn gì liền kéo ngươi tới. Phá hầu, ngươi là tới quấy rối. Viễn cổ cự nhân giận dữ, trong tay thần phủ mãnh liệt mà đối với hồng mao hầu tử kia bổ tới. Hồng mao hầu tử không trốn không tránh đã bị thần phủ bổ mở, thân thể bị chém thành hai khúc, sau đó tại Lưu Tinh ánh mắt khiếp sợ trong lại hợp hai là một, như trước cười lớn khẳng khẳng nói, tiểu tử, như thế nào đây? Những người kia đánh không chết mòn gì đấy? Lưu Tinh điên cuồng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào hồng mao hầu tử kia, đột nhiên nghĩ đến trên đồ án cũng có này hầu, lúc đó rất sống động ở trên đồ án sôi nổi rất là vui sướng. Nguyên tới cũng thật sự. Ngươi vì sao phải thu ta làm đồ đệ? Có phải hay không có điều kiện gì? Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào đầu kia hồng mao hầu tử hỏi. Chương 1039, một năm lại một nguyệt. Thu đồ đệ. Tại Lưu Tinh xem ra đây là một chuyện rất buồn cười, đây là vĩnh hằng thế giới, lại có trích hầu tử muốn thu hắn làm đồ. Có lẽ là một loại lừa gạt, mặc dù không phải là cũng có thể đánh đổi một số thứ đến trao đổi. Dung nham nóng hổi, để cho hắn thân thể run rẩy không ngừng, mặt trời Phật ma thể vận chuyển, kim hắc ánh sáng từ trong thân thể phát ra, tuy nhiên ngăn không được dung nham uy lực. Tiểu tử, làm mòn gì đồ đệ, ở tại chỗ này cùng mòn gì ta cất rượu cả đời, như thế nào? Hồng Mao hầu tử cười hắc hắc, nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh tiếp tục nói, nhìn thấy chưa, lại qua mấy phút, một dạng với đám ngươi cùng hắn, hóa thành bạch cốt. Hồng Mao hầu tử bàn tay nhất câu, nhất thời, vô số cỗ màu trắng hải cốt từ dung nham trong bay ra, không có huyết nục, chỉ còn một cỗ ánh bạch hải cốt. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, hắn trôi lơ lửng ở dung nham chi bên trên, thần thức nhìn mình chằm chằm, phát hiện mình trên hai chân huyết nục đã biến mất, lộ ra bạch cốt, lập tức hoảng hốt. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn giống lớn một tiếng, vô cùng phẫn nộ, nơi đây là cái gì vĩnh hằng thế giới? Nhất định chính là luyện ngục. Vĩnh hằng chi lực là cái dạng gì nữa đây? Hắn đều không biết, chớ nói chi đến tìm được vĩnh hằng chi lực. Hắn cũng không biết đám người độc cô vô bại như thế nào đây. Bây giờ ở đâu? Có phải hay không cũng trải qua hắn như vậy tao ngộ? Hắn có thể cảm giác được này viễn cổ cự nhân cùng với lúc trước thấy Hoàng Kim Cự Long kể cả này đầu hồng mao hầu tử đều rất lợi hại, coi như là không phải là thần cảnh sinh linh, ít nhất cũng cùng lúc trước hỏa tượng phượng hoàng không sai biệt lắm thực lực, bán thần tu vi. Tiểu tử, ngươi thể nhục thật đúng là không một dạng những người khác rơi vào này dung nham trì bên trong, rất nhanh thì bị hòa tan, ngươi có thể kiên trì lâu như vậy mà không chết, coi như là kỳ tích, ngươi nếu là có thể từ nơi này dung nham trong bỏ ra, ta cự cương liền thả ngươi ly khai. Cự cương ô, NG kêu lên, thanh âm như hồng trung đại lữ chấn Lưu Tinh tâm thần phát run. Hồng Mao hầu tử đứng ở bên cạnh cười hắc hắc, trong chốc lát một ngụm rượu, cười nói, tiểu tử, có muốn hay không bái ta làm thầy? Nhanh làm quyết định, bằng không thì ngươi sẽ chết ở dung nham trong ao. Lưu Tinh ngậm miệng không đáp, nhắm hai mắt một bộ chờ chết dáng dấp. Cự cương nhìn Hồng Mao hầu tử liếc mắt, Hồng Mao hầu tử trong mắt đi lòng vòng, tiếp tục nói, tiểu tử, có cần phải tới miệng mòn gì những rượu? Này lúc, Lưu Tinh mới mở hai mắt ra, nhìn nó nói, thôi được, trước khi chết, có thể để cho ta Lưu Tinh uống một ngụm rượu coi như là tốt đấy, xem như đối với thế gian này cuối cùng một tia quyến luyến đi. Hắn hé miệng, Hồng Mao hầu tử cười hì hì rồi lại cười, trong hồ lô tiểu thủy lao tới, chính xác rơi vào Lưu Tinh miệng ở bên trong, hắn uống một hớp. A cái này, đây là rượu gì? Tiểu thủy mới vừa vào hầu, Lưu Tinh cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy toàn thân tiêu đốt, vẻ này nóng ruột đau nhức, rất nhanh để cho hắn hôn mê đi. Chóng mặt rồi, hắc hắc, một phàm nhân làm sao có thể chống đỡ mòn gì cất vòm trời chi nhưỡng. Hồng Mao hầu tử cạc cạc cười nói, móng vuốt đối với dung nham chỉ một chảo, trực tiếp đem Lưu Tinh thân thể vứt ra, cầm lấy hắn rời đi rồi. Cự cương căm tức nhìn Hồng Mao hầu tử mang đi Lưu Tinh, khẽ hừ một tiếng, bàn tay lớn trong chốc lát luyện ngục thế giới biến mất, hắn lại xuất hiện lúc trước hoang vu chi địa bên trên. Nhìn xem Hồng Mao hầu tử mang theo Lưu Tinh đi xa, hơi trầm mặc, thân thể chậm rãi chìm vào trong đại địa. Vĩnh hằng thế giới ở bên trong, một chỗ lá đỏ ở chỗ sâu trong dạng núi, thác thác chảy, cảnh sắc thanh tú mỹ, ở ngoài thác nước, bày đặt rất nhiều rượu vạc, một cái oanh hồng mao hầu tử ngồi ở cạnh đầm nước, nhìn xem cái kia bay chạy xuống thác nước, lặng lặng yên ngẩn người, ngẫu nhiên đi trong miệng sau khi ực một hớp rượu. Ánh mắt của nó là vô cùng thâm trầm, tại trước mặt nó nước trong đầm nước bay một người, đúng là Lưu Tinh. Lúc này Lưu Tinh hai chân huyết nhục đã khôi phục, trên mặt hồng nhuận phân phớt, rõ ràng vẫn còn rượu trong lúc say, làn da phía trên ngẫu nhiên có dung nham chi sắc lưu động, lại để cho khí tức của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiểu tử này đều say một năm, vẫn chưa có tỉnh lại, tiểu lượng thật sự là kém cỏi. Hồng Mao hầu tử lắc đầu, đứng lên, hướng phía Hồng Diệp Lâm đi đến, chuẩn bị thu thập một ít trái cây cùng với liệu tài tiếp tục cất rượu. Một năm. Lưu Tinh tuy rằng say rồi, có thể linh hồn hắn mạnh mẽ lớn, sớm đã thức tỉnh, chẳng qua là thể nhục còn ở vào rượu trong lúc say, một mực vẫn chưa tỉnh lại. Cái con khỉ này đến cùng cho ta hút rượu gì? Có thể để cho ta ngủ say lâu như vậy? Lưu Tinh phiền muộn, bất quá hắn trong cơ thể thánh lực càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng đậm hơn, so với một năm trước mạnh hơn rất nhiều, cứ việc còn không có đạt tới thánh hoàng cảnh giới, cũng sắp. Chi lúc trước dung nham chỉ có vấn đề, Hồng Mao hầu tử cho hắn uống rượu cũng có vấn đề. Những vật kia đều có thể để cho hắn tăng gia tu vi, chẳng qua là cũng gặp nguy hiểm. Nếu không phải hắn thể chất mạnh mẽ lớn, linh hồn mạnh mẽ lớn, tưởng muốn vượt qua rất khó. Nói không chừng sớm chết rồi. Trong nháy mắt lại là một nguyệt, Lưu Tinh phát hiện rốt cuộc có thể di chuyển, mở hai mắt ra, bàn tay vỗ mặt nước, trực tiếp phóng lên trời. Ầm. Khí tức cường đại từ trong thân thể của hắn khuyết tán ra, so với một năm trước cường đại không chỉ gấp 10 lần, thò tay ở giữa, không gian xé nát văng tung tóe, rất nhanh lại khép lại. Tiểu tử, người rốt cuộc tỉnh rồi. Động tác của hắn kinh động đến hôn mê trong hồng mao hầu tử, nó chứng kiến Lưu Tinh tỉnh táo lại, lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp xuất hiện tại Lưu Tinh mặt trước, một quyền đánh tới. Ừ. Lưu Tinh nhíu mày, đang muốn đánh trả, có thể nhưng không có hồng mao hầu tử tốc độ xuất thủ nhanh, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào thác nước, đá vụn văng tung tóe. Hắn từ phía sau thác nước vọt ra, căm tức nhìn hồng mao hầu tử nói, tử hầu tử, ngươi là muốn chết. Vừa nói, trong tay hắn thái Phật kiếm long lánh mà ra, ánh mặt trời chiếu sáng, kiếm quang vẫn nói. Hắn mãnh liệt nắm chắc, trong cơ thể lúc trước hấp thu dung nham chi lực quanh một tiếng quán chú tại trường kiếm chi ở bên trong, hắn đang muốn một kiếm thẳng hướng hồng mao hầu tử. Nhưng phát hiện kinh người thái Phật kiếm ken két vỡ vụn ra, thái Phật kiếm kiếm linh kêu thảm một tiếng, bị trong cơ thể hắn dung nham chi lực cho hòa tan. Ta ôi! Lưu Tinh lập tức trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem bàn tay của chính mình, nửa ngày im lặng. Tiểu tử, vừa rồi chuôi này bất quá là thánh giai kiếm khí, làm sao có thể ngăn cản được hóa thần tương lực lượng, ngươi đây là tự hủy ái kiếm. Hồng Mao hầu tử cạc cạc phá lên cười. Hóa thần tương? Có ý tứ gì? Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi. Hồng Mao hầu tử cười nói, hóa thần tương, chính là có thể hòa tan thần huyết thanh, bên trong có rất nhiều thần lực, thánh giai binh khí sao có thể ngăn cản được. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi nói, ngươi trước khi nói ta rơi xuống dung nham ao ở bên trong là hóa thần tương. Đúng vậy. Có thể hòa tan thần. Đúng vậy. Ngươi nói bậy nói bạ đi, thần đều có thể hòa tan, ta vì sao không chết? Đây cũng là món gì muốn biết, ngươi vì cái gì rơi vào trong hóa thần tương bất tử. Lưu Tinh trực tiếp phiên nhắn nói, ta nào biết đâu, ta muốn là biết rõ đã sớm chứng đạo thành thần rồi. Hồng Mao hầu tử nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh nhìn hồi lâu, nói, ngươi là thần ma chi thể chứ? Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Hồng Mao hầu tử nói tiếp, ngươi có phải hay không còn có phân thân bên ngoài? Không sai. Lưu Tinh gật đầu. Sáu đạo thân thể, khó trách như đây, ngươi trời sinh phàm nhân chi thể, có thể huyết nhục cùng cốt cách lại trời sinh bất phàm, có thể trong cơ thể ngươi lại có hay không cố gắng hết sức tà ác sát khí, nhưng lại không có bộc phát, thật là lạ. Hồng Mao hầu tử có chút buồn bực nhìn xem Lưu Tinh, cuối cùng cũng không để ý rồi, nói, mặc kệ những thứ này, tiểu tử, ngươi đã bị mòn gì từ trong hóa thần tương lao ra, sau này hãy theo mòn gì cất rượu đi, mòn gì nhúng rượu, thần uống cũng muốn say thượng tam thiên ba đêm. Nói khoác, ai không biết. Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng, hóa thành một vệ sáng sông lên trời. Chương 1040, hư cùng thực. Tiểu tử, ngươi cho mòn gì quay về đến, ngươi cũng muốn từ mòn gì trước mặt đào tẩu. Hồng Mao hầu tử bật cười một tiếng, tay móng nuốt đối với Lưu Tinh chạy trốn thân ảnh chụp tới, mặc dù Lưu Tinh thi triển thời không xuyên toa, vẫn bị nó cho nắm ra. Thời không chi lực. Tiểu tử ngươi có thể a? Hồng Mao hầu tử rách nát rồi không gian, đem Lưu Tinh ném tại thác nước ra, cười nhạo nói, ngươi điểm ấy không quan trọng thời không chi lực vô dụng, trừ phi ngươi có thể đạt tới pháp tắc cảnh giới, hình thành thời không pháp tắc, có thể chân chính xuyên toa tại quá khứ cùng tương lai, mòn gì hết cách với ngươi, nhưng là bây giờ ngươi cho mòn gì lão lao thật thật ở lại đó đi. Lưu Tinh trợn trắng mắt, hắn không gian là đạt đến pháp tắc cảnh giới, có thể thời gian cũng không có đạt tới, cả hai tuy rằng kết hợp có thể ẩn chứa chỉ có áo nghĩa lực lượng, căn bản trốn không thoát Hồng Mao hầu tử mắt khỉ. Tử hầu tử, ta hỏi ngươi, những cái kia người tiến vào chứ? Lưu Tinh nhịn không được, nhìn xem quay lưng lại thân thể Hồng Mao hầu tử hỏi. Đều chết hết. Hồng Mao hầu tử cũng không có nhìn hắn, ở một bên trang điểm những cái kia trừng cất rượu tài liệu. Lưu Tinh hoảng sợ nói, không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể đều chết rồi. Cái này có gì không có khả năng, nếu không phải ngươi thể chất quái dị, cũng chết sớm. Hồng Mao hầu tử xoay mặt nhìn hắn một cái, nói, không cần suy nghĩ nhiều quá, nơi đây cũng rất được, cùng bọn gì ta cùng một chỗ cất rượu, nhân sinh cũng không tịch mịch. Độc cô vô bại là bán thần tu vi, làm sao có thể chết cơ chứ? Ngươi nhất định là tại gạt ta. Lưu Tinh rất không tin, hắn cũng sẽ không cam lòng ở tại chỗ này cất rượu. Ngươi nói thế nào bán thần ma tu à, tiểu tử kia còn chưa chết, vậy ở tử thần sơn, giết rất nhiều cùng một chỗ người tiến vào, đến bây giờ còn đang tử thần sơn nốt. Hồng Mao hầu tử suy nghĩ một chút nói nói. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng lên, chết như thế nào chỉ còn lại có hai người bọn họ rồi hả? Lời của Hồng Mao hầu tử này có thể tin sao? Hắn nhìn xem Hồng Mao hầu tử nói, trước ngươi cho ta hút rượu gì? vì cái gì để cho ta say lâu như vậy? Còn có thể gia tăng tu vi và khí lực, đến cùng là dạng gì rượu mới có uy lực như vậy? Vòng trời chi nhưỡng. Hồng Mao Hầu Tử thản nhiên nói, nắm bắt một quả trái cây màu đỏ, lộ ra vàng dòng hào quang nói, đây là thần huyết quả, tăng thêm thiên tuyển cùng với quỳnh lá làm chủ tài liệu luyện chế vạn mùa màng rượu, phong ấn 10 vạn năm rượu mùi thơm khắp nơi. Mặc dù là thần, ba trên ba ngụm đều phải ngủ thượng tam thiên ba đêm, ngươi vẹn vẹn ngủ mê một năm một tháng, đã vượt ra khỏi mòn gì dự kiến, rất tốt. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng rồi nói, ngươi cứ nổ đi. Thích tin hay không? Hồng Mao Hầu Tử cũng không có cho Lưu Tinh giải thích. Ngươi đến cùng thế nào mới thả ta ly khai? Ta tới đây là tìm kiếm vĩnh hằng chi lực đấy, ngươi đem ta vây ở chỗ này, vĩnh hằng chi lực còn thế nào tìm? Lưu Tinh cùng bận rộn Hồng Mao Hầu Tử phẫn nộ nói. Hồng Mao Hầu Tử hơi sững sờ, quay người nhìn xem hắn nói, ngươi tìm đến vĩnh hằng chi lực. Vâng, bằng không ta tiến tới làm gì? Lưu Tinh tức giận nói nói. Hồng Mao Hầu Tử như có điều suy nghĩ nói, mòn gì ở chỗ này ở bao lâu? Không nhớ ra được đã bao lâu rồi, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì vĩnh hằng chi lực à? Lưu Tinh mày nhăn lại, nói, vậy ta hỏi ngươi, nơi này là vĩnh hằng quốc độ sao? Quốc gia? Ngươi thấy được quốc gia rồi hả? Hồng Mao Hầu Tử im lặng cười cười, nói, nơi này là vĩnh hằng chi địa không tệ, ở chỗ này bất luận cái gì sinh linh cũng có thể vĩnh hằng tồn ở đây, thế nhưng là ngươi biết cái gì là vĩnh hằng sao? Như thế nào mới có thể vĩnh hằng sao? Ta Lưu Tinh bị nó cho đang hỏi, sửng sốt hồi lâu không có đáp ra tới. Hồng Mao Hầu Tử một vừa vội vàng vừa nói, thế gian này, Tinh La Vạn nói, không có bất kỳ sinh linh có thể vĩnh hằng tồn ở đây, chỉ có hư ảo có thể vĩnh hằng tồn ở đây. Chờ chút. Ngươi nói chỉ có hư ảo mới có thể vĩnh hằng tồn ở đây, có thể ngươi vừa rồi cũng nói, chỉ cần tại đây vĩnh hằng chi địa bất luận cái gì sinh linh cũng có thể vĩnh hằng tồn ở đây, khó nói chúng ta đều là hư ảo sao. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi. Hồng Mao Hầu Tử không có trả lời lời của hắn, mà là hỏi ngươi cảm thấy ngươi chân thật sao? Lưu Tinh lần nữa như đang nằm mơ, chẳng lẽ ta không chân thực sao? Vậy ngươi chân thật sao? Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào Hồng Mao Hầu Tử hỏi. Hồng Mao Hầu Tử nhếch miệng cười nói, mọn gì ta tự nhiên là thật. Vậy ta cũng là chân thực. Lưu Tinh nói nói. Hồng Mao Hầu Tử lắc đầu nói, không, ngươi không phải chân thực đấy, ngươi là hư ảo. Không có khả năng, ta rõ ràng là chân thực, chân thật không thể lại chân thật. Tại sao có thể là hư ảo? Ta có huyết nục, có tư nghĩ, làm sao lại hư ảo? Lưu Tinh giận dữ. Vậy mòn gì hỏi ngươi, tư tưởng của ngươi là chân thực sao? Hồng Mao Hầu Tử theo dõi hắn hỏi. Lưu Tinh chần chừ một chút, suy nghĩ một chút nói, tư tưởng loại vật này vốn chính là hư ảo, làm sao có thể chân thật? Vậy ngươi đã sai lầm rồi, chứng kiến bụi cây kia hồng diệp thụ không, mòn gì ta một cái ý niệm trong đầu có thể quyết định đạp sinh chết. Hồng Mao Hầu Tử hai tay chắp sau lưng. Một bộ cao thâm mặt chắc răng dấp, hắn nhìn chằm chằm vào ngươi hồng diệp thụ chỉ là nhìn thoáng qua, hồng diệp thụ kia chậm rãi bắt đầu héo rũ, rất nhanh lá rụng tử vong. Cái này sao có thể? Lưu Tinh sắc mặt đại biến, coi như là hắn thần nhãn thông tu luyện tới sâu vô cùng cảnh giới, cũng bất quá chỉ như vậy. Hồng Mao Hầu Tử tuy nói là dùng mắt thấy đấy, thế nhưng trên thực tế là một cái ý nghĩ mà thôi. Như thế nào đây? Hồng Mao Hầu Tử vô cùng đắc ý nói, nhìn mọn gì một cái ý niệm trong đầu để cho hắn phục sinh. Nó lần này không có nhìn gốc hồng diệp thụ, chẳng qua là nhắm mắt suy nghĩ một chút, rất nhanh, cái kia chết khô hồng diệp thụ, rõ ràng như kỳ tích sống lại. Lưu Tinh trợn mắt há hốc mồm, hắn sửng sốt sau nửa ngày, lắc đầu nói, không đúng, không đúng, đây là huyễn thuật, ngươi dùng huyễn thuật đến lừa gạt ta. Hồng Mao Hầu Tử giận dữ, nói, tiểu tử, tin hay không mòn gì một cái ý niệm trong đầu để cho ngươi hồn phi phách tán. Không tin. Lưu Tinh nhìn hắn chằm chằm. Hồng Mao Hầu Tử từ nhắm hai mắt. Chỉ là muốn xuống. Lưu Tinh lập tức cảm giác được thân thể của mình tứ phân ngũ liệt, linh hồn phá thành mảnh nhỏ, phiêu tán tại hư vô trong không gian, cứ như vậy bay, ý thức dần dần biến mất, bất kỳ trí nhớ nào hình ảnh đều hóa thành tinh quang biến mất ở trong hư vô. Không biết trôi qua bao lâu, hắn lần nữa đã có ý thức, có thể cái loại này lạnh như băng, bóng tối, tuyệt vọng các loại tâm tình xông lên đầu, trong lòng nói, ta đã bị chết sao? Không phải là hồn phi phách tán sao? Cảm giác tử vong như thế nào? Bên hai truyền tới thanh âm, Lưu Tinh mở hai mắt ra, lẳng lặng nhìn Hồng Mao Hầu Tử, đột nhiên cảm thấy đây hết thể rất không chân thực. Hắn có chút mê mang, không biết là chính mình không chân thực, hay vẫn là cái thế giới này không chân thực, hoặc là đây hết thể chính là một mánh khóe bị người, huyễn thuật. Hồng Mao Hầu Tử lắc đầu nói, nào có cái gì vĩnh hằng chi lực, chỉ có ý niệm trong đầu có thể vĩnh hằng. Đương nhiên, ngươi phải có cường đại kia ý niệm trong đầu mới có thể, không có đã đến loại cảnh giới đó, hết thể đều là hư đấy. Lưu Tinh đứng tại chỗ trầm tư. Không cần nghĩ, ngươi không làm được, hay vẫn là ngoan ngoãn đi theo mòn dị cất rượu đi. Hồng Mao Hầu Tử liếc mắt nhìn hắn, nói. Hắn vẫn đứng tại chỗ không hề động, ý niệm trong đầu là có thể vĩnh hằng, thế nhưng là như thế nào mới có thể lại để cho ý niệm trong đầu vĩnh hằng chứ? Chẳng lẽ trong nội tâm lẩm bẩm vĩnh hằng có thể vĩnh hằng rồi hả? Không đúng, tuyệt không đúng như vậy, như đúng như vậy, trong lòng ta lẩm bẩm trường sinh bất tử, ta chẳng lẽ có thể sống vĩnh cửu? Lưu Tinh ôm đầu, tưởng niệm có chút đau khổ. Hắn cho là hắn bị Hồng Mao Hầu Tử nói gạt. Chương 1041, rời đi. Ngươi không nên nói nữa. Lưu Tinh không muốn nghe Tử Hầu Tử nói lại nhải, hắn phát hiện mình thật sự nhanh không nhìn rõ chính mình rốt cuộc là thật hay giả. Hắn rõ ràng còn nhớ mình là bị cái kia đáng giận con thỏ đẩy mạnh đến, khi đó hắn vẫn là rất chân thật, vì cái gì đã đến vĩnh hằng chi môn trong chính mình liền không chân thật. Tiểu tử, tới đây cùng mòn gì hỗ trợ. Hồng Mao Hầu Tử gặp Lưu Tinh nỗi lòng đã loạn, không nói gì, trực tiếp gọi nói. Lưu Tinh đứng tại chỗ do dự một phen, vẫn là đi tới, cùng nó hỗ trợ. Kế tiếp lúc ánh sáng, Lưu Tinh đều sống mơ mơ màng màng chi ở bên trong, uống ngày đầu tiên khung chi nhượng hắn đều phải ngủ một năm trước, linh hồn của hắn, ý niệm đều đang phát sinh biến hóa vi diệu. Cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, hắn ngủ mê man thời gian có một năm biến thành 9 tháng, 7 tháng, nửa năm, 3 tháng, nửa tháng. Tại cái này thời gian ở bên trong, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái từ bên ngoài người tiến vào, không biết có phải hay không là đúng như Hồng Mao Hầu Tử từng nói, tất cả mọi người chết rồi. Hắn không tin, Độc Cô Vô Bại luôn không khả năng liền nghĩa tử của chính mình cũng giết đi. Đây là thần tình thảo, ngươi cần. Có đã qua thật lâu, Hồng Mao Hầu Tử từ bên ngoài quay về đến, mang về thần tình thảo cho Lưu Tinh. Lưu Tinh lập tức tinh thần tỉnh táo, thần tình thảo có thể là có thể nhượng con hắn tử thanh tỉnh thần dược. Doanh Hoang còn trong tinh chi ngọc, ở nhờ vĩnh hằng chi lực trong khí tức đang khôi phục thực lực của chính mình, đã đến Thánh Hoàng Điên Phong. Tiếp nhận Hồng Mao Hầu Tử trong tay màu đỏ tím dược thảo. Thần tỉnh thảo lớn lên cùng phong lan rất giống, 9 luồng dài lá, mỗi một luồng dài lá trên có cường đại thần hồn chi lực chấn động. Tiểu tử, ngươi muốn thần tỉnh thảo làm cái gì? Dùng để giải rượu sao? Hồng Mao Hầu Tử có chút không hiểu nhìn Lưu Tinh. Nó có thể giải rượu. Lưu Tinh kinh ngạc. Hồng Mao Hầu Tử gật đầu nói, không sai, thần tỉnh thảo là có thể vòm trời chi nhung đấy, bất quá dùng nó giải rượu, rượu dược lực cũng chưa có. Cho nên, mòn gì không đề nghị ngươi lấy nó đến giải rượu. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, hắn cùng với Hồng Mao Hầu Tử sinh sống lâu như thế, biết rõ đối phương muốn cho hắn, cũng không có lúc trước thống hận, chẳng qua là vẫn còn buồn vô cớ, mình rốt cuộc là chân thực hay vẫn là giả tạo. Hắn đi vào trong phong thiên tri ấn, đem thần tỉnh thảo cho ăn. Nhi tử tình huống đã khá hơn nhiều, chẳng qua là một ít thân ma khí trừ không đi. Hồng Mao Hầu Tử nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh biến mất địa phương, chỗ đó trong không gian che giấu một quả chính phương diện gương đồng, nó tò mò nắm trong tay nhìn. Lắc đầu nói, một quả phong ấn pháp khí mà thôi, mòn gì còn lấy tại sao vậy chứ? Lúc này, nó bàn tay mãnh liệt một đống, nhất thời, phong thiên chi ấn trở nên kim quang sáng chói, hào quang càng lúc càng thịnh, có các loại cổ quái phong chữ từ trong phong thiên chi ấn lao tới, rất nhanh, kiện pháp khí này trở nên càng thêm phi phạm. Phong thiên chi ấn khí linh, cổ phong từ thiếu niên biến thành thanh niên, trên người in các loại rậm rạp chẳng chịt văn tự, mỗi một chữ văn lóe ra lực lượng cường đại, hắn có thể cảm giác được mình ở biến mạnh. Thậm chí đã vượt qua năm đó điên phong trạng thái, trên người phong ấn pháp tắc càng ngày càng lớn mạnh, hắn cảm giác mình khóa nhập thần khí liệt kê. Lưu Tinh cũng chú ý tới phong thiên chi ấn biến hóa, không gian càng lúc càng lớn, phong ấn chi lực càng ngày càng mạnh, cảm thụ một dưới, liền phát hiện là Hồng Mao Hầu Tử gây nên. Lưu quay về ăn hết thần tỉnh thảo chi về sau, yên tĩnh trở lại, ánh mắt trống rông chậm rãi khôi phục thần thái, hắn xếp bằng ở một chỗ trên tế đài, trên người in các loại phong chữ, ngồi lặng lặng. Bên ngoài cơ thể sôi trào ma khí cũng chậm chậm nội liễm. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói rõ cổ phong một tiếng chi về sau, liền đi ra phong thiên chi ấn. Hồng Mao Hầu Tử nhìn xem Lưu Tinh xuất hiện, suy nghĩ một chút nói, tiểu tử, mòn gì cũng không phải làm khó ngươi rồi, để cho ngươi cả đời hầu ở mòn gì bên người cất rượu, không phải ngươi mong muốn. Như vậy đi, vòng trời chi nhưỡng, ngươi lúc nào có thể uống một vạc lớn mà không say, mòn gì liền thả ngươi đi như thế nào? Thực hay sao? Lưu Tinh đại hỉ. Hồng Mao Hầu Tử nhẹ gật đầu, một chút nói, ngươi là chân thực, có thể ý tưởng là hư ảo, nếu như ngươi có thế để cho ý tưởng biến thành chân thực đấy, ngươi liền triệt để đã thành chân thật, không tới thiên địa, đều là của ngươi. Lưu Tinh có chút hiểu được. Một chút, hắn đi đến một vạc rượu trước, dùng một hồ lô múc rượu đến liền uống, chỉ là uống ba hồ lô sẽ say bất tỉnh nhân sự. Hồng Mao Hầu Tử đi vào Lưu Tinh thân một bên, ngồi ở trên tảng đá, trong tay mang theo hồ lô, ngửa đầu được một hớp, nhìn hắn một cái nói, ý chí lực không đủ, rất dễ dàng bị ma tí, tâm lực không đủ, niệm lực quá yếu, mặc dù thật sự có vĩnh hằng chi lực, ngươi cũng khống chế không rồi. Lúc nào có thể như mòn gì như vậy, ba vạc không say, ngươi có thể nhất niệm quyết sinh tử, nhất niệm chấp càn khôn, nhất niệm có thể vĩnh hằng. Rượu là thế gian hảo tiểu, hảo hảo hấp thu đi, không nên phụ lòng mòn gì một phần tâm ý. Hồng Mao hầu tử lẩm bẩm một âm thanh, thân ảnh chậm rãi tại chỗ biến mất, đi về phía không biết. Nửa tháng sau Lưu Tinh tỉnh đến, chỉ cảm thấy thân thể mình càng thêm phồn vinh mạnh mẽ lớn, thậm chí tu vi cũng có chỗ tiến cảnh, sắp tới Thánh Vương hậu thời hạn, trong cơ thể thánh lực càng phát ra thuần khiết hùng dày, thậm chí cả đan hải thế giới đều trở nên thần thánh không một bên, sinh cơ bừng bừng. Hồng Mao hầu tử không ở, Doanh Hoang tử trong Tinh Chi Ngọc đi tới, rời hơn 10 vạc vòm trời chi nhuỡng tiến vào trong Tinh Chi Ngọc, mượn tiểu lực để thăng tu vi. Lưu Tinh tiếp tục uống rượu, lúc này đây liền uống 5 hồ lô, lại là ngủ nửa tháng mới tỉnh lại. Thời gian như thoi đưa, ở trong quá trình này, hắn thức tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn, hơn nữa uống vòm trời chi nhuỡng cũng càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác mình mỗi lần thức dậy càng phát ra tinh thần, linh hồn càng phát ra cường tráng lớn, thậm chí nhìn thoáng qua chạy bay thác nước, niệm lực khẽ động, nước chạy cắt đứt. Cái này Lưu Tinh giật mình không ở, lại lần nữa thử nghiệm, bất luận là nước chảy, lá rụng, cành khô, chỉ cần trong lòng hắn chỗ niệm, linh hồn chân chiến, những cái kia đơn giản cũng có thể làm được. Này lúc, tại trong đầu hắn pháp tắc chi lực càng ngày càng trắng kiện, thần ma quy luật, kiếm chi pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, như là lao nhanh dòng sông. Ta bây giờ còn là thánh hồn cảnh giới sao? Lưu Tinh tự lẩm bẩm, hắn cũng không biết linh hồn của chính mình hiện tại đạt đến trình độ nào, chẳng lẽ tiến giai đã thành thần cảnh. Thật lâu không nhìn thấy Hồng Mao hầu tử, Lưu Tinh trong lòng có chút mất mát, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, còn đang uống rượu, dựa theo Hồng Mao hầu tử nói đi làm, có lẽ thực biết đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Bất chi bất giác, lại là một năm trôi qua, hắn mới chính thức làm được Hồng Mao hầu tử nói, một vạc vòm trời chi nhượng uống hết chi về sau, cũng không có chóng mặt đảo, đầu có chút hỗn loạn, cuối cùng cũng không có ngủ đi. Hầu tử, ta đã làm được, ngày mai ta sẽ phải rời khỏi. Lưu Tinh cũng không để ý Hồng Mao hầu tử có thể hay không nghe được, đối với hư không lớn tiếng nói, âm thanh truyền vạn dặm. Hôm sau, hắn cũng dọn đi rồi mấy vạc vòm trời chi nhưỡng, quyết định ngày sau dùng để uống. Đối với Hồng Diệp Lâm đã bái tam bái, một bước này bay lên không cách mở. Hắn mỗi một bước rơi dưới chân không gian cấm chế, lá rụng yên tĩnh ngừng, nước chảy bất động. Thời gian xuyên toa. Nhân sinh bại đủ Lưu Tinh nhỉ non một cái âm thanh, thân ảnh đi xa. Khi hắn ly khai không lâu, viễn cổ cự nhân từ trong đất chui ra, chỉ cao hơn 3 thước, đầu vai ngồi một Hồng Mao hầu tử, uống rượu, nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh phương hướng ly khai, lẩm bẩm nói, cự cương, ngươi nói tiểu tử này có thể từ vĩnh hằng chi địa đi ra ngoài sao? Không biết, trên thân hắn có quá nhiều không thể xác định định số, khó có thể phán đoán. Cự cương trầm giọng nói, hầu tử nói nhỏ, Kim Long đều chúc phúc qua hắn, nếu không chúng ta cũng chúc phúc hạ hắn đi. Cự cương trầm giọng nói, ý tứ của ngươi là đem chúng ta số mệnh chi lực ban cho hắn. Đối với à, dù sao chúng ta đã muốn cũng vô dụng, cũng ra không được, không bằng ban cho hắn, có lẽ sẽ có kết quả không tưởng được phát sinh. Hồng Mao hầu tử nói. Cự cương gật đầu nói, cũng tốt. Chương 1042, một cây lông vũ. Hoang vu người ở mặt đất và bầu trời, Lưu Tinh dẫm trận tại chỗ mà được, mỗi một bàn chân rơi dưới, gió ngừng ngừng, cây cỏ yên tĩnh ngừng, không gian cứng lại như đại đấy, thời gian tại quanh người hắn yên tĩnh ngừng, hắn coi như hành tẩu đang không có thời gian trong không gian. Bên thai vô cùng yên lặng. Ngay tại lúc này, trên thân hắn liên tục sáng lên 2 vệt kim quang, sát vậy, trong đầu số mệnh sông dài càng thêm rộng lớn dài ra, náo hải không gian trên vách đá nhiều đi ra một thanh cự phủ hư ảnh, cùng với thần hầu hư ảnh, hai cỗ lực lượng ra thân, Lưu Tinh chỉ cảm thấy khí tức của chính mình mãnh liệt tăng trưởng, tu vi vậy mà đạt đến thánh hoàng chi cảnh. Một cỗ khí tức kinh khủng, từ trên thân hắn phóng lên trời, thánh lực hóa thành cột sáng, tại sau lưng của hắn một đạo cao tới ngàn trượng hư ảnh thoáng hiện. Hắn giống như nhân hoàng đến thế gian, dáng người cao ngất, bệ nghệ thiên hạ. Trong cơ thể hắn khí huyết, thánh lực, cùng với huyết nhục cùng xương cốt cấu tạo chính đang phát sinh biến hóa kỳ dị, nguyên bản xích hắc máu tươi hóa thành màu vàng nhạt, cốt cách của hắn trở nên bền bỉ dị thường, lộ ra hoàng giả chi khí. Thánh hoàng. Lưu Tinh ngửa đầu dừng ở bầu trời, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn tiến cảnh thật sự rất nhanh, lúc này mới bao nhiêu năm, còn không có thời gian 5 năm, hắn liền từ thánh vương khóa nhập thánh hoàng, đã rất thật không thể tin. Hiện ở đây, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, cánh tay có thể ôm cửu thiên, một cước có thể vỡ đại địa. Hắn hiện tại bất quá là thánh hoàng cảnh giới mà thôi, trong nội tâm đã có vô địch khắp thiên hạ tin tưởng, thật không biết đạt tới thánh tổ cảnh giới, hoặc là bán thần cảnh giới, chính mình nên mạnh cỡ bao nhiêu. Thu hồi khí tức trên thân, hắn quay người đối với Hồng Diệp Lâm phương hướng, xá một cái thật sâu, sau đó một bước rời đi. Vĩnh Hằng chi địa quá lớn, lớn đến không có giới hạn. Không có co sinh linh, cũng không có gặp gỡ những cái kia người tiến vào. Không biết Tử Thần Sơn ở đâu. Không biết Độc Cô Vô Bại còn sống hay không. Lưu Tinh cảm khái vô hạn, trong lúc nhất thời thậm chí có chút rất muốn gặp Độc Cô Vô Bại. Rất muốn gặp vị kia tàn nhẫn lạnh lùng, âm hiểm xảo trá ma giáo giáo chủ. Bởi vì, chỉ có hắn mới là cùng tự mình tới cùng từ một cái thế giới. Trong lòng hắn rõ ràng, thông qua cái kia Vĩnh Hằng chi môn, bọn hắn đi vào một chỗ rời xa đại lục địa phương, không biết hiện tại tại là ở tinh không ở đâu. Cho đến một tháng sau, Lưu Tinh cuối cùng thấy được một người. Xa xa, một vệt sáng mà đến, kiếm khí pha không, là một vị thánh tổ. Rất nhanh, kia kiếm quang tới gần, hiện lộ ra một ông lão. Lão giả hết sức chật vật, chứng kiến Lưu Tinh thời điểm, lão giả kia cũng là sững sờ, không thể tưởng được nơi đây còn có một người, thật sự là ly kỳ. Người là ai? Lưu Tinh cũng rất giật mình, không phải nói nơi đây ngoại trừ Độc Cô Vô Bại, những người khác đều chết rồi hả? Lão phu Kiếm Tiên Tông, Khuất Thiên Vân. Bạch Y lão giả nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh trầm ngâm nói nói, ngươi là Lưu Tinh chứ? Lưu Tinh nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm vào Khuất Thiên Vân nói, không thể tưởng được là Tiền Kiếm Tông Thiên Vân kiếm tổ. Ở chỗ này gặp phải trước bối phận, thật sự là rất vinh hạnh. Không thể tưởng được Lưu công tử, bằng chừng ấy tuổi vậy mà đạt đến Thánh Hoàng sơ kỳ, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Khuất Thiên Vân cũng là giật mình không thôi, đối với Lưu Tinh liên tục tán thưởng. Trong thần vực, thập đại cổ lão tông môn, cùng với người của tứ đại gia tộc, đều có Lưu Tinh bức họa, mặc dù chưa từng gặp qua người thật, cũng đã gặp bức họa, cho nên Khuất Thiên Vân chứng kiến Lưu Tinh thời điểm hay vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Trước bối phận, không biết ngài vì sao chật vật như thế. Lưu Tinh rất là tò mò, cuối cùng hắn sau khi đi vào, trước là bị Kim Long đuổi giết, tiếp theo là gặp được cự cương đánh hắn nhập trong hóa thần tương, sau đó là Hồng Mao Hầu tử bắt hắn đi, sống mơ mơ màng màng mấy năm, đối với Vĩnh Hằng chi địa hoàn toàn không biết gì cả. Khuất Thiên Vân khẽ thở dài một tâm thanh, nói, Lưu công tử, lão phu bị đầu kia thất thải yêu hoàng một cây lông vũ truy sát nửa năm, nó rất nhanh sắp đuổi kịp rồi, hay là mau trốn đi. Cái gì? Lưu Tinh giật mình không nhỏ, một cây lông vũ vậy mà có thể đuổi giết một vị kiếm tổ, căn này lông vũ cũng thật là đáng sợ đi. Lưu Tinh hỏi trước bối phận, những người khác đâu? Đừng nói nữa, lão phu lúc tiến vào, vốn là gặp gỡ Kim Long đuổi giết, tận lực bồi tiếp đầu kia thất thải yêu hoàng, những người khác chết thì chết, trốn thì trốn, may mắn những cái kia vượt ngoại chi nhân trước chúng ta một bước tiến vào, đại lục ở bên trên người tiến vào, chết nhiều hơn. Khuất Thiên Vân khẽ thở dài, nếu không phải tu vi của hắn thân về sau, đã bị thất thải yêu hoàng giết đi. Xa xa, một đạo thất thải chi quang phá không mà đến, Lưu Tinh ánh mắt sắc bén, một mắt thấy ra cái kia thất thải quang mang trong là một cây lông vũ, lúc này hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí mãnh liệt liền xông ra ngoài, cùng cái kia thất thải chi quang va chạm. Tìm chết. Thất thải quang mang trong truyền đến một đạo khẽ quát âm thanh, tiếp theo cái kia lông vũ hóa thành một vị xinh đẹp tuyệt thế mỹ mạo nữ tử, nhìn không ra tuổi, bàn tay nàng vung lên, lập tức chặn Lưu Tinh kiếm ánh sáng, vẫn như trước bị đánh bay ra ngoài. Ồ! Khuất Thiên Vân lắp bắp kinh hãi, rất là khiếp sợ nhìn Lưu Tinh. Hắn thế nhưng là kiếm tổ A, Lưu Tinh bất quá thánh hoàng, rõ ràng một kiếm có thể đánh bay cái kia lông vũ, cái này cũng không tưởng tượng nổi đi. Hắn cũng vẹn vẹn cùng cái kia lông vũ bất phân thắng bại, có thể lông vũ không giống với, bất tử bất diệt, hắn tiêu bất đồng, sinh động, tiêu hao rất lớn, cho nên mới chật vật không chịu nổi trốn chạy để khỏi chết. Nữ tử thân mặc áo xanh, trên người tản ra thất thải chi quang, phá vỡ Lưu Tinh kiếm quang chi về sau, thân thể chợt vọt tới, ra hiện tại bọn hắn trên không, mắt nhìn xuống bọn hắn, đặc biệt là Lưu Tinh, lạnh nói, ngươi tiểu tử này, dám phá hỏng chuyện tốt của thất thải thần hoàng ta, chấn vỡ linh hồn, tự vẫn tại chỗ, ta lưu ngươi toàn thây. Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười, một cây lông vũ, rõ ràng khẩu xuất cùng nôn, ta ngược lại là phải chiếu cấu ngươi. Hắn thân thể lắc lư một cái, lập tức xuất hiện ở trước mặt cô gái kia, một quyền đánh qua. Thời gian đình chỉ, không gian cứng lại, nàng kia muốn động làm, lại phát hiện động tác của mình chậm rãi như vậy. Không, khả, nang, bành. Một quyền đập tới, trực tiếp đem nữ tử đánh bay ra ngoài trăm trượng, miệng phun máu tươi. Ta còn thực sự cho rằng đánh không chết đây. Lưu Tinh một bước lại lần nữa vượt qua, thời gian không gian lại lần nữa yên tĩnh ngừng. Hắn đi vào bên cạnh nữ tử kia, cầm lấy người kia, điên cuồng quyền đấm cước đá. Rất nhanh nàng kia bị đánh thành một cây lông vũ, trong lúc đó biến mất. Hừ. Lưu Tinh phủi tay, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng bản thần hoàng chuyện tốt, ngươi chờ cho ta. Một giọng nói vạch phá không gian mà đến, không biết đầu kia thất thải thần hoàng ở nơi nào. Lưu Tinh mặc dù linh hồn mạnh mẽ lớn, niệm lực có sở thành, có thể cũng không có cảm nhận được vị trí của thất thải thần hoàng kia. Khuất Thiên Vân đi vào Lưu Tinh thân một bên, thở phào nhẹ nhõm nói, rốt cuộc đánh chạy. Nàng cách chúng ta có xa lắm không? Lưu Tinh dừng ở bầu trời hỏi. Khuất Thiên Vân nói, rất xa, chí ít có trăm ước dặm. Nghe vậy, Lưu Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, trăm ước dặm. Này vĩnh hằng chi địa quả nhiên lớn, quan trọng nhất là không có co sinh linh, nhàm chán đến cực điểm. Hắn lẩm bẩm một âm thanh, nói, không biết bọn hắn đều đi nơi nào. Có người nghe nói vây ở Tử Thần Sơn, có ít người bị trường sinh thụ cuốn lấy, có ít người ngâm mình ở thần tuyền ở bên trong, có ít người đi trung tâm nhân tộc bộ lạc. Chờ một chút, Lưu Tinh lập tức cắt ngang lời của hắn, nói, nơi này có nhân tộc bộ lạc. Chương 1043, Thất Thải Thần Hoàng. Vĩnh Hằng Chi Địa trong có nhân loại thổ dân. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi, cái này Vĩnh Hằng Chi Địa đến bao lớn a? Khuất Thiên Vân gật đầu nói, nghe nói đúng, có thể lão phu cũng không có đạt tới trung tâm khu vực, không biết có phải hay không là thật sự có Vĩnh Hằng Quốc Độ. Lưu Tinh như có điều suy nghĩ, nghĩ nửa ngày, nói, Độc Cô Vô Bại còn có nói Vĩnh Hằng Chi Lực ở nơi nào? Khuất Thiên Vân lắc đầu, nói, hắn vây ở Tử Thần Sơn, gặp phiền toái rất lớn, nghe nói đi theo hắn cùng đi nghĩa tử Độc Cô Thần Thiên cũng bị hắn giết rồi. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi, Độc Cô Thần Thiên thực bị Độc Cô Vô Bại giết rồi hả? Không khỏi quá tàn nhẫn đi. Hắn tại sao phải giết nghĩa tử của chính mình? Lưu Tinh rất là khiếp sợ, cuối cùng Độc Cô Thần Thiên là bị Độc Cô Vô Bại nuôi lớn, hổ dữ không ăn thịt con, mặc dù là nghĩa tử, cũng không trở thành giết hắn à. Khuất Thiên Vân lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Ta gặp cựu gia lão tổ, hắn nói Tử Thần Sơn là tuyệt đấy, là đi thông trung tâm khu vực đường phải đi qua, Độc Cô Vô Bại tưởng muốn đi trung tâm khu vực, kết quả bị vây ở Tử Thần Sơn, đến cùng có hay không bay qua Tử Thần Sơn tiến về trước trung tâm khu vực, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Nguyên lai like như vậy. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, vô cùng phiền muộn. Bởi vì hắn không biết kế tiếp đi con đường nào, thời điểm ra đi không nhìn thấy Hồng Mao hầu tử, nếu thấy được nhất định sẽ hỏi thăm hắn kế tiếp phương hướng. Lưu huynh đệ, sau đó chúng ta tính thế nào? Khuất Thiên Vân nhìn xem Lưu Tinh hỏi, bởi vì nơi này quá mức hung hiểm, vẫn còn có linh lực có thể hấp thu đến bổ sung thánh lực, bằng không có thể thật sự nguy hiểm. Lưu Tinh nhìn sau lưng liếc mắt, nói, vậy biên tiền bối còn là đường đi, tương tự rất nguy hiểm, ta xem ra, Độc Cô Vô Bại tưởng muốn đi trung tâm khu vực, nói không chừng vĩnh hằng chi lực ngay tại trung tâm khu vực, có lẽ nơi nào còn có rời đi nơi này đừng ra. Ý tứ của ngươi là chúng ta cũng đi trung tâm khu vực. Khuất Thiên Vân ngẫm lại đô đầu lớn, tiến về trước trung tâm khu vực, phải qua địa bàn của Thất Thải Yêu Hoàng, còn muốn bay qua Tử Thần Sơn, này hai nơi có thể nói đều là chết đấy, tiếp xúc chính là cái kia Trường Sinh Yêu Thụ đều khó đối phó. Lúc trước hắn xa xa thấy có người quyển kinh qua Trường Sinh Yêu Thụ, trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say không cách nào tỉnh đến, cùng chết chưa khu đường. Trước bối phận, ta muốn đi trung tâm khu vực, ngài lao nếu là không nguyện lời nói, có thể ở tại chỗ này. Lưu Tinh nhìn xem Khuất Thiên Vân nói. Khuất Thiên Vân cũng rất do dự, này Vĩnh Hằng Chi Địa quá lớn, căn bản không biết đường ra ở đâu. Càng là tìm không thấy Vĩnh Hằng Chi Lực, tiếp tục như vậy cuối cùng không phải là biện pháp, bởi vì bọn họ không thuộc về nơi đây. Cùng một chỗ đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khuất Thiên Vân suy nghĩ một chút nói, Lưu Tinh có thể đánh bại Thất Thải Yêu Hoàng một cây lông vũ, thực lực đã không thua ở hắn, hai người kết bạn cũng tốt hơn một người hành tẩu. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ rất nhanh vượt mức quy định bay đi. Không biết trôi qua bao lâu, Lưu Tinh chứng kiến bầu trời phía trước phía trên có thất thải quang mang lập lòe, lập tức ngừng lại. Lưu huynh đệ, phía trước chính là thất thải yêu vực, chính là địa bàn của thất thải yêu hoàng kia, đầu kia thực lực của thất thải yêu hoàng rất cường đại, chúng ta căn bản đánh không thắng, nếu không vượt qua này địa. Khuất Thiên Vân nhìn xem Lưu Tinh nói. Lưu Tinh trầm mặc, không nói gì. Nếu là thật có thể vượt qua thất thải yêu vực, lúc trước Khuất Thiên Vân cũng sẽ không bị một cây lông vũ đuổi giết, tất nhiên là lượn quanh không qua. Coi như là thật có thể đi vòng qua vậy phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Tại đây Vĩnh Hằng Chi Môn ở bên trong, sức mạnh của thời gian rất không ổn, lúc nhanh lúc chậm, mặc dù hắn trưởng khống thời gian áo nghĩa, cũng khó có thể đem Vĩnh Hằng Chi Điệu thời gian cùng Vô Tận Đại Lục thời gian đồng bộ. Không vòng vo, ta mạn phép muốn từ nơi này đi. Lưu Tinh dừng ở thất thải yêu vực, thân thể khẽ động liền xông ra ngoài. Khuất Thiên Vân nhìn, cũng theo sát kia bên trên. Tiểu tử, ngươi lại dám đến bản thần hoàng địa bàn. Thật sự là địa ngục vô môn ngươi xông tới, chờ lấy chịu chết đi. Lưu Tinh vừa bước vào thất thải yêu vực, thanh âm của thất thải yêu hoàng kia truyền đến, tiếp theo trên hư không hơn 10 đạo lông vũ như mũi tên mà đến, rất nhanh rơi vào Lưu Tinh hai người chung quanh, đem bọn họ vây lại. Cút cho ta. Lưu Tinh gầm lên một tiếng, chung quanh thời gian lập tức yên tĩnh ngừng, mặc dù thực lực của các nàng cường đại vẫn như cũ cảm giác thời gian trở nên chậm, động tác trở nên chậm, bàn tay hắn vung lên, một chiêu về mất đi, lòng bàn tay tản ra kim hắc kiếm ánh sáng, kiếm quang thành hình cung khuyết tán ra, cái kia hơn 10 đạo có lông vũ biến thành nữ tử, lập tức bị hắn chém làm hai đoạn, một giọt máu tươi nhỏ xuống, hơn 10 cùng lông vũ đã bay trở về. Khuất Thiên Vân rất giật mình, nhìn chằm chằm vào Lưu Tính nói, Lưu huynh đệ, không thể tưởng được ngươi đối với thời không chi lực lĩnh ngộ được có thể bất động thời gian tình trạng, thật sự là lợi hại. Lưu Tinh lắc đầu cười cười, hắn đích xác có thể làm được bất động thời gian, chỉ có ngắn ngủi 3 giây. Đối với không gian cứng lại, một điểm này cũng không khó, Khuất Thiên Vân cũng có thể làm được, có thể khống chế một phương thiên địa. Hôm nay Lưu Tinh đạt tới thánh hoàng cảnh giới, không chỉ có là thân hình biến hóa, trong cơ thể cấu tạo, huyết mạch chi lực, tương tự còn có đối với thiên địa chi lực khống chế, càng ngày càng thành thạo. Thất thải yêu hoàng đến rồi. Lưu Tinh mày nhăn lại, nhìn phía xa nói nói. Khuất Thiên Vân nhẹ gật đầu, hắn tử là cảm nhận được khí tức của thất thải yêu hoàng, rất là mạnh mẽ lớn, thậm chí so với độc cô vô bại đều mạnh hơn. Nàng là thần cảnh cường giả sao? Lưu Tinh tự nói, Khuất Thiên Vân nghe vào trong tai, cảm thấy thật không thể tin, cũng không thể hiểu được, cho nên lắc đầu. Trên hư không, xa xa thiên tế, thất thải chi quang bọc lấy một đạo thân ảnh mà đến, tốc độ cực nhanh. Nhanh đến so với doanh hoàng lưu quang bước đều muốn nhanh, lập tức tới, một cô cực mạnh uy áp cũng đi theo mà tới. Lưu Tinh cùng hô hấp của Khuất Thiên Vân rõ ràng dồn dập, bộ ngực không ngừng nhấp nô. Một cây lông vũ đều lợi hại như thế, hiện tại bản thân đích thân tới, hai người cảm giác được cực mạnh áp lực, đối mặt độc cô vô bại bọn hắn cũng không có loại áp lực này, có thể thất thải yêu hoàng đi hư không đứng như vậy, hai người đều cảm giác đỉnh đầu đè nặng một tòa không số lượng nhiều núi. Ngươi dám khiêu khích bản thần hoàng uy nghiêm, lá gan không nhỏ. Chờ lấy chịu chết đi. Thất thải thần hoàng căm tức nhìn Lưu Tinh, ung tùm tay trắng nón nà vung lên, từng đạo lông vũ như mũi tên đối với hắn bắn tới. Lưu Tinh lần nữa thi triển thời không cứng lại, có thể thời gian của hắn cứng lại tại trước mặt thất thải thần hoàng căn bản không có tác dụng, những cái kia lông vũ như trước xuyên qua động lại thời không mà đến, xuất tại trên thân thể hắn, trực tiếp xuyên thấu, máu tươi văng ra. Thời không cứng lại. Thất thải thần hoàng một đôi mắt vượng trong hiện lên một tia kinh ngạc, hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Tinh. Thời không cứng lại loại lực lượng này, nàng làm không được, nhưng Lưu Tinh đối với thời không động lại lực lượng có hạn, còn chưa đủ để ngăn cản công kích của nàng. A. Lưu Tinh ngửa đầu giống giận một âm thanh, trong cơ thể quần quận thánh lực ngút trời, thần ma chi lực hóa thành vòng xoáy lên đỉnh đầu xoay tròn, lực lượng kinh khủng vẫn còn đang lan truyền. Thất thải thần hoàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh, nói, thần ma chi khu. Không đúng, là hai cỗ thân thể hợp hai là một, sao có thể có như vậy thân hình? Chém. Lưu Tinh không có chút gì do dự, hóa thành kim hắc trường kiếm, thánh lực quần quận không ngớt, nhất kiếm chạm nát hư không, chém về phía thất thải thần hoàng. Thất thải thần hoàng cong ngón búng ra, một cây lông vũ bay ra tại trong hư không biến lớn, đánh phía cái kia vọt tới bóng kiếm. Long. Một tiếng vang thật lớn, cái kia lông vũ thủng kim hắc kiếm mang, lại để cho một chiêu kia về mất đi nứt vỡ, lông vũ xuyên phá Lưu Tinh lồng ngực, mang theo máu tươi từ sau lưng bay qua. Chương 1044, kịch chiến. Lưu Tinh ổn định thân thể nửa quỳ ở trên hư không, trong miệng phun máu tươi, căm tức nhìn ngàn trượng bên ngoài bảy thải vũ y nữ tử, lạnh nói, ta muốn biết ngươi đến cùng cảnh giới gì. Tại sao phải ra tay với chúng ta? Thật sự là buồn cười, bản hoàng tại sao phải nói cho ngươi biết? Thất thải thần hoàng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười cười, nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh nói, các ngươi những con kiến hôi này, cũng dám nhúng chàm vĩnh hằng chi lực. Ngươi nói như vậy, nơi này là có vĩnh hằng chi lực rồi hả? Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Lúc trước Hồng Mao Hầu Tử đã từng nói qua nơi đây không có gì vĩnh hằng chi lực, có thể hiện tại thất thải thần hoàng nói lời rõ ràng cho thấy tại nói cho hắn biết, nơi này là có vĩnh hằng chi lực đấy. Thất thải thần hoàng sửng sốt một chút, chợt cười lạnh nói, có cùng không, ngươi đều không chiếm được. Hừ, đây cũng không phải là ngươi tự tính toán. Lưu Tinh căm tức nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, rất nhanh không gian chung quanh nứt vỡ, hóa thành từng chuôi không gian chi kiếm, chém về phía thất thải thần hoàng. Thậm chí thất thải thần hoàng quanh thân không gian cũng đi theo sụp xuống, cắn nuốt thân ảnh của nàng. Ừ, thần hồn niệm lực. Lần này, thất thải thần hoàng thật sự giật mình, một vị phàm nhân làm sao có thể sinh ra thần hồn, trong thần hồn sinh ra niệm lực, điều này sao có thể? Lưu Tinh trong linh hồn hồn lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, linh hồn của hắn biến thành màu vàng nhạt, tại nhạt kim sắc hồn lực trong còn có một tia hào quang màu trắng bạc, cái kia hào quang màu trắng bạc chính là một tia niệm lực thành. Lưu Tinh tâm niệm nhất động, không gian nứt vỡ. Thời gian đảo ngược. Thất thải thần hoàng cường đại cỡ nào, từ sẽ không bị thời không chi lực thôn phệ, bàn tay nàng vung lên liền phá đi cái kia không gian chi kiếm, cùng không gian thôn phệ phong bạo, nàng thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại Lưu Tinh mặt trước, bàn tay thon dài giữ ở Lưu Tinh cổ của, đem hắn nhấc lên. Ngươi đến cùng là ai? Đệ tử của Tuế Nguyệt lão nhân. Thất thải thần hoàng rất là khiếp sợ, nhìn qua Lưu Tinh. Tuế Nguyệt lão nhân vô tận tồn tại, có thể nói hắn là chân chính vĩnh hằng, căn bản không cần truyền nhân, trừ phi một kỷ nguyên hủy diệt. Mặc dù như, Tuế Nguyệt lão nhân cũng có thể làm được bất tử bất diệt. Tuế Nguyệt lão nhân. Đó bất quá là truyền thuyết, thế gian này nào có cái gì Tuế Nguyệt lão nhân, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc là thế gian cao nhất rất trí tôn quy luật, Tuế Nguyệt lão nhân có thể ngộ được, ta vì cái gì không thể ngộ được. Lưu Tinh cảm giác rất buồn cười, hắn lĩnh ngộ được thời không chi lực, phải là truyền nhân của Tuế Nguyệt lão nhân sao? Thất thải thần hoàng ánh mắt rất lạnh, bàn tay đối với Lưu Tinh một chảo, hắn cảm giác toàn thân vô lực chỉ có thể bị đối phương cho nắm trong tay, thân thể chậm rãi phiêu khởi, tiếp đó, có vô số cây lông vũ xuất hiện đối với thân thể của hắn bắn tới. Phốc phốc phốc. Những cái kia lông vũ như mũi tên, vô cùng sắc bén, trực tiếp xuyên phá Lưu Tinh cường đại thể nhục, từng đạo tơ máu như mưa rơi dưới, Lưu Tinh nhắm hai mắt, không có cảm giác được tử vong, lòng hắn rất bình tĩnh, linh hồn cũng rất bình tĩnh, toàn bộ thiên địa cũng rất bình tĩnh. Mặc dù hắn bị thất thải thần hoàng đánh chính là thành tổ ong, vẫn không có chết đi, sinh cơ bên trong cơ thể mạnh mẽ lớn. Xa xa Khuất Thiên Vân căm tức nhìn nàng, lòng bàn tay một đạo phi kiếm lao ra, chém về phía thất thải thần hoàng. Phi kiếm là chân thực kiếm, tại phá toái hư không trong quá trình nhanh chóng biến lớn, trên thân kiếm lộ ra một cỗ tiên linh chi lực, một cỗ trói buộc chi lực, để cho nàng trốn không thoát. Thất thải thần hoàng nhìn cũng không nhìn Khuất Thiên Vân, tương tự một chiều, con ngón búng ra, một cây lông vũ xẹt qua chân trời vọt tới Khuất Thiên Vân trôi phi kiếm đụng với lông vũ, vốn là giằng co, tiếp theo đứt đoạn thành từng tấc, kiếm linh bị lông vũ đánh nát. Phúc. Khuất Thiên Vân hai mắt huyết hồng, nhìn xem phi kiếm nghiền nát, linh hồn bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ lật tuôn, mãnh liệt nôn ngụm máu tươi. Ô, ô, ô, NG. Khuất Thiên Vân đang muốn lại ra tay nữa, trên hư không, Lưu Tinh trong thân thể ánh vàng rừng rực. Một đạo kim long hư ảnh từ trên thân thể hắn vờn quanh mà lên, phát ra rung trời gào thét. Hoàng kim cự long. Thất thải thần hoàng hơi sững sờ, sau khi nhìn kỹ, mới hiểu được, cái kia hoàng kim cự long chỉ là một cái vảy, ẩn chứa hoàng kim cự long tin mừng, có số mệnh, có một tí thủ hộ. Rất nhanh, nàng phát hiện hoàng kim cự long còn ngồi một hồng mao hầu tử trong tay cầm hồ lô và chiến phủ, lập tức để cho nàng ngây ngẩn cả người. Ba cái không có nguyên tắc ra hỏa. Thất thải thần hoàng giận dữ. Bọn hắn đều thuộc về vĩnh hằng chi địa sinh linh mạnh mẽ, không thể tưởng được hoàng kim cự long, viên cổ cự nhân cùng thần hầu ba tên này rõ ràng trợ giúp một cái nhân tộc tiểu tử. Đều quên sứ mạng của chính mình rồi hả? Thất thải thần hoàng mũi chân nhẹ điểm, đi vào Lưu Tinh thân trước, một chỉ điểm hướng mi tâm của hắn, tưởng muốn phá vỡ cái kia thủ hộ hư ảnh. Ngay tại lúc này, Lưu Tinh mãnh liệt mở hai mắt ra, một quyền đánh phía nàng, một khắc này thời gian coi như yên tĩnh ngừng, nàng điểm tới ngón tay biến thành rất chậm. Nhìn xem hắn đánh tới năm đấm, nàng con mắt trừng rất lớn, bị lừa rồi. Cách Lưu Tinh càng gần, thời gian chi lực càng mạnh, nàng cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Nàng có thể cảm nhận được quanh thân thời gian chi lực trói buộc nàng, để cho nàng động tác trở nên chậm, giam cầm nàng rất nhiều kỹ năng. Ầm. Lưu Tinh quả đấm bền chắc đánh vào trên vai trái của nàng, lực lượng kinh khủng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, một quyền đem nàng đánh bay ra ngoài nghìn dặm xa, không gian phá toái ngàn dặm, hóa thành cường đại phong bạo cuốn sạch thiên địa. May ở chỗ này hoang vu, không có bất kỳ sinh linh, nếu không tất nhiên là máu chảy thành sông. Phúc! Thất thải thần hoàng bụng lấy vai trái, một cái bảy màu huyết dịch từ khỏe miệng chảy ra, nàng rất là khiếp sợ nhìn Lưu Tinh, lại có thể đả thương nàng, điều này sao có thể? Nàng thế nhưng là thần hoàng nhất tộc hậu duệ, cứ việc ở chỗ này nàng chỉ có bán thần điên phong cảnh giới tu vi, thế nhưng tương đối mạnh mẽ lớn, đủ để giết chết vào bất luận cái gì sinh linh, căn bản không phải một cái nho nhỏ nhân loại có khả năng kích thương. Trong cơ thể hắn có cố lực lượng thần kỳ, hơn nữa hắn tu luyện qua cổ thiên đạo thần thông, chẳng qua là cảnh giới quá thấp. Thất thải thần hoàng tự lẩm bẩm, cuối cùng nhìn Lưu Tinh liếc mắt, phẫn nộ nói, tiếp được bản hoàng căn này lông vũ, tha các ngươi ly khai. Nàng hai tay tấm mở, hai tay kết kỳ quái phát ấn, trước mặt hiện ra một cây thất thải linh vũ, căn này lông vũ phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại, làm như thần lực. Lưu Tinh chứng kiến cái kia lông vũ, đột nhiên nghĩ đến lúc trước mở vĩnh hằng chi môn thời điểm. Một cây thánh thạch hóa thành lông vũ rơi vào bên trên đồ án, ngay sau đó thất thải thần hoàng kia liền sống lại, thần quang vạn trượng, chính là căn này lông vũ. Thất thải thần hoàng thủ ấn cổ quái, Lưu Tinh căn bản xem không hiểu, rất nhanh cái kia lông vũ chi trên có kỳ quái quang mang xoay tròn lưu động lập biến, chợt hóa thành một đạo thất thải quang thẳng đến Lưu Tinh bắn tới. Thất thải linh vũ tốc độ quá nhanh, trực tiếp cùng bể tan cảnh không gian xung đột ra hỏa diễm đến, oanh tại trong hư không thiếu đốt, thẳng đến Lưu Tinh thân ảnh chỗ ở đây. Lưu Tinh trên thân thể đột nhiên bay lên ngũ sắc dị hỏa, trong vòng ngàn dặm trong chốc lát độ ấm cực mạnh, tại sau lưng của hắn một vành mặt trời rát, nóng bỏng lực lượng lại để cho thiên địa sôi trào, bàn tay hắn cuốn, sau lưng một ít luân phiên liệt nhật xuất hiện lên đỉnh đầu, tiếp theo bị hắn nắm ở trước ngực, sau đó mãnh liệt quăng ra ngoài. Ầm. Rất nhanh, thất thải linh vũ cùng liệt dương đụng vào nhau, một cỗ hủy diệt phong bạo lập tức bộc phát. Khuất Thiên Vân chỉ cảm thấy hủy diệt chi lực đập vào mặt, hóa thành một đạo kiếm quang tại chỗ biến mất. Hắn nguyên lai đã đứng địa phương hóa thành đất khô cằn, cát đá bị hòa tan thành huyết thanh, cỏ cây lập tức đã thành cho bụi. Lưu Tinh bị chấn thổ huyết, thân thể bay rất ra ngoài ngàn trượng xa, mới đứng vững. Thất thải thần hoàng cũng giật mình không thôi, thân thể nhịn không được run, nhìn xem cái kia lông vũ bị liệt dương hòa tan thành một vệt kim quang, hướng về phía Lưu Tinh mà đi. Chương 1045, suy nghĩ trong lòng. Khí vận của ta. Trong lòng thất thải thần hoàng giận dữ, nàng buồn nhất kích đánh phía Lưu Tinh, có thể lại không nghĩ mình số mệnh chi lực bị ba cỗ số mệnh chi lực hút đi, ấn rơi ở Lưu Tinh trong óc vách tường bên trên, xuất hiện một đầu thất thải thần hoàng đồ án, thần hoàng trông rất sống động, phát ra cửu thiên tiếng vượng gáy. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói, cái này cũng không trách ta. Thất thải thần hoàng trừng mắt liếc hắn một cái nói, coi như ngươi mạng lớn. Nàng vốn muốn nói coi như ngươi số mệnh được, có thể đến trên môi sửa lại. Nàng nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh lại nhìn thoáng qua, cuối cùng xoay người rời đi. Lưu Tinh cùng Khuất Thiên Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Khuất Thiên Vân đi vào Lưu Tinh thân một bên, khen nói, Lưu huynh đệ, không thể tưởng được ngươi dùng thánh hoàng cảnh giới thực lực đánh bại này đầu thất thải yêu hoàng, thật đúng là lợi hại. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, không có nhiều lời, bởi vì hắn biết người kia căn bản không hề sử dụng toàn lực. Nếu là vận dụng toàn lực, hắn nơi nào sẽ là đối thủ. Thậm chí, thất thải thần hoàng còn có ý giúp đỡ trợ giúp hắn một tay. Hắn biết thất thải thần hoàng là không nhịn được mặt mũi, cho nên mới phát động một kích cuối cùng. Hắn nhìn về nơi xa một cái phương xa, nói, Khuất tiền bối, đi đi. Khuất Thiên Vân nhẹ gật đầu, hắn biết lần này là an toàn. Hắn nhìn xem Lưu Tinh bóng lưng, trong lòng cũng là cảm khái thanh niên này số mệnh, quả nhiên là người tiên, đi theo hắn cùng một chỗ nói không chừng có thể phản hồi đại lục đây. Thất thải thần hoàng không biết đi đâu dặm, hai người cũng không có để ý. Qua sông thất thải yêu vực dùng không ít thời gian, sau đi tới nguyên thủy xâm lâm trí đấy, khắp nơi cổ thụ cao lớn, cành lá sung xuê. Đứng trên đám mây út in thee, Lưu Tinh cùng Khuất Thiên Vân chứng kiến nguyên thủy xâm lâm ở chỗ sâu trong, có một cây cao chừng vạn trượng màu vàng cổ thụ, tán cây đều có mười mấy vạn trượng, có thể nói là cái mảnh này vô tận trong rừng rậm lớn nhất một gốc cây, cũng là có đủ nhất linh khí một gốc cây. Lưu Tinh nói, cái cây kia chính là trường sinh thụ sao? Khuất Thiên Vân gật đầu nói, không sai, thật là trường sinh yêu thụ. Lưu Tinh nhìn xem hắn nói, tại sao gọi là nó yêu thụ? Khuất Thiên Vân nói, lão phu xa xa chứng kiến từ bên cạnh nó đi ngang qua người, đều bị nó hấp dẫn, sau đó thật sâu hãm vào trong ngủ say, cũng không còn cách nào tỉnh tới. Lưu Tinh thở sâu, thi triển thần nhãn thông, dừng ở trường sinh cổ thụ phía dưới, chỉ thấy nơi nào còn ngồi ngay ngắn hơn 10 người, nhắm chặt hai mắt vẫn không nhúc nhích, không biết bọn hắn sống hay chết, trong lòng rất là giật mình. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói, đi đi, quá khứ trước xem tình huống một chút. Khuất Thiên Vân vội vàng kéo hắn một dưới, dầu gì nói, Lưu huynh đệ, chúng ta còn là đường đi đi, những người kia có thánh tổ, thực lực và lão phu tương đối đều không thể tự kiềm chế, ta và ngươi chưa hẳn có thể đỡ nổi lực lượng của nó. Lưu Tinh trong nội tâm có tự tin, nói, theo ta đi, ta trước nhìn. Nếu là xảy ra vấn đề, ngươi kịp thời tỉnh lại ta. Khuất Thiên Vân nhẹ gật đầu. Hai người nhanh chóng tới gần một ít gốc trường sinh cổ thụ kim quang lấp lóe, đã liền lá cây đều là màu vàng, tản ra kim quang. Gió thổi, lá cây ở giữa va chạm phát ra kim loại giao hưởng, rất là thanh thúy dễ nghe, giống như thiên lại chi âm, chăm chú nghe chi hoàn toàn chính xác sẽ hãm sâu trong đó. Khuất Thiên Vân đứng ở ngàn trượng ra, không dám tới gần. Lưu Tinh từng bước một đi tới, bên hai truyền đến cái kia thanh âm trong trẻo dễ nghe, đặc biệt là hắn cách càng gần, cái kia lá cây giao hưởng thanh âm càng rộn rợn, nhiễu loạn tinh thần của hắn. Hắn hai mắt khép hở, lẳng lặng yên đi tới. Khuất Thiên Vân gặp Lưu Tinh nhắm hai mắt lại, lập tức sững sờ, đang muốn gấp gọi, Lưu Tinh đối với hắn khoát tay áo, tỏ vẻ chính mình còn thanh tỉnh. Lưu Tinh từ từ nhắm hai mắt, rất mau tới đến trường sinh cổ thụ dưới, chứng kiến ngồi xếp bằng những người kia, tổng cộng 17 người, trong đó có Tiêu gia lão tổ. Trừ lần đó ra, còn có 5 vị thánh tổ nhân vật có số má, hắn cũng không nhận ra. Căn cứ khí tức trên thân, cũng ít nhiều suy đoán lai lịch của bọn hắn, có hoang cổ thánh địa, có thái cổ võ tông. Còn dư lại 11 người, có thánh vương cảnh giới đấy, có thánh hoàng cảnh giới đấy, bọn hắn đều mắt nhắm lại, lỗ mũi có khí tức, nhưng lại tỉnh không được. Lưu Tinh chắc chắc chi về sau, trước là đối với trường sinh cổ thụ cúi đầu, sau đó ngồi dậy nhìn chằm chằm vào nó nói, tiền bối vì sao phải đem bọn họ vây ở nơi này thì sao? Người trẻ tuổi, định lực của ngươi rất không sai. Trong trường sinh cổ thụ truyền tới một đạo lão giả thanh âm, Lưu Tinh tựa hồ chứng kiến trong cây khô đứng đấy một vị kim bào lão giả, lão giả tóc vàng râu vàng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Lưu Tinh không nói gì, tiếp tục theo dõi hắn, chậm đi thong thả tới. Bởi vì ta nơi này có thứ mà bọn họ cần, là bọn hắn không muốn rời đi, thực sự không phải là ta vây khốn bọn họ không sai. Trường sinh cổ thụ nói tiếp. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, còn không có nhiều lời. Ngươi trẻ tuổi, trong lòng ngươi chắc có đồ mong muốn đi, chỉ cần ngươi tưởng tượng ra được, có thể thấy được. Trường sinh cổ thụ tiếp tục nói. Lưu Tinh vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng không tin trường sinh cổ thụ mà nói, có thể nếu như người kia nói ra, hắn còn muốn thực thử xem. Ngàn trượng bên ngoài khuất thiên vân là nghe không được trường sinh cổ thụ cùng Lưu Tinh đối thoại, hắn chỉ nhìn đến Lưu Tinh từng bước một đi về hướng trường sinh cổ thụ thân cây, trong lòng lo lắng vạn phần, sợ Lưu Tinh cũng hám sâu kia ở bên trong, hắn không thể đạt tới trung tâm khu vực. Lưu Tinh đi vào cạnh thân cây một bên, nhìn xem nứt ra màu vàng vỏ cây giả, đưa thay sờ sờ, lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu dựa theo trường sinh cổ thụ theo như lời nói, tưởng tượng trong lòng chính mình chỗ đầu người muốn. Bên hai truyền đến màu vàng lá cây va chạm thanh âm, có một cô nhiếp thần lực, ảnh hưởng tới tinh thần của hắn. Rất nhanh, hắn phát hiện mình đi vào một mảnh quang hoa bắn ra tứ phía thế giới, tại trong thế giới này, hắn nhìn thấy một con bính bính khiêu khiêu con thỏ, chính gặm cà rốt, rất là vui vẻ. Đáng giận con thỏ. Lưu Tinh trong mắt hiện lên tức giận, đang muốn đi đuổi theo, trong lòng đống nhiên giật mình, nói, trong lòng ta nghĩ là vĩnh hằng chi lực, làm sao thấy được con này đáng giận con thỏ. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy rất không có khả năng, hắn sao có thể đem vĩnh hằng chi lực cùng con này đáng giận con thỏ liên hệ với nhau đây. Trước đánh nó một trận lại nói. Lưu Tinh thở sâu, hóa thành một ngọn gió vọt tới. Ngay tại Lưu Tinh muốn xông tới, nắm đấm cũng đã đánh ra. Đột nhiên, cái kia giận dữ con thỏ xoay người, đối với Lưu Tinh nết miệng cười to, ồ, tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Lưu Tinh giận dữ, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Nếu không phải ngươi đẩy ta một chút, ta làm sao sẽ tới nơi này? Đáng giận con thỏ trừng mắt nhìn, há to miệng, nói, ồ à, nguyên lai là dạng này à, ngươi là tới tìm ta báo thủ. Nói nhảm. Lưu Tinh một quyền oanh qua, lại phát hiện con thỏ tốc độ rất nhanh, nhanh chóng tránh né công kích của hắn. Đến à, đến à, đến đánh ngài thỏ à, chỉ cần ngươi có thể đánh đến ngài thỏ, này củ cà rốt sẽ đưa ngươi ăn rồi, đây có thể là đồ tốt. Đáng giận con thỏ nhếch miệng cười hắc hắc. Lưu Tinh trong nội tâm rất phẫn nộ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo nó. Có thể là hắn phát hiện vô luận như thế nào, hắn đều đuổi không kịp con thỏ kia. Thời gian dần qua hắn đi sâu vào cái mảnh này quang hoa bắn ra tứ phía thế giới, quanh thân những cái kia vầng sáng đang phát sinh cải biến, lại để cho trong lòng hắn bỗng nhiên giật mình. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình bị lừa rồi. Không đúng, này con thỏ là giả. Xâm nhập chi về sau, Lưu Tinh mãnh liệt tỉnh ngộ lại lần nữa định mắt nhìn đi, nào còn có thỏ thân ảnh. Chương 1046, Tử Thần Sơn. Đáng giận con thỏ. Lưu Tinh trong nội tâm rất tức giận. Tiến vào ảo cảnh đều có thể để cho hắn gặp bên trên, thật sự là đáng giận. Hắn dừng ở quang hoa bắn ra tứ phía thế giới, con mắt kim quang ngưng tụ, ánh kiếm phừng phực, chợt hắn xách khang giống giận một âm thanh, trong chốc lát quanh thân vầng sáng thế giới hóa thành mảnh vỡ văng tung tóe. Trường sinh cổ thụ trước cây khô, Lưu Tinh chậm rãi mở hai mắt ra, dừng ở trong cây khô lão giả, cười lạnh một tiếng rồi nói, ảo cảnh mà thôi, làm sao có thể vây khốn ta. Nếu không có hắn uống hồng mao hầu tử vòm trời chi nhuyễn, linh hồn lột xác đã vượt qua thánh hồn. Này hảo cảnh hắn đích xác là không phá được. Vì cái gì trong lòng ta nghĩ đến vĩnh hằng chi lực, thấy nhưng là con thỏ kia. Lưu Tinh trong lòng thầm đủ, thật là lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào trường sinh cổ thụ nói, suy nghĩ trong lòng cùng với thấy đều là thật sao. Đương nhiên. Trường sinh cổ thụ cười tủm tỉm nói, người trẻ tuổi, ngươi nhìn thấy gì? Một cái đáng giận con thỏ. Lưu Tinh buồn bực kêu lên. Trường sinh cổ thụ vốn là sững sờ, chợt cười cười không nói chuyện. Lưu Tinh nhìn hắn một cái, nói, thả bọn hắn đi, ngươi đem bọn họ vây ở chỗ này cũng không có gì hay. Trường sinh cổ thụ cười cười nói, không là ta không tha, là chính bọn hắn không muốn đi ra. Nói mỏ, có tin ta hay không nổi lửa đốt ngươi. Lưu Tinh nhìn hắn chằm chằm, lòng bàn tay ngũ sắc dị hỏa nhảy ra, mãnh liệt xí nhiệt chi lực lan tràn ra, thậm chí còn có hóa thần tương hòa tan chi lực, lại để cho trường sinh cổ thụ kêu lớn một tiếng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng không thể loạn tới. Trường sinh cổ thụ lắp bắp kinh hãi. Nếu ngũ sắc dị hỏa hắn cũng không sợ, thế nhưng là trong ngũ sắc dị hỏa rõ ràng còn có hóa thần tương hỏa diễm chi lực, cái này để cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Ta nói, thả bọn hắn, ta liền cũng không sàng bậy. Lưu Tinh theo dõi hắn. Trường sinh cổ thụ thở dài một cái, nói, ta cưỡng ép để cho hắn đám thức tỉnh, bọn hắn linh hồn đều bị thương, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng có thể sẽ xuất hiện điên. Lưu Tinh cau mày nói, có nghiêm trọng như thế? Trường sinh cổ thụ lắc đầu cười khổ nói, ngươi cho là bọn họ đều có ngươi như vậy linh hồn cảnh giới sao? Như thế nào không bị thương dưới tình huống cứu bọn hắn đi ra? Lưu Tinh nhíu mày hỏi. Trường sinh cổ thụ nói, biện pháp là có, chính là ngươi tự mình tiến vào dẫn bọn hắn ra đến, bất quá gốc cây già sớm nói cho ngươi biết, bọn hắn có người tâm ma rất cường đại, ngươi đi vào chưa chắc có thể ra được đến. Lưu Tinh vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn Tiêu gia lão tổ liếc mắt, người này lúc trước cùng hắn đồng sinh cộng tử qua, nếu là thấy chết mà không cứu được, cũng quá không trượng nghĩa. Hắn đi đến trước mặt Tiêu gia lão tổ, bàn tay đặt tại Tiêu gia lão tổ thiên linh chi bên trên, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở một vùng núi lửa ngất trời hắc ám thế giới, hai vị lão giả ở trên hư không đánh nhau, đánh chính là trời đất mù mịt. Tiêu lão, Lưu Tinh dừng ở hư không hét lớn, trên hư không, một ông lão người mặc đồ trắng, một người mặc áo đen, ma khí ngút trời. Ồ, Lưu Tinh, sao ngươi lại tới đây? Tiêu gia lão tổ chứng kiến Lưu Tinh, lập tức lắp bắp kinh hãi. Ngươi đang ở đây đánh cái gì? Tranh thủ thời gian thức tỉnh đi. Lưu Tinh xuất hiện ở Tiêu lão thân một bên, ngăn trở hai người tranh giành. Hắc y lão giả ma tính ngút trời là tâm ma của Tiêu gia lão tổ. Thức tỉnh. Lão phu rất thanh tỉnh a, ngươi xem người này giả mạo lão phu làm đủ trò xấu, ngươi nói có nên giết hay không? Tiêu gia lão tổ lôi kéo Lưu Tinh nói nói. Lưu Tinh lập tức bó tay rồi, xem ra người kia căn bản không biết mình trô ở trong ảo cảnh, thật không biết hắn tiến đến đã trải qua cái gì, rõ ràng tin là thật. Lưu Tinh nói, Tiêu lão, ngươi nhìn chung quanh một chút, có thể có sinh linh. Nơi đây có thể có sinh khí. Tiêu gia lão tổ hơi sững sờ, nhìn chung quanh, mới phát hiện thực là như thế, tâm nói, đây là có chuyện gì? Những thành trấn kia chứ? Tộc nhân của ta chứ? Lưu Tinh dừng ở hắc bào lão giả, tâm niệm sinh, một cỗ lực lượng kỳ dị từ thân thể của hắn âm thanh hình thành, hóa thành bóng kiếm, rất nhanh chém cái kia ma tính Tiêu gia lão tổ, sau đó mang theo chân chính Tiêu lão ly khai tâm trùng thế giới. Thực là nghĩ không ra, lão phu đường đường thánh tổ, lại có thể sẽ ngã vào trong lòng chính mình trong ảo cảnh, thật sự là buồn cười. Tiêu gia lão tổ hít một hơi thật sâu, cười khổ một hồi, phát hiện tự thân tu vi rõ ràng tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tiến cảnh rất nhiều. Kiếm Tiên Tông khuất thiên vân. Hắn thở sâu, ngẩng đầu nhìn phía xa đứng trên hư không lão giả, có chút sửng sốt một chút. Lưu Tinh nói, trước bối phận, ngươi hãy đi trước, chờ một chút, chúng ta cùng rời đi. Tiếp theo Lưu Tinh bắt đầu cứu những người khác, Thái Cổ Võ Tông tâm ma cũng rất trọng. Hai người đánh chính là trời đất mù mịt. Hoang cổ thánh địa cái vị kia thánh tổ cũng giống như thế, bị Lưu Tinh cho cứu ra, tu vi tiến nhanh. Còn có một vị thánh bản gốc thân liền tà ác, Lưu Tinh vô luận như thế nào cứu hắn cũng không thể, kết quả tự thiêu lên. Hắn chỉ cứu lại được 13 người, có 4 người tự thiêu mà chết, linh hồn tế hiến tặng cho trường sinh cổ thụ. Trường sinh cổ thụ mắt thấy Lưu Tinh phải ly khai, bàn tay vung lên, một mảnh ánh vàng rực rỡ lá cây bay về phía hắn, nói, người trẻ tuổi, cái này tiễn đưa ngươi rồi. Chúc ngươi tâm nguyện thành thật. Cảm ơn. Lưu Tinh quay đầu nhìn trường sinh cổ thụ liếc mắt, nhẹ gật đầu, nắm bắt cái kia mảnh ánh vàng rực rỡ lá cây. Lá cây hóa thành kim quang chui vào mi tâm, hướng vào trong đầu góc lưu lại một viên trường sinh cổ thụ đồ án. Kim quang chói mắt, khí vận của hắn sông dài lại lần nữa gia tăng đều nhanh hình đã thành khí vận hồ nước. Ly khai trường sinh cổ thụ chi về sau, hắn cùng Tiêu gia lão tổ, Khuất Thiên Vân, Thái Cổ Võ Tông lão tổ, Hồng Hoang cổ địa tráng hán cùng 15 người tiếp tục hướng phía trung tâm khu vực đi đến. Lưu Tinh, đi về trước nữa chính là tử thần sân rồi. Khuất Thiên Vân nói nói. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài 1 triệu dặm bầu trời, suối quẹ ngút trời, từ xa nhìn lại, những cái kia khói mây quần quần tạo thành một cái miệng khổng lồ, coi như nuốt cố gắng hết sức thiên lên dưới. Tại tử thần sơn 10 vạn dặm bên ngoài, Lưu Tinh cùng gặp ngoại vực thánh đình người, không nhìn thấy đệ ngũ kiếm minh, thánh đình thánh hoàng. Thánh vương cảnh kỵ sĩ chừng 13 người, thánh tổ cảnh cường giả thì có 2 người, thân mặc áo bào vàng, nhìn Lưu Tinh đám người lên mắt. Kiếm Tiên Tông Khuất Thiên Vân. Thánh đỉnh cầm đầu tóc ngắn lão giả nhận thức Khuất Thiên Vân, trừ lần đó ra, những người khác đều không biết. Khuất Thiên Vân đối với cái kia thánh đỉnh thánh tổ cường giả chắp tay, nói, đội phong huynh, các ngươi như thế nào không đi. Đệ ngũ đội phong nhìn hắn một cái nói, tử thần sơn này không tốt sông, không vượt qua nổi sẽ chết ở phía trên. Lưu Tinh nhìn thoáng qua. Hai nhóm người cộng lại cũng có 30 người, thả trên đại lục đều là đứng đầu cường giả. Nhưng tại này vĩnh hằng chi địa ở bên trong, mặc dù Thánh Vương cũng tùy thời có khả năng vẫn lạc. Không tốt sông, cũng phải sông. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào bên ngoài 10 vạn dặm, suối quẩy ngất trời hắc ám sơn mạch nói nói. Trừ lần đó ra, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đệ ngũ đội phong bọn hắn ở chỗ này chủ trừ vài ngày, vẫn không có hạ quyết tâm muốn đi sông Tử Thần Sơn. Có thể Lưu Tinh bọn hắn vừa mới đến, không có chút gì do dự, để cho hắn đám cũng động tâm rồi. Chúng ta cũng cùng tiến lên. Đệ ngũ đội phong do dự vài ngày, rốt cục vẫn phải quyết định bay qua Tử Thần Sơn, bằng không thì muốn vây chết ở chỗ này. Tới gần Tử Thần Sơn càng gần, tử khí càng dày đặc. Cảm giác tử vong cũng càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều người trong nội tâm bắt đầu bồn chồn, nhìn qua cái kia sơn đen đi đen sơn mạch, trong con mắt của bọn họ có vẻ sợ hãi. Rất nhanh thì có một người hô to, ta không đi, ta tình nguyện không đi ra, cũng không muốn chết ở chỗ này. Vậy người xoay người, hướng về nơi đến đường cũ bay đi. Chương 1047, Độc Cô Thần Thiên. Trốn rồi hả? Lưu Tinh quay người nhìn thoáng qua, tương đối im lặng. Còn có ai hay không cùng một dạng với hắn ý tưởng? Hắn lướt nhìn mọi người nói. Đệ ngũ bội phong, Khuất Thiên Vân, đám người Tiêu gia lão tổ tất nhiên là sẽ không rời đi, Thánh Đình người cũng sẽ không rời đi. Có thể lúc trước hắn cứu người đi ra ngoài, cùng hắn không thân chẳng quen, đích xác có muốn đi tâm tư. Tử Thần Sơn, người đến chết. Rất nhanh, mọi người đi tới Tử Thần Sơn bàn chân dưới, đi thông đỉnh núi giao lộ bên cạnh đứng thẳng một tảng đá khổng lồ, trên đó viết 6 chữ. Chứng kiến cái kia 6 chữ, có 3 người trực tiếp quay đầu đi nha. Lưu Tinh cũng không hề để ý, đi cùng Lưu là chuyện của chính mình, hắn không xen vào. Hắn ngẩng đầu nhìn Tử Thần Sơn, trong lòng kinh ngạc, trên núi đến cùng có hung hiểm gì hay sao? Rời đi 4 người, còn có 26 người, cùng đi hướng Tử Thần Sơn. Trên Tử Thần Sơn tử vong chi khí đậm đặc, có hủ thực chi lực. Mọi người toàn bộ thúc giục hộ thể thánh nguyên để bảo vệ mình, không biết đi bao lâu rồi, rốt cuộc chứng kiến một cổ xương trắng ngã ở ven đường, bạch cốt trong suốt như ngọc, huyết nhục đều không có. Từ trong xương cốt đến phân biệt, người này khi còn sống là một vị thánh vương cường giả. Một vị thánh vương tùy tiện liền chết tại đây đường một bên, Tử Thần Sơn này quả nhiên đáng sợ. Thánh trong đình một vị thánh vương kỵ sĩ thổn thức không thôi, trong lòng có vài phần lo lắng. Lưu Tinh nhìn mấy lần, tiếp tục dọc theo đường hướng phía Tử Thần Sơn đỉnh núi đi đến. Độc Cô Vô Bại còn trên chân núi nốt, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, là lực lượng gì có thể đem hắn vây ở chỗ này. Siêu siêu. Trong lúc đó, hắc bên trong rừng cây, có một đoàn tử vong vũ khí xuất hiện, trên không trung phiêu động lập lòe, tốc độ còn rất nhanh. Nhìn xem cái kia phiêu động màu đen tử vong chi khí, lập tức mọi người tinh thần tỉnh táo, có người còn đối với cái kia tử vong chi khí tiến hành công kích. Lưu Tinh cũng mày nhăn lại, trong hai mắt kiếm quang phun ra nuốt vào, trực tiếp diệt nát những cái kia tử vong chi khí. Có thể để cho hắn giật mình là tử vong chi khí hủ thực chi lực rất mạnh, có thể xuyên thấu thánh vương cường giả hộ thể thánh nguyên, làn da đụng phải những cái kia xương mù lập tức mà bắt đầu hòa tan hư thối, cùng lúc trước hắn gặp hóa thần tương có chút tương tự. A, thánh trong đình một vị thánh vương kỵ sĩ, hắn mặc áo giáp màu vàng nóng, áo giáp đều bị hư thối, trên ngực lộ ra bạch cốt, tử vong chi khí còn trên người hắn lan tràn. Đoạn thừa, đệ ngũ đội phong kêu lớn một tiếng, tưởng muốn xuất thủ cứu giúp là không kịp. Rất nhanh được kêu là đoạn thừa trung niên thánh vương kỵ sĩ bị ăn mòn thành khung xương trắng, áo giáp rơi xuống, linh hồn không biết tung tích. Đệ ngũ đội phong bàn tay lớn mãnh liệt mà đối với một đoàn màu đen tử vong vũ khí chộp tới, cái kia xương mù trốn rất nhanh, gió thổi tiêu tán, chảo cũng bắt không được. A, đệ ngũ đội phong ngửa đầu giống giận một tiếng, phương nào yêu vật, lén lén lút lút, có bản lĩnh đứng ra cùng lão phu chiến một cuộc. Không âm thanh trả lời hắn, hắc bên trong rừng cây vẫn là rất yên tĩnh. Ngẫu nhiên có từng đoàn tử vong vũ khí khi thì ngưng tụ lúc tiêu tán. Lưu Tinh vận chuyển thần nhãn thông, nhìn chằm chằm những cái kia tử vong chi khí, nhưng hắn không thấy gì cả, rõ ràng chính là một đoàn tử vong chi khí. Những thứ này tử vong chi khí là bị người thao túng. Hắn nhìn chằm chằm vào những cái kia tử vong chi khí nói. Đệ ngũ đội phong, Khuất Thiên Vân, đám người Tiêu gia lão tổ cho mày. Đi mau, đi trước đỉnh núi. Lưu Tinh chẳng qua là nhắc nhở một câu, liền hướng phía đỉnh núi phóng đi. Mọi người cùng bên trên, đi ra không xa, lại có người kêu thảm thiết, đã xảy ra đồng dạng một màn. Hắn là Vô Tận Đại Lục trên một vị thánh giả, bên trong thân thể mạo hiểm hắc khí, trên mặt lộ vẻ thống khổ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đối với mọi người dương nhanh múa vút hướng đến, rất nhanh thì hóa thành một cổ xương trắng, linh hồn bị nuốt mất. Một đống bạch cốt rơi lả tả trên đất, chết không thể chết lại. Thấy một màn như vậy, mọi người sởn hết cả gai ốc, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Lưu Tinh Thánh Nguyên hộ thể, kiếm khí mở đường, những nơi đi qua kiếm quang xé rách tử vong vũ khí, không gian đều bị kiếm quang của hắn cắn nát. Tử Thần Sơn không có thể phi hành, chỉ có thể ở trên mặt đất bốn đầu, nhưng bọn họ chạy tốc độ chạy đồng dạng rất nhanh, thời gian dần qua ly sơn đỉnh càng ngày càng gần. Nhưng bọn họ thấy bạch cốt cũng càng ngày càng nhiều. Trên đỉnh núi tử vong chi khí càng thêm nồng đậm, hầu như đã đến che khuất mọi người tầm mắt tình trạng. Quỷ khí âm trầm. Lưu Tinh thi triển thần nhãn thông cũng xem không xa, bởi vì quỷ khí quá quỷ dị, không chỉ có thể ngăn cách ánh mắt còn lại để cho ngăn cản thần trí của bọn hắn dò xét. A! Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, thánh đình một vị thánh vương kỵ sĩ toàn thân buốc lấy tử vong quỷ khí, mặc dù mở hộ thân pháp bảo cũng đỡ không nổi, cái kia pháp bảo lập tức mất đi thánh lực lăn dưới đất. Lưu Tinh tâm thần nhất chìm, bước nhanh hướng phía đỉnh núi đi đến. Hắn mơ hồ chứng kiến phía trước có một đạo thân ảnh đung đưa, không biết là người hay là quỷ. Đều sắp tới tử thần sơn đỉnh, bọn hắn cũng không có thấy một vị người sống. Đệ ngũ bội phong, Khuất Thiên Vân, Tiêu gia lão tổ, hoang cổ thánh địa vị kia tráng hán lừa gạt thái mở cùng với thái cổ võ tông lão giả Nhiếp Thành Long cũng chứng kiến một vị bóng người tại phía trước lắc lư, thấy không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Lưu Tinh chân đạp chạy ánh sáng, lập tức đuổi theo. Đệ ngũ bội phong cùng thánh đình một vị khác thánh tổ khai báo một âm thanh, cũng theo Lưu Tinh đuổi theo. Khuất Thiên Vân, Tiêu gia lão tổ, lừa gạt thái mở, Nhiếp Thành Long bốn người cũng đuổi theo. Lưu huynh đệ, ngươi có thể nhìn rõ ràng là ai? Khuất Thiên Vân bước nhanh mà đến, đuổi theo Lưu Tinh hỏi. Này lúc, Lưu Tinh đứng ở một mặt màu đen thạch bích mặt trước, màu đen thạch bích rất lớn, dung nhìn bằng mắt thường không đến phần cuối. Hắn chính là chứng kiến thân ảnh kia hướng tới nơi này, dung nhập màu đen trong vách đá biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này đem tình huống cùng 5 người ta nói từng cái lượn. 5 người lông mày cau chặt, đi đến trước vách đá, đưa tay sờ sờ thạch bích âm lanh bóng loáng. Lừa gạt thái mở hét lớn, ta tới thử xem. Lúc này hắn thi triển thái cực hoang long ấn. 9 cái âm dương cự long hợp nhất hóa thành một trường oanh kích ở trên thạch bích không chút sức mẻ. Lưu Tinh giật mình không thôi. Vừa rồi lừa gạt thái mở một trường kia, nếu là đánh vào địa phương khác, có thể diệt một tòa trên 100 triệu nhân khẩu đại thành. Nhưng đánh ở trên thạch bích không chút sức mẻ. Nhiếp Thành Long trong nội tâm giật mình, hắn tử là biết rõ Hồng Hoang Thánh Địa thái cực hoang long ấn uy lực cực mạnh, cùng hắn phá thiên thần quyền có thể bất phân thắng bại. Đệ ngũ đội phong đầu ngón tay kim quang kiếm khí lập lòe. Mánh liệt mà đối với thạch bích vẽ một cái, trên thạch bích liền vết kiếm đều không hề lưu lại. Cái này, Khuất Thiên Vân cùng Tiêu gia lão tổ lớn giống vậy kinh, thánh đỉnh giáo chủ thực lực tương đối mạnh lớn, một kiếm cũng không thể lưu lại dấu vết, thật không biết vách đá này là làm bằng vật liệu gì. Lưu Tinh cho mày, hắn không thể xác định vừa rồi người nọ có phải hay không độc cô vô bại, nếu là lời của hắn, cũng không sẽ thấy bọn hắn bỏ chạy. Hắn nhìn thạch bích xa xa, đột nhiên, hắn con mắt ngưng tụ. Chứng kiến cách đó không xa hắc sắc vũ khí trong đứng đấy một đạo hắc ảnh, chính nhìn bọn hắn chằm chằm, từ cái kia thân ảnh mơ hồ đến xem, hắn tựa hồ đã cho rằng một người, độc cô thần thiên. Là người sao? Khuất Thiên Vân cũng theo Lưu Tinh ánh mắt nhìn, cũng chứng kiến bóng đen kia, tựa hồ cũng có thể xác định là độc cô thần thiên, giật mình không nhỏ. Lưu Tinh đang muốn đi đuổi theo, bóng đen kia lại lần nữa dung nhập trong vách đá biến mất không thấy gì nữa. Khuất Thiên Bối, độc cô thần thiên bị độc cô vô bại giết chết, ngươi còn có chứng kiến? Lưu Tinh quay người nhìn xem Khuất Thiên Vân hỏi. Khuất Thiên Vân lắc đầu, hắn cũng không nhìn thấy, chẳng qua là nghe nói mà thôi. Ta nghe nói cái vị kia thánh tổ đã chết tại trường sinh cổ thụ dưới, tự thiêu mà chết. Khuất Thiên Vân lắc đầu nói. Lưu Tinh lúc này mới nhớ tới, trường sinh cổ thụ hạ đích xác có mấy vị thánh tổ cấp nhân vật bởi vì không cách nào đi ra bản thân nội tâm thế giới, tự thiêu mà chết. A-di-đà Phật. Ngay tại 6 người bó tay toàn tập thời điểm, đột nhiên, một đạo Phật số thanh âm tại vang lên bên hai. Chương 1048, Bất Tử Ma Tôn. A Di Đà Phật. Đột nhiên, một tiếng niệm Phật tại 6 người vang lên bên tai, 6 người mãnh liệt khẽ giật mình, theo tiếng nhìn lại. Xa xa nồng nặc suối quẩy chi ở bên trong, có kim sáng long lánh, một vị nhìn qua rất là trẻ tuổi tăng nhân đi ra. Vô Bi đại sư, ngươi cũng bị nhốt ở nơi này. Tiêu gia lão tổ tiến lên một bước, nhìn xem Vô Bi thánh tăng nói nói. Vô Bi nhìn Tiêu gia lão tổ liếc mắt, gật đầu cười cười nói, chư vị tử thần sơn này tử khí rất nặng, tâm thần bất định người đều sẽ xuất hiện ảo giác, ngàn vạn lần không nên trên đê. ANZZ. Lưu Tinh nhìn xem hắn nói, Vô Bi đại sư, tử thần sơn này khả năng đi ra ngoài. Vô Bi thánh tăng lắc đầu, nói, đỉnh núi có một cái ma cốt tử khí quanh quẩn, tại ma cốt thân thượng sáo một kiện thần thánh áo giáp, lại để cho cái kia thần cốt đã có một tia linh trí, trên tử thần sơn tử khí đều là bị hắn thao túng. Ma cốt. Áo giáp. Lưu Tinh đám người giật mình không thôi, đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước độc cô vô bại mở vĩnh hằng chi môn thời điểm, một mai thánh thạch hóa thành áo giáp ấn in dấu ở trên đồ án, sau đó cái kia áo giáp nam tử coi như sống lại giống như. Chẳng lẽ những cái kia thánh thạch chìa khóa đều là dùng để phục sinh vĩnh hằng chi môn trong như vậy sinh linh mạnh mẽ? Nghĩ đến, Lưu Tinh càng thêm khiếp sợ. Vô Bi mấy người cũng tưởng đến một điểm này. Đại sư, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Khuất Thiên Vân nhìn xem Vô Bi hỏi. Vô Bi lắc đầu nói, Bần Tăng dùng điệu tàng kinh, vãng sinh chú đều đã vô dụng, Đại Quang Minh kinh cũng thử qua, tương tự không pháp luật hóa. Lưu Tinh đuôi lông mày trao lên nói, Vô Bi đại sư, ngươi sử dụng Đại Quang Minh kinh cùng Quang Minh đỉnh Đại Quang Minh quyết có gì chỗ khác biệt? Nghe vậy, Vô Bi thánh tăng cười khổ một tiếng. Hắn nói, Quang Minh đỉnh cùng ta Thiên Phật tự vốn có nguồn gốc, Đại Quang Minh quyết cũng là năm đó Quang Minh đỉnh một vị thánh chủ cùng Thiên Phật tự thánh Phật đà chỗ lĩnh ngộ được một loại chủ công tâm pháp, hiệu quả có dị khúc đồng công chi diệu. Vừa nói, hắn tò mò nhìn Lưu Tinh nói, Lưu công tử, ngươi sẽ Đại Quang Minh quyết. Lưu Tinh trong lòng cũng là kinh ngạc, Vô Bi thánh tăng bọn hắn này bất quá gặp mặt hai lần, người kia lại biết rõ hắn là ai. Hắn gật đầu nói, từng bái đương kim Quang Minh thánh chủ vi sư, học qua Đại Quang Minh quyết, chẳng qua là lĩnh ngộ có phần thiện. Vô Bi thánh tăng gật đầu nói, cũng chính là lúc kia, Quang Minh đỉnh đem thánh thạch giao cho ngươi đi. Không sai. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Vô Bi thánh tăng hai mắt hóa thành kim ánh sáng, dừng ở Lưu Tinh thân thể, một chút về sau nói, trong cơ thể ngươi Quang Minh chi lực quá yếu, bất quá Bần tăng phát hiện trong cơ thể ngươi mặt trời lực dồi dào, có thể tu luyện Cửu Dương thần công. Lưu Tinh kinh ngạc, nói, đại sư hảo nhãn lực. Cửu Cửu quy nhất, là dương, ngươi đã đem Cửu Dương thần công hóa thành Thái Dương thần công. Uy lực hơn xa chi 100 thứ hạng đầu lần. Vô Bi Thánh Tăng cũng là sợ hãi thán phục. Lưu Tinh càng thêm giật mình. Vô Bi Thánh Tăng nói, như vậy đi, Lưu Công Tử, ngươi và Bần Tăng liên thủ, chúng ta lại thử một chút, nhìn có thể hay không lọc sạch cái kia thần cốt, có lẽ có thể thành công. Nghe vậy, 5 người khác cũng là đại hỉ. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, nhìn màu đen kia thạch bích liếc mắt, nói, đại sư, dùng nhãn lực của ngươi, khả năng xem thấu này màu đen thạch bích. Vô Bi Thánh Tăng lắc đầu. Nói, vừa rồi các ngươi chứng kiến người, đã không phải Độc Cô Thần Thiên, cũng không phải Độc Cô Vô Bại. Vậy là ai? 6 người đều lắp bắp kinh hãi. Vô Bi Thánh Tăng cũng rất không giải thích được nói, là 2 người hợp thể. Cái gì? Nghe vậy, Lưu Tinh đám người lắp bắp kinh hãi. Vô Bi Thánh Tăng lắc đầu, nói, Bần Tăng cũng không rõ lắm, Bần Tăng đi đến Tử Thần Sơn thời điểm, này chuyện quỷ dị đã phát sinh. Có người nói là Độc Cô Vô Bại giết Độc Cô Thần Thiên, dùng linh hồn để tế điện ma bàn. Cũng không biết chuyện gì, 2 người rõ ràng cùng tồn tại nhất thể. Lưu Tinh suy tư, Độc Cô Thần Thiên tu vi rất thấp. Độc Cô Vô Bại mang theo Độc Cô Thần Thiên tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Môn chuyện tình, hắn một mực có chút khó hiểu, bởi vì Độc Cô Thần Thiên căn bản giúp không được gì, có thể Độc Cô Vô Bại đem người kia mang theo trên người nhất định là có ích. Trong này khẳng định có không thể cho người biết bí mật. Vậy chuyện này Tiêu Gia lão tổ chỉ thạch bích, ý là muốn nói Độc Cô hợp thể có thể hay không gây bất lợi cho bọn hắn. Vô Bi Thánh Tăng lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn nói, Độc Cô Vô Bại cũng là muốn rời đi nơi này, hắn sẽ không gây bất lợi cho ta. Nghe vậy, mọi người cũng không có thả lỏng trong lòng, chỉ là gật đầu một cái. Lưu Tinh để cho Vô Bi Thánh Tăng dẫn đường, 7 người hướng phía đỉnh núi đi đến. Xa xa có tiếng kêu thảm vang lên, 7 người cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tiếng kêu thảm thiết không chỉ một chỗ, có thể thấy được vây khốn tại trên Tử Thần Sơn còn có những người khác. Như ngoại vực tà giáo. Ác người ma giới, ngoại vực ma giáo, Lâm gia lão tổ, Cơ gia lão tổ, Tiêu gia lão tổ, Quang Minh thánh tổ đám người, Lưu Tinh đều không nhìn thấy. Rất nhanh, bọn hắn 7 người đạt tới đỉnh núi, trên đỉnh núi một mảnh đen nhánh, cả thiên không đều nhìn không tới, đều bị hắc sắc tử khí, ma khí vật che chắn. Bọn hắn vừa mới tiến đến, đã bị các loại tử khí công kích, có hắc sắc quỷ trảo, có màu đen đại đao, màu đen chiến mã cùng các loại thủ đoạn công kích. Lưu Tinh sau lưng một vòng mặt trời mọc, thần thánh quang mang từ trên thân hắn chiếu xạ ra, những hắc sắc tử vong ma khí kia căn bản không thể tới gần người. Vô Bi Thánh Tăng trong miệng lẩm bẩm Đại Quang Minh Kinh, trong thân thể tản ra kim ánh sáng, toàn bộ người giống như màu vàng đồng nhân, nhìn xem hết sức trang nghiêm thần sen. Khuất Thiên Vân 5 người riêng phần mình thi triển thủ đoạn tiến hành công kích. 7 người một bên ngăn cản, một bên hướng phía tử vong ma khí nồng đậm đệ tử đi đến. Rất nhanh, Lưu Tinh đám người phát hiện tại đỉnh núi một chỗ sườn đồi bên cạnh một bên, vượt qua có một bóng người đứng. Người này là một bộ xương, thân thượng sáo áo giáp màu đỏ thần quang trong trẻo, tràn đầy lực lượng cường đại. Ma cốt. Lưu Tinh đám người ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem cái kia sườn đồi dưới có kinh khủng kiếm khí khi thì ngút trời. Hắn mắt sáng như đuốc, một mắt thấy ra cái kia sườn đồi là bị người một kiếm hoa mở, kiếm khí còn tàn ở lại sườn đồi bên trong, giống như vòi rồng không tiêu tan. Thật là cường lực kiếm khí. Khuất Thiên Vân cũng giật mình, hắn bình sinh tu tiên đạo, tương tự truy cầu kiếm đạo. Có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy kiếm khí. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào cái kia ma cốt nói, người này khi còn sống định là bị người nhất kiếm chạm chết đấy. Thôi lắm. Đột nhiên, một thanh âm khàn khàn đã cắt đứt lời của hắn, cái kia ma cốt xoay người lại, một đôi vô cùng trống rỗng lỗ thủng trong mắt lóe ra ma hỏa. Hắn căm tức nhìn Lưu Tinh nói, tiểu tiểu lâu nghĩ, ngươi hiểu cái gì? Bổn tọa bất tử ma tôn, ai có thể giết chết? Bất tử ma tôn. Không có người nghe qua danh hào này, nhưng nếu kêu lên bất tử ma tôn, cũng làm cho người ta giật mình không thôi. Lưu Tinh bật cười một tiếng, nói, ngươi tự xưng bất tử, là gì vây tại trên tử thần sơn? Con sâu cái kiến, nói ngươi ngu ngốc, ngươi còn nói nhiều như vậy. Bổn tọa là ở chỗ này xem kiếm khí, tại sao vây? Bất tử ma tôn giận dữ, đột nhiên lúc giữa xuất hiện ở Lưu Tinh mặt trước, vánh bạch cốt thủ mãnh liệt chế trụ Lưu Tinh cổ của, đem hắn nhấc lên. Thái dương chi lực sao? Quá yếu. Bất tử ma tôn cười lạnh một tiếng. Vô bi đám người lúc này phát hiện cảnh tượng kỳ dị, chỉ thấy kia ma cốt thượng bắt đầu xuất hiện kinh mạch huyết nục, rất nhanh, một cái sống sờ sờ ma đầu xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, chu thiên ma khí điên cuồng dùng tới. Chương 1049, dưới vách khủng bố kiếm khí. Trên tử thần sơn, tự xưng bất tử ma tôn người, giờ phút này ma cốt phía trên kinh mạch huyết nục đang tại sinh sôi. Lưu Tinh trừng lớn mắt, bạch cốt sinh nục, hắn không phải là chưa từng thấy qua, có thể như loại này toàn thân kinh mạch huyết nục đồng thời sinh trưởng, hắn vẫn là lần đầu chứng kiến. Sau lưng của hắn mặt trời đánh phía bất tử ma tôn, đồng thời tâm niệm thế mà thay đổi, không gian nứt vỡ đối với bất tử ma tôn thân ảnh xoắn giết đi. Không gian rào sát, ngây thơ công kích thủ đoạn. Bất tử ma tôn phát ra thanh âm khàn khàn, bàn tay vung lên, quanh thân không gian bình tĩnh lại. Trên thân hắn huyết nhục rất nhanh sinh sôi, không tới một phút, ma cốt biến thành một vị tuấn mỹ thanh niên, một đôi con mắt màu đỏ ngỏm, mái tóc dài màu đen cuồn vũ, thon dài tay sờ lên chính mình mặt tái nhợt, trên người áo giáp tản ra thần quang. Rất về sau, hắn căm tức nhìn Lưu Tinh đám người. Các ngươi thật là đáng chết, đã quấy rầy bổn tọa tu luyện ở đây. Bất tử ma tôn giận dữ, thân thể lắc lư một cái, lại lần nữa đối với Lưu Tinh ra tay. Bảy người toàn bộ động thủ, đối với bất tử ma tôn đánh tới. Vô bi thánh tăng, thân thể phiêu trên hư không, một trưởng oanh đến, to lớn kim sắc trưởng ấn, tản ra vô cùng vô tận Phật quang. Khuất thiên vân phi kiếm tiên khí tràn đầy, nhất kiếm chẳng tới. Tiêu gia lão tổ, đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, cộng thêm trưởng ảnh không ngừng oanh kích. Lừa gạt thái mở thái cực hoang long ấn đánh ra cực hạn, chín cái âm dương rồng ngâm bản cách đỉnh đầu phát ra tiếng long ngâm, đối với bất tử ma tôn không ngừng trùng kích. Nhiếp thành long hai đấm tản ra thánh ánh sáng, phá thiên thần quyền. Một quyền đánh ra vạn đạo quyền ảnh mọc lan tràn, giống như một bức tường vắt ngang ở trước mặt. Đệ ngũ bội phong, trong tay xuất hiện một thanh hoàng kim chế tạo trọng kiếm, kiếm là thanh kiếm, uy lực tuyệt luân, thánh lực nước cuộn trào, nhất kiếm chạm ra cắt đứt pháp tắc chi lực. Lưu Tinh càng điên cuồng, trực tiếp thi triển đại vô vi kiếm thuật, bên trong đất trời đều là bóng kiếm, kiếm khí, không chỗ nào không có, hóa thành phong bạo bao lấy bất tử ma tôn. Bảy người cường đại công kích, tại bất tử ma tôn trước mặt giống như trò đùa. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng. Hắn cười lạnh trong chốc lát, bàn tay mãnh liệt huy động, trong chốc lát, bảy người chỉ cảm thấy thiên địa mãnh liệt đảo ngược, bầu trời nứt ra mở, đại địa nứt vỡ, bọn hắn tất cả công kích hóa thành hư vô, ngược lại là bọn hắn bảy người bị định trên không trung, bị hắc sắc ma khí cuốn lấy, không thể động đậy. Con sâu cái kiến, chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng ta bất tử ma tôn động thủ. Bất tử ma tôn vô cùng cuồng vọng, bệ nghệ chúng sinh thái độ. Lưu Tinh sắc mặt đỏ thẫm, nhắm mắt lại, trong đầu thiên kiếp chi lực hóa thành điên cuồng lôi điện, đối với bất tử ma tôn oanh tới. Bất luận cái gì công kích rơi ở người phía sau trên người cũng có thể hóa thành hư vô. Hắn thật có thể bất tử. Mọi người giật mình, nói như vậy, hắn chẳng phải là thành thần. Xa xa, một đạo hắc ảnh đột nhiên mà đến, mãnh liệt mà đối với bất tử ma tôn đánh lén. Người tới cũng là tu ma giả, là một gương mặt anh tuấn, đúng là Độc Cô Thần Thiên. Lưu Tinh ánh mắt ngưng trọng, chính yếu nói, lại phát hiện Độc Cô Thần Thiên phát ra thanh âm là Độc Cô Vô Bại đấy, hơn nữa lúc này Độc Cô Thần Thiên có bán thần cảnh tu vi, để cho hắn làm sao dám tin tưởng chứ. Tại bọn họ trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tinh nhìn xem Độc Cô Thần Thiên, trong lòng kinh hãi. Bất tử ma tôn căm tức nhìn Độc Cô Thần Thiên, nói, ngươi ngược lại là ngon độc, bị ta ma khí chỗ hủ, rõ ràng trừ thân thể thôn phệ nghĩa tử của chính mình, không tệ, có lao tử năm đó phong phạm. Mọi người lập tức hiểu rõ ra. Độc Cô Thần Thiên nói, bản giáo chủ chẳng qua là ở tạm trong cơ thể hắn, ngày đó tìm được thân thể thích hợp, thì sẽ còn thân thể của hắn. Bất tử ma tôn cười lạnh một tiếng, nói, hắn trời sinh ma thể, tinh hải ma hồn, ngươi sẽ cam nguyện bỏ qua. Ngươi thu dưỡng hắn chính là vì thôn phệ hắn chứ. Tâm tư của Độc Cô Vô Bại bị hắn nói ra, càng thêm phẫn nộ, ma trưởng điên cuồng công kích, có thể không làm nên chuyện gì. Bất tử ma tôn hoàn toàn chính xác lợi hại, lật tay ở giữa, kinh khủng ma ấn áp đến. Trực tiếp vỡ nát Độc Cô Thần Thiên cho nên công kích, trực tiếp đem hắn đánh chính là thổ huyết, hướng phía sườn đồi rơi xuống. Sườn đồi phía dưới, thanh hồng kiếm khí hình thành gió lốc, khi thì ngút trời. Độc Cô Thần Thiên rơi vào sườn đồi bên cạnh một bên, thiếu chút nữa thì bị lao ra kiếm khí xé rách, bóng dáng của hắn mãnh liệt biến mất, trong chớp mắt từ trên dốc núi một chỗ khác xuất hiện. Không gian Nazi. Bất Tử Ma Tôn hơi kinh ngạc, khi hắn cường đại ma ấn phía dưới, người kia còn có thể không gian Nazi, làm thật sự có chút buồn sự. Các ngươi chỉ cần có thể vượt qua này sườn đồi, bổn tọa liền tha các ngươi rời đi. Bất Tử Ma Tôn đột nhiên triệt hồi Tử Thần Sơn khủng bố tử vong ma khí, bàn tay lớn mãnh liệt một chảo, những cái kia người bị khốn toàn bộ xuất hiện ở sườn đồi trước mặt. Tử Thần Sơn cũng lộ ra toàn cảnh, màu đen cây cối, mặt đất màu đỏ ngòm, mặc dù tử vong ma khí toàn bộ ngưng tụ tại Bất Tử Ma Tôn thể bên trong, có thể Tử Thần Sơn hay là cho người một loại âm u khủng bố. Lưu Tinh nhìn lướt qua, phát hiện vây ở Tử Thần Sơn có 40, 50 người, trong đó Cơ Gia lão tổ, Thái Sơ Tinh Môn lão tổ, Lâm Gia lão tổ, Quang Minh đỉnh ba vị kia thánh hoàng cường giả cùng với ngoại vực ma giáo lao giáo chủ vân vân. Còn có một chút, Lưu Tinh căn bản là kêu không được tên, nhưng bọn họ đồng dạng là thánh tổ cấp đường. Nhiều như vậy thánh tổ tụ tập, vẫn tính là lần đầu. Thánh vương cảnh không đến 10 người, thánh hoàng cảnh kể cả hắn ở đây bên trong, có 23 người. Những người còn lại, toàn bộ là thánh tổ, đều sống trên thiên tuế. Bất Tử Ma Tôn liếc nhìn mọi người, chỉ vào sườn đồi đối diện lạnh nói, các ngươi ai vượt qua này sườn đồi, bổn tọa liền tha các ngươi cách mở. Lưu Tinh đám người nhìn xem sườn đồi đối diện. Sườn đồi là bị người nhất kiếm chạm nứt ra đấy, Tử Thần Sơn là cắt ra, nứt ra khoảng cách trước chừng ngàn trượng bên trái phải, qua sông cũng không khó. Nguy cơ hiểm ở chỗ sườn đồi phía dưới khi thì lao ra thanh hồng kiếm khí, quá mức khủng bố. Vừa rồi hắn rõ ràng chứng kiến, Độc Cô Vô Bại dùng bán thần cảnh tu vi đều ngăn cản không nổi kiếm khí kia, chớ nói chi là thánh tổ phía dưới người, sợ là bị kiếm khí cắn nát. Lưu Tinh nhìn xem sườn đồi đối diện, bên kia khí tức càng thêm khủng bố. Ừ, không biết sao đấy, đột nhiên phát hiện có người ở nhìn hắn, có thể không bắt được ánh mắt kia là ai. Còn không chỉ một người a. Lưu Tinh trong nội tâm khẽ thở dài một tâm thanh, chú ý người của hắn, không phải là Bất Tử Ma Tôn, cũng không phải Độc Cô Vô Bại, mà là một người khác hoàn toàn. Bất Tử Ma Tôn chờ không kiên nhẫn, nổi giận gầm lên một tiếng nói, hôm nay, các ngươi không độ cũng phải độ, cho bổn tọa quá khứ. Hắn mãnh liệt cầm lấy một vị ngoại vực tà giáo tà vương cường giả, mãnh liệt vỗ, kinh khủng trưởng lực trực tiếp đem cái kia tà vương tặng ra ngoài. Cái kia tà vương trong mắt tràn đầy phẫn nộ, thân thể của hắn vừa rơi vào sườn đồi chính giữa, trong lúc đó, một đạo kinh khủng thanh hồng kiếm khí hướng sườn đồi trong lao ra, cái kia tà vương còn đến không kịp kêu thảm thiết, trực tiếp bị thanh hồng kiếm khí cắn nát, đã liền linh hồn đều không có đào tẩu, trực tiếp phi hôi yên diệt. Chứng kiến một màn kia, mọi người mãnh liệt hít khí lạnh. Một vị tà vương cường giả a, lập tức bị sườn đồi ở dưới kiếm khí cắn nát, phi hôi yên diệt, kiếm khí kia cũng quá kinh khủng đi. Độc Cô Vô Bại cũng khiếp sợ không thôi, nhìn qua sườn đồi, thân thể không ngừng lùi lại, hắn manh động thoái ý. Bất Tử Ma Tôn quá mạnh, hắn không phải là đối thủ. Lưu Tinh vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn chằm chằm vào đoạn đối diện hắn, hắn cảm thấy ở đâu có vấn đề. Hắn gặp Bất Tử Ma Tôn lại bắt một người, lần nữa ném đi, cái kia là một vị thánh đỉnh thánh vương, kêu thảm một tiếng. Mọi người lần nữa chứng kiến thanh hồng kiếm khí kia phong bạo ngút trời, cắn nát vị kia thánh vương cường giả, phi hôi yên diệt. Tàn nhẫn lanh huyết, chút nào vô nhân đạo. Lưu Tinh căm tức nhìn Bất Tử Ma Tôn bóng lưng, phẫn nộ nói, để cho ta tới thử xem. Chương 1050, Thí Thân Kiếm. Để cho ta tới thử xem. Lưu Tinh thật sự nhìn không được. Bất Tử Ma Tôn dựa thực lực mạnh mẽ, xem mọi người chi mệnh vì quặng rơm cái rác. Trong lòng của hắn rất khó chịu, cho nên muốn nhìn một chút sườn đồi ở dưới kiếm khí đến cùng xảy ra chuyện gì vậy. Cả đời hắn truy đuổi kiếm đạo, tại kiếm đạo lĩnh ngộ phía trên có rất đào tạo sâu nghệ, có lẽ có thể phá đoạn nhai ở dưới kiếm khí phong bạo. Bất Tử Ma Tôn nhìn hắn một cái, nói, tiểu tử, ngươi có cốt khí, đi đi. Lưu Tinh lười để ý hắn, dừng ở sườn đồi, đem trong đầu số mệnh vận chuyển. Sát vậy, hắn toàn thân kim quang trong vắt, một con kim long chiếm giữ tại trên thân thể, mặt khác sau lưng xuất hiện một đầu thất thải thần hoàng. Ừ. Bất Tử Ma Tôn dừng ở Lưu Tinh, chau mày, tâm nói, Kim Long cùng Thất Thải Thần Hoàng đều đem số mệnh ra chỉ trên người hắn, đây là đang thủ hộ hắn a. Rất nhanh, hắn phát hiện Thất Thải Thần Hoàng trên lưng còn ngồi một Hồng Mao Hầu Tử, Hồng Mao Hầu Tử trong tay nắm lấy một thanh thần quang trong chẻ bữa. Cái này, Bất Tử Ma Tôn triệt để bó tay rồi. Lưu Tinh dừng ở sườn đồi, thân thể búng một cái, trực tiếp vọt tới sườn đồi vị trí giữa. Ngay tại lúc này, một cỗ xanh hồng phong bạo mãnh liệt từ sườn đồi hạ vọt lên. Kinh khủng kiếm khí, lại để cho Lưu Tinh trái tim run rẩy. Đây tuyệt đối không phải thánh cảnh có khả năng lĩnh ngộ kiếm khí, đã đến cái kia cái tầng diện. Lưu Tinh trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, đã vượt qua quy luật, tuyệt đối chân chính kiếm chi đại đạo, thậm chí có thể xưng kiếm chi thần đạo. Ô, ô, ô, NG. Một tiếng run rẩy, Lưu Tinh bị thanh hồng kiếm khí bao bọc, nếu không phải là Kim Long, Thất Thải Thần Hoàng, Hồng Mao Hầu Tử cùng với chuôi này thần phủ hư ảnh gia trì, hắn định bị khủng bố kiếm khí xé rách, hồn phi phách tán. Lưu Tinh trong nội tâm khiếp sợ, bởi vì sơn đồi hạ lưu lại kiếm khí, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, còn có thể khủng bố như thế, thật không biết cái kia sử kiếm chi nhân thật lợi hại. Hắn không dám dừng lại quá lâu, mãnh liệt xung mạnh, vượt qua sơn đồi, đi tới đối diện. Đối diện sát khí quá nặng, sát khí bên trong còn kèm theo kiếm khí, có thể xé rách không gian. Hắn có thể chứng kiến không gian không ngừng bị thiết cắt dung hợp, lại bị thiết cắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Tinh trong nội tâm kinh dị, bất tử ma tôn bên kia cùng bên này khí tức rất bất đồng. Hắn hai mắt kiếm quang trong vắt, rất nhanh tại 10 mét mở song, chứng kiến nham thạch trong cắm một thanh huyết sắc trường kiếm. Ừ. Trong lòng hắn đại hỉ, bước nhanh tới. Một đạo đạo kiếm khí nhăn lên, tan vỡ thân thể của hắn, tươi sống máu chảy ra, ngăn trở cước bộ của hắn. Thật là mạnh kiếm khí. Trên thân thể bị kiếm khí cắt một đường đạo kiếm miệng, thậm chí cánh tay đều bị nhanh bị chém đứt. Lưu Tinh trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng đem những cái kia số mệnh tiếp tục ra chỉ tại trên thân thể, lần này tránh khỏi kiếm khí kia. Hắn một bên vận công chữa thương, vừa đi về phía cái kia chọc vào ở trên nham thạch huyết kiếm. Trên áo bào máu tươi bị huyết kiếm hấp dẫn, thân kiếm trở nên càng thêm sáng ngời, giống như là hỏa thiêu giống nhau. Lưu Tinh chăm chú nhìn thanh kiếm kia, chỉ thấy thân kiếm một mặt viết, thí. Hắn chuyển hướng một mặt khác, trên đó viết, thần. Thí thần. Chẳng lẽ là thí thần kiếm? Lưu Tinh giật mình nhìn qua kiếm, chậm rãi đi tới. Hắn vươn tay phải ra, chậm rãi bắt được kiếm kia trôi. Đi ra cho ta. Mãnh liệt dùng sức, thí thần kiếm bị rút ra nham thạch. Có thể kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem dùng nham thạch lỗ kiếm làm trung tâm địa phương, xé rách hai đoạn, thân núi lần nữa bị phân liệt, lại xuất hiện một đạo sườn đồi. Cái này. Lưu Tinh giật mình, nắm chắc thí thần kiếm nhìn, dùng bên cạnh một khối máu bố cấp bao tốt. Máu kia bố tựa hồ đặc biệt bị kiếm này chuẩn bị giống nhau. Máu bao vải trùm lên chi về sau, nhất thời, trong thiên địa bơi kiếm khí biến mất không còn tăm hơi. Sườn đồi phía dưới, kiếm khí kia cũng biến mất không còn tăm hơi. Bất tử ma tôn phá lên cười. Hóa thành một đạo hắc ảnh, xông qua sườn đồi, thẳng đến Lưu Tinh mà tới. Đám người độc cô vô bại nhìn ra, sườn đồi hạ kiếm khí biến mất, hiện tại đúng là qua sông đoạn nhai thời cơ tốt. Mọi người xẹt qua không gian mà đến, xuất hiện ở sườn đồi đối diện. Lưu Tinh chính muốn ly khai, đột nhiên. Sau lưng hơi thở hết sức nguy hiểm chuyển tới. Hắn mãnh liệt xoay người, rút ra sau lưng thí thần kiếm, đối với bất tử ma tôn vượt qua bổ tới. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, vừa vọt tới bất tử ma tôn, bị thí thần kiếm một kiếm chém thành hai khúc. Ngươi. Bất tử ma tôn tương đối tức giận, một cái thánh cảnh tiểu tử, làm sao có thể khiến cho dùng trôi này thí thần kiếm. Đám người độc cô vô bại đều trong nội tâm khiếp sợ, nhao nhao nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh, trong mắt có hâm mộ có ghen ghét. Bất tử ma tôn hai nửa thân hình rất nhanh hợp lại cùng nhau, rất nhanh dung hợp, căn bản nhìn không ra bị kiếm đập tới. Hắn dừng ở Lưu Tinh, cẩn thận nhìn hồi lâu, trong lòng kinh nói, thần ma chi khu. Hắn phát hiện Lưu Tinh thân thể, một nửa là ma thể, một nửa là thần thể. Hai loại thân thể dung hợp vào một chỗ, quả nhiên là cổ quái. Vật ấy tiễn đưa ngươi. Bất tử ma tôn nhìn, trên người áo giáp trực tiếp biến mất, trong chớp mắt xuất hiện ở Lưu Tinh thân bên trên, trong chốc lát. Ngập trời ma lực từ Lưu Tinh trên người hướng lên. Hắn hai mắt lập tức huyết quang đại thịnh, thiếu chút nữa nhịn không được muốn giết người. Bất tử ma tôn. Lưu Tinh giận dữ, phát hiện cái kia áo giáp căn bản cởi không đi. Hắn cầm lấy thí thần kiếm, đối với bất tử ma tôn bổ tới. Cấp ha. Bất tử ma tôn cuồng tiếu một âm thanh, đột ngột giống như biến mất. Tiểu tử, trợ ngươi may mắn. Một thanh âm trầm thấp truyền đến, căn bản không biết bất tử ma tôn ở nơi nào. Độc cô vô bại đỏ ngầu cả mắt. Nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh không rời mắt. Không chỉ hắn một người, xen lẫn trong đám người, còn có hai người cũng là đỏ mắt. Cái kia áo giáp rõ ràng bất phàm, tăng thêm chuôi này huyết kiếm, càng là khủng bố. Lúc trước Lưu Tinh qua sông đoạn nhai thời điểm, các loại thần quang ra thân, quả thật là kỳ ngộ không ngừng. Ra vĩnh hằng chi địa, ai hay là hắn đối thủ? Độc cô vô bại sắc mặt hết sức căm trầm, hiện tại duy nhất có thể tranh đoạt cũng chỉ có cái kia vĩnh hằng chi lực. Có thể Lưu Tinh tốt như vậy số mệnh, nói không chừng cũng có thể được vĩnh hằng chi lực. Hắn mặt tâm trầm, vô thanh vô tức đã đi ra. A Di Đà Phật, Lưu công tử, thật sự là hảo khí vận. Vô Bi Thánh Tăng đi đến, song thủ hợp thập, đối với Lưu Tinh nói. Lưu Tinh lúng túng cười cười, hắn được đây hết thảy, quả thực tới quá dễ dàng, trong lòng hắn cũng có rất lớn sầu lo. Đệ ngũ bội phong, cùng với ngoại vực tà giáo, ma giáo, ác người ma giới nhao nhao cách mở. Cơ gia lão tổ, Lâm gia lão tổ, Khương gia lão tổ mấy người cũng nhao nhao rời đi. Vô Bi Thánh Tăng cũng cáo tử. Cuối cùng Tử Thần Sơn chỉ còn lại Lưu Tinh, Khuất Thiên Vân cùng Tiêu gia lão tổ ba người. Lưu huynh đệ, lần này thật sự là nhiều cảm ơn ngươi rồi. Khuất Thiên Vân đối với Lưu Tinh tương trợ, cảm ơn vô cùng. Không có Lưu Tinh, hắn ở đâu có thể bay qua Tử Thần Sơn, nói không chừng sớm chết ở Thất Thải Thần Hoàng dưới sự đuổi giết. Tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa hơn 100 người, hiện tại cái chết còn lại 40 người, còn không biết kế tiếp có hay không nguy hiểm, có muốn hay không người chết. Khuất Thiên Vân cũng ngự kiếm cách mở. Tiêu gia lão tổ thở sâu, nhìn Lưu Tinh một cái nói, lão phu vẫn là cùng ngươi đi, đi theo ngươi cảm giác an toàn chút. Nói ra lời này, Tiêu gia lão tổ cũng rất lúng túng, hắn sống hơn 5000 tuổi. Loại lời này vẫn là lần đầu nói ra, trọng yếu hơn chính là còn là một cái chưa đủ thanh niên trăm tuổi người tuổi trẻ. Lưu Tinh cười cười nói, tiền bối nói đùa, ta được đến đây hết thảy, chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu gia lão tổ không rõ, suy nghĩ một chút, lắc đầu cười cười, ít nhất hắn đều không có loại này số mệnh. Hai người cùng được, rất mau rời đi Tử Thần Sơn, hướng phía Vĩnh Hằng Chi Địa trung tâm quốc gia bay đi. Có lẽ, nơi đó có đi ra thông đạo. Chương 1051, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đi xuống Tử Thần Sơn về sau, còn muốn bay qua mấy ngọn núi. Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, càng đến gần trung tâm khu vực, tu vi của hắn càng yếu, tựa hồ nhận lấy hạn chế. Như vậy là xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao sống Tử Thần Sơn chi về sau, tu vi của chúng ta bắt đầu biến yếu? Lưu Tinh rất là khó hiểu, vừa đi hạ Tử Thần Sơn thời điểm, hắn liền từ Thánh Hoàng cảnh rơi xuống đến Thánh Đăng cảnh, bay qua ba ngọn núi chi về sau, tu vi trực tiếp xuống đến Thánh Quang cảnh. Tiêu gia lão tổ cũng không biết chuyện gì, mặt có khó coi chi sắc. Thanh Sơn liên miên, cổ thụ ung tùm. Lưu Tinh tu vi rất nhanh xuống đến Đại Đạo ngũ cảnh, vẫn còn hạ xuống. Tiêu gia lão tổ cũng là như thế. Bọn hắn chẳng qua là tu vi giảm xuống, có thể dung mạo cũng không có biến hóa quá lớn. Nghĩ đến người tiến vào đều là như thế, Tử Thần Sơn khu vực cùng trung tâm khu vực khẳng định bị người xếp đặt giới hạn. Rất nhanh, Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ đi vào một chỗ ôn tuyển trước, nhìn nhìn, ôn trên suối vàng bay khí trời đất hòa hợp. Trong ôn tuyển không có người, người tiến vào đều hẳn đi trung tâm khu vực. Lưu Tinh đột nhiên nghĩ đến, thánh thạch chìa khóa mở Vĩnh Hằng Chi Môn thời điểm, thì có một con suối phun ra thần thủy đến, không biết có phải hay không là nơi này. Đi vào ngâm một chút. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, thần tuyển trong thế nhưng là thần thủy a, ngâm một chút, nói không chừng tăng cường thể nhục. Tiêu gia lão tổ cực không tình nguyện, hắn tưởng nhanh lên cách mở. Thế nhưng là gặp Lưu Tinh đã đi xuống suối nước nóng, hắn cũng chỉ đành đi theo xuống dưới. Trong ôn tuyển nước ấm áp, ngâm rất thoải mái. Lưu Tinh ngưỡng chuyến tại biên giới, rất nhanh ngủ thật say. Tiêu gia lão tổ vốn không muốn ngủ, có thể nhiều ngày như vậy thực sự quá mệt mỏi, cũng từ từ nhắm hai mắt, cũng bất chi bất giác ngủ rồi. Hai người ngủ chi về sau, thần quyền phía trên khí trời đất hòa hợp thời gian dần qua bị hai người hấp vào thể nội, nước suối lộ ra, tản ra ngũ thải thần quang. Rất nhanh, hai người bọn họ thân thể cũng bắt đầu tản ra thần quang. Không biết trôi qua bao lâu, nước suối trên ngũ thải thần quang biến mất, khí trời đất hòa hợp lại lần nữa thăng lên. Ngay tại lúc này, Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ trước sau thức tỉnh lại. Tiêu lão ta ngủ bao lâu? Lưu Tinh nhìn xem hắn hỏi. Tiêu gia lão tổ cũng vẻ mặt ngượng đối với, hắn còn đang muốn hỏi Lưu Tinh hắn ngủ bao lâu. Hai người cũng không biết ngủ bao lâu, từ trong ôn tuyển bỏ ra, duỗi người một cái, rất là thoải mái. Lưu Tinh hoạt động hạ gân cốt, phát hiện huyết nhục gân cốt tản ra năm màu chi sắc, rất là thần dị. Hắn hỏi thoáng một phát Tiêu gia lão tổ, người kia cũng là như thế. Nắm quả đấm một cái, Lưu Tinh phát hiện lực lượng tuyệt không phải đại đạo cảnh có thể có lực lượng, có thể so với thánh cảnh còn kinh khủng hơn. Hai người ly khai thần tuyển, tiếp tục hướng phía trung tâm đi đến. Bất quá, để cho hai người giật mình là, lúc này đây tu vi của bọn hắn không có tiếp tục hạ thấp, mà là bảo trì tại đại đạo cảnh. Tiêu gia lão tổ bảo trì khi đạt tới tam cảnh thực lực, Lưu Tinh bảo trì tại đại đạo một cảnh. Rất nhanh, bọn hắn chứng kiến thảo nguyên băng ác. Hai người nhất phi trùng thiên, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới thảo nguyên sâu chỗ. Bọn hắn thấy được mục tộc, có dê bò ngựa những thứ này rất bình thường gia súc. Trên thảo nguyên cũng có tiểu hài tử gọi thẳng bầu trời có người ở bay, rất là ngạc nhiên. Trên thảo nguyên những trưởng bối kia tranh thủ thời gian trách cứ bọn, không cần loạn gọi, nói hai người bọn họ là thần sứ. Thần sứ? Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ đều là sững sờ, suy nghĩ một chút, bọn hắn cho rằng, những thứ này mục tộc khẳng định đem trong Tử Thần Sơn những cái kia nhân vật mạnh mẽ trở thành thần linh. Tựa hồ những cái kia nhân vật mạnh mẽ không thể lại tới đây, bọn hắn có thể lại tới đây đã bị bản thổ người làm thành thần sứ. Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ đáp xuống một đứa bé thân một bên, bị tiểu hài tử gia trưởng chứng kiến, trong lòng run sợ, đứng ở đàng xa lạnh run, không dám tới đây, trong miệng kêu to không nên thương tổn con của bọn hắn. Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ tự nhiên không phải là tổn thương một vị phàm nhân tiểu hài tử. Lưu Tinh ngồi xổm xuống, nhìn xem tiểu hài tử kia nói, "Tiểu bằng hữu, thúc thúc hỏi ngươi, ngươi có thể chứng kiến thảo nguyên bên ngoài những cái kia sơn mạch sao?" Tiểu hài tử kia ước 6-7 tuổi, khuôn mặt hồng đồng đồng, bị Lưu Tinh nắm cả, có chút khiếp đảm, theo Lưu Tinh chỉ phương hướng nhìn nhìn, tiếng non nớt nói, "Thúc thúc, chỗ đó không có núi à, nơi này là thảo nguyên, thiết đản cho tới bây giờ đều không có gặp núi." Nghe vậy, Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ liếc nhau một cái. Bọn hắn rõ ràng có thể chứng kiến cái kia liên miên núi non chập trùng, có thể thiết đản nhưng nhìn không tới, nói rõ những khu vực kia bị thiết hạ, bản thổ người căn bản nhìn không tới. Xa xa một vị trưởng lão chống gậy côn đi đến, tựa hồ không sợ Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ, đứng tại bọn họ thân về sau, ngắm nhìn xa xa nói, trước tổ truyền nói, thảo nguyên ở chỗ sâu trong trước kia là có sơn mạch đấy, về sau không biết chuyện gì, thần linh giận dữ, sẽ đem những cái kia sơn mạch tấn nút, cho nên sinh hoạt ở trên thảo nguyên mục tộc, lại cũng không nhìn thấy những thần thánh kia sơn mạch. Lưu Tinh trong nội tâm kỳ quái, hỏi người trưởng giả kia đến cùng chuyện gì xảy ra, trưởng lão một không ngừng lắc đầu, tựa hồ là thật không biết. Cuối cùng Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ cùng rời đi. Trước khi rời đi, Lưu Tinh còn đưa thiết đản một quả tản ra hào quang sợi dây chuyền, nói là có thể bảo hộ cả đời hắn bình an vô sự. Thiết đản ra cha mẹ sướng đến phát rồ rồi. Người trưởng giả kia nhìn xem Lưu Tinh hai người cách mở, lẩm bẩm nói, thần sứ xuất hiện, thiên hạ náo động, vừa muốn máu chảy thành sông. Mục tộc không ít người cũng không nghe rõ ràng lời của hắn, đều đi truy vấn, người trưởng giả kia không có nói chuyện, dần dần đi xa, bóng lưng hơi có vẻ cô đơn. Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ rất mau rời đi thảo nguyên, đi tới trong thành trấn. Hắn phát hiện người nơi này, ngoại trừ rất rắn chắc bên ngoài, tu vi cũng không cao. Trải qua nghe ngóng, mới biết được nơi đây gọi Vĩnh Hằng Đại Lục, trên Vĩnh Hằng Đại Lục chỉ có một quốc gia, chính là Vĩnh Hằng Thần Quốc. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, chỉ có đại quốc sư sẽ không chết, nghe nói sống thật lâu, một thiên tuế cũng không biết là hai thiên tuế thổ dân một đàn ông đối với Lưu Tinh nói nói. Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ liếc nhau một cái. Có lẽ cái kia đại quốc sư biết làm thế nào rời đi nơi này. Hai người nhanh nhanh rời đi này thành trấn, đi vào một chỗ đại thành. Chỗ nghe được tình huống đều không khác mấy. Bọn hắn chẳng qua là nơi này khách qua đường, cho nên cũng không có cùng người nơi này phát sinh tranh đấu. Rồi hay nói, mặc dù là trong đại thành thị người, tu vi cũng không phải rất mạnh, tương đương với vô tận đại lục trên tinh hải cảnh cao thủ, tại bọn họ trong mắt chính là con sâu cái kiến. Hắn cũng biết đến. Người ở đây tu luyện phương pháp cùng vô tận đại lục cũng không giống nhau, cảnh phân chia phân càng là không giống vậy. Vĩnh Hằng chi lực đến bây giờ đều không có tìm được, Lưu Tinh cũng không muốn lãng phí thời gian, ở chỗ này hắn thu hoạch rất nhiều, nên đi ra rồi. Mặc dù không có Vĩnh Hằng chi lực, có lẽ cũng có thể ngăn trở độc cô vô bại. Hắn cùng Tiêu gia lão tổ đi đường suốt đêm, muốn tới trong miệng mọi người hướng tới Thần Đô. Thần Đô là Vĩnh Hằng thần quốc quốc đô, đại quốc sư liền sinh hoạt tại quốc đô. Trên Vĩnh Hằng đại lục người biết rõ hắn, nhưng hầu như không có người thấy hắn. Tiến vào quốc đô ở bên trong, Lưu Tinh bọn hắn mới cảm giác được thời gian, là nơi này thời gian. Quá khứ sau 5 ngày, rốt cuộc gặp ám kim sắc kim giáp chiến đội vây giết, bọn hắn cưỡi một loại biết bay tuấn mã cũng là màu vàng, giống như kim đồng đúc kim loại. Những thứ này ám kim sắc kim giáp chiến sĩ tu vi tương đương tại sinh tử cảnh, liền thông thiên cũng không có đạt tới, bất quá lại để cho Lưu Tinh phát hiện bọn hắn thi triển kỹ năng rất lợi hại. Ai phái các ngươi tới? Lưu Tinh dừng ở xếp thành một hàng kim giáp chiến sĩ, tổng cộng 15 người, nở rộ tự nhận là khí tức rất mạnh mẽ đến chấn nhiếp hai người bọn họ. Chương 1052, gặp lại con thỏ. Ai phái các ngươi tới? Lưu Tinh ngưng mắt nhìn lên trước mặt xếp thành một hàng kim giáp chiến sĩ, bọn hắn cưỡi biết bay màu vàng trên chiến mã, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu gia lão tổ thở sâu, tưởng muốn trực tiếp ra tay, bị Lưu Tinh ngăn đòn dưới. Không nói thì chết. Lưu Tinh nhìn bọn hắn chằm chằm 15 người, lạnh kêu lên. Giết. 15 vị kim giáp chiến sĩ, chính giữa một người nổ ra một chữ, 14 người giơ lên trong tay kim sắc trường thương đối với hai người sắp tới. Lưu Tinh ánh mắt trầm xuống, bàn tay vung lên, đầu ngón tay một cỗ kiếm khí xẹt qua. Cái kia xông lên 14 người, lập tức kêu thảm một tiếng, bị kiếm khí chạm vì hai đoạn. Những cái kia màu vàng chiến mã hí dài một âm thanh, chạy xa đi. Còn lại vị nào kim giáp chiến sĩ mộng rồi, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là cục diện như vậy. Nói. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi nên chết. Kim giáp chiến sĩ đã sợ hãi vừa giận, dài súng chỉa hai người. Tiêu gia lão tổ trầm giọng nói, ngươi không nói, lão phu cũng biết là ai, là đại quốc sư đi. Kim giáp chiến sĩ lần nữa giật mình, bất quá hắn không có cơ hội lại nói tiếp. Lưu tinh thân thể lắc lư một cái từ trước mặt hắn sẽ qua, kim giáp chiến sĩ đầu người rơi xuống đất mà chết. Tiêu gia lão tổ nhìn Lưu tinh liếc mắt, hai người vô cùng rất nhanh chạy tới thần đô. Dựa theo bọn hắn suy đoán, cùng bọn họ cùng một chỗ người tiến vào, đều sẽ gặp phải đại quốc sư vây giết. Đại quốc sư ngăn cản bọn hắn tiến về trước thần đô, chắc chắn mắt đấy. Dọc theo con đường này, Lưu Tinh hai người cũng không có gặp được đám người độc cô vô bại, không biết bọn họ là hay không đã đạt tới thần đô. Trên đường không còn có gặp gỡ những cái kia kim giáp chiến sĩ, hai người đang ngày thứ 9 sau rốt cuộc đến thần đô. Thần đô hết sức to lớn, đông tây nam bắc tứ môn cách xa nhau 10 vạn dặm. Đây là Lưu Tinh bái kiến thành trì lớn nhất. Mặc dù là vô tận đại lục trên cổ xưa thần vũ thành đều không có lớn như vậy. Tiêu gia lão tổ cũng là giật mình, thần đô quả nhiên phi phàm. Tại thần đô trung tâm khu vực, chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ Thần Cung. Tại thần đô, chỉ có một cổ hơi thở để cho hắn đám rất để trong lòng, ngay tại thần cung sâu chỗ. Mặt khác cũng có lợi hại khí tức, cùng bọn họ đại đạo cảnh so sánh với, quá yếu. Hai người căn bản không rõ, trong Vĩnh Hằng Thần Quốc người, tu vi vì cái gì yếu như vậy. Không nên rất mạnh mới đúng không? Tại hai người nhìn đến, phải cùng bất tử ma tôn, thất thải thần hoàng cùng lợi hại như vậy mới phối hợp Vĩnh Hằng Thần Quốc. Có thể cũng không phải là như thế. Người ở đây, tu vi tựa hồ cũng bị áp chế rồi. Lưu Tinh hơi trầm mặc nói nói. Tiêu gia lão tổ nhẹ gật đầu, có lẽ là người nào đó, không đúng phải nói là một thần không nghĩ bọn họ cường đại như vậy đi, quá rất mạnh đại bất hảo quản lý. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, có lẽ là nguyên nhân này đi. Rất nhanh, Lưu Tinh cảm ứng được trong thần cung, một chỗ cực kỳ kín đáo trong cung điện dưới lòng đất nhốt lấy hắn chỗ người quen khí tức. Độc cô vô bại, vô bi thánh tăng bọn hắn bị nhốt. Lưu Tinh trầm giọng nói. Tiêu gia lão tổ nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm ứng được. Lưu Tinh cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn xem như vậy đại thần đều, hắn mơ hồ có thể cảm giác được thần đô phương thiên địa này lúc giữa che giấu một cỗ lực lượng thần kỳ. Tiêu gia lão tổ cũng là nhíu mày, nhìn lấy thiên địa lúc giữa rời rạc nguyên tố cùng với quy luật, có chút cổ quái. Bọn hắn tu vi là hạ thấp, có thể nhãn lực vẫn ở chỗ cũ, vẫn có thể chứng kiến pháp tắc chi lực. Ừ, rất nhanh, Lưu Tinh mày nhăn lại. Bởi vì hắn chứng kiến thần cung một cung điện bên trong, một mực trắng như tuyết con thỏ người lập mà được, nên ngang, đi theo phía sau một đám kim giáp chiến sĩ. Đáng giận. Lưu Tinh trong nội tâm giận dữ, hóa thành một vệt sáng xông vào thần đô. Tiêu gia lão tổ không biết vì sao, cũng theo sát lấy vọt tới. Rất nhanh hai người rơi tại trong thần cung, liền nghe được một cái thanh âm cổ quái. Vậy hai cái vực ngoại lai cây cải đỏ, còn không có bắt được. Lưu Tinh giận dữ, nói, ngươi là nói ta sao? Nghe vậy. Cái kia giận dữ con thỏ nhảy dựng lao cao, quay người liền thấy Lưu Tinh ánh mắt phẫn nộ, lập tức lúng túng phá lên cười. Vậy bên trên, đi theo con thỏ sau lưng kim giáp chiến sĩ hô nhau mà lên, đem Lưu Tinh cùng Tiêu gia lão tổ vây quanh. Cho ngài thỏ bắt bọn hắn. Con thỏ hét lớn. Lưu Tinh rất tức giận, bước ra một bước, khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn lao ra, những cái kia kim giáp chiến sĩ toàn bộ bị chấn bay, miệng phun máu tươi. Ngươi tại sao sẽ không sao? Con thỏ giật mình nhìn Lưu Tinh từng bước một đi đến, nó có chút chất phát rồi. Lưu Tinh vừa đi vừa âm thanh lạnh lùng nói ngươi cảm thấy ta hẳn có chuyện gì. Con thỏ cả kinh kêu lên, ngươi không nên có thực lực như vậy. Lưu Tinh có phẫn nộ biến hiếu kỳ, nói, vậy ta chắc có như thế nào thực lực. Con thỏ giật mình nói, ngươi từ nơi đó đi ra, hẳn tu vi mất hết mới đúng. Lưu Tinh dừng lại, có chút giật mình. Khó trách đám người độc cô vô bại bị nhốt. Nguyên lai tu vi rơi xuống liền những thứ này kim giáp chiến sĩ đều đánh không thắng tình trạng. Tiêu gia lão tổ cũng đồng dạng giật mình, thế nhưng là hai người bọn họ từ khi thần tuyển trong ngâm nước qua về sau, tu vi sẽ không có lại ngã qua. Ngươi chính là đại quốc sư. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào cái kia giận dữ con thỏ. Là. Không, không là đáng giận con thỏ gặp Lưu Tinh ánh mắt rất đáng sợ, liền vội vàng lắc đầu. Lưu Tinh giận dữ nói, ngươi không phải là đại quốc sư, ai là đại quốc sư? Những cái kia kim giáp chiến sĩ cũng kinh ngạc nhìn con thỏ, không dám lên tiếng nữa. Lưu Tinh gặp cái kia giận dữ con thỏ không nói, lúc này bắt lấy một vị kim giáp chiến sĩ nói, ai là đại quốc sư? Nói, vàng không thì bóp chết ngươi. Cái kia kim giáp chiến sĩ bị hù sắc mặt trắng bệnh, nhìn con thỏ liếc mắt, ấp a ấp úng không dám nói lời nào. Bành! Ngay tại Lưu Tinh đang muốn ép hỏi thời điểm, cái kia kim giáp chiến sĩ nổ, hóa thành huyết vũ, bắn tung tóe Lưu Tinh một tiếng. Tiêu gia lão tổ mắt sáng như đuốc. Căm tức nhìn cái kia giận dữ con thỏ, một trường đánh ra. Lao già kia, ngươi dám đối với ngài thỏ động thủ, tìm chết. Cái kia giận dữ con thỏ phẫn nộ kêu một tiếng, bạo khiêu mà lên, thân thể biến hóa rất lớn, một móng vuốt đánh ra. Tiêu gia lão tổ lắp bắp kinh hãi, mãnh liệt lui về phía sau. Lưu Tinh xoay người, đấm ra một quyền. Cùng đáng giận con thỏ giao đánh nhau. Tiểu tử, ngươi dám khi dễ ngài thỏ, các ngươi cũng đừng hòng đi rồi. Đáng giận con thỏ một bên đại vừa kêu. Lưu Tinh từng tu luyện qua nghìn cánh tay thần quyền, một hai quả đấm biến thành cự lớn, cùng con thỏ đánh nhau. Con mẹ nó, ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy? Con thỏ nhe răng trợn mắt. Lưu Tinh trên người tách ra các loại thần ánh sáng, có thần quang gia trì, chiến lực tăng gấp đôi. Con thỏ kinh ngạc nhìn Lưu Tinh, trong mắt tức giận càng hơn, ngươi, đi theo ta tới. Lưu Tinh sững sờ, thu hồi trong đầu thần ánh sáng, liếc nhìn nó, nói, ngươi muốn xử cái gì lừa dối? Ngài thỏ là người như vậy sao? Lưu Tinh trực tiếp đi thôi nói, ngươi vâng. Cắt. Lưu Tinh quay người nhìn Tiêu gia lão tổ liếc mắt, nói, Tiêu lão, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tiêu gia lão tổ nhẹ gật đầu, ngài thỏ tu vi rất mạnh, còn hơn hắn. Có thể Lưu Tinh có những cái kia thần lực gia trì, có thể thắng được cái kia con thỏ, hắn đi theo cũng vô dụng, không bằng thủ tại chỗ này. Con thỏ ánh mắt gian tà bóng bẩy, mang theo Lưu Tinh tiến vào một địa cung. Lưu Tinh nhíu mày, bởi vì cái kia cung điện dưới mặt đất đúng là nhốt địa phương của đám người độc cô vô bại. Cung điện dưới mặt đất rất sâu, rời đi thật lâu mới đến. Tại địa cung trong nhốt lấy hơn 30 người, những người khác xem ra là chết rồi. Hơn 30 người, lúc trước đều là thánh hoàng trở lên nhân vật. Làm độc cô vô bại, đám người vô bi thánh tăng nhìn xem Lưu Tinh là theo chân con thỏ đi tới, mà không phải là bị áp giải tiền đến, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn cũng đều là bị áp giải vào. Chương 1053, im lặng phá giải pháp. Lưu Tinh, hắn đi như thế nào lấy vào? Tu vi của hắn làm sao sẽ không có bị hạn chế? Hơn 30 người đều rất giật mình, bọn hắn cũng là bởi vì tu vi bị hạn chế, biến thành rất yếu, mới bị con thỏ cho bắt được. Lưu Tinh theo con thỏ đi đến, liếc nhìn mọi người. Hắn phát hiện, ngoại trừ độc cô vô bại, vô bi thánh tăng, đệ ngũ bội phong là thông thiên cảnh bên ngoài, những người khác cơ hồ đều là thông thiên cảnh phía dưới tu vi. Khó trách đều bị bắt chặt. Con thỏ tu vi ít nhất đều đại đạo 6-7 cảnh, bắt bọn họ dễ như trở bàn tay. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào con thỏ lạnh nói, nhanh thả hết bọn hắn là bằng hữu ta. Con thỏ trợn trắng mắt, phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi có tư cách gì cùng ngài thỏ nói như vậy? Lưu Tinh rất muốn một quyền đập tới. Hắn phẫn nộ nói, ngươi thân là đại quốc sư, là trong vĩnh hằng thần quốc tối cường giả, ngươi thả người, ai dám nói chuyện? Con thỏ nhếch miệng cười nói, làm sao ngươi biết ta là đại quốc sư? Lưu Tinh phẫn nộ nói, ngươi cho ta ngốc sao? Con thỏ nói, ngươi không ngốc vào bằng cách nào? Nghe vậy, Lưu Tinh nổi trận lôi đình. Cảm tình, hắn lại bị con thỏ lừa gạt rồi. Đột nhiên, Lưu Tinh phát hiện, hắn tiến đến nửa ngày căn bản cũng không có nghe được thanh âm của độc cô vô bại bọn hắn, nhưng là bọn họ bờ môi một mực ở di chuyển A. Ô, ô, ô, NG. Đột nhiên, Lưu Tinh dưới chân sáng lên hào quang, một đạo đường vân mọc lan tràn, hóa thành một cái hình tròn trận pháp thần kỳ, trực tiếp vây khốn hắn. Cắp ha ha, tiểu tử ngươi cho ngài thỏ trung thực ở lại đó đi. Con thỏ chứng kiến Lưu Tinh bị khốn trụ, lập tức phá lên cười, thật sự là quá ngu. Bị ngài thỏ lừa hai lần còn dám không thừa nhận mình ngốc. Lưu Tinh nộ khí trung thiên, nắm đấm mạnh mẽ hoành vây khốn mình của sáng, có thể là hắn vô luận như thế nào dùng sức đều là hoành không mở. Con thỏ chết, ngươi chớ để cho ta ra ngoài, chờ ta ra ngoài không phải nướng ăn ngươi. Lưu Tinh tương đối phẫn nộ, hai lần bị ghê tởm kia con thỏ âm, thật sự rất đáng hận rồi. Hắn nói chuyện, con thỏ căn bản nghe không được. Con thỏ nên ngang đi nha. Trải qua không lâu lắm, Tiêu gia lão tổ bị người ép đi đến. Lưu Tinh hai mắt đỏ thẫm, căm tức nhìn cái kia giận dữ con thỏ. Tiêu gia lão tổ chứng kiến Lưu Tinh bị khốn trụ, cũng là sững sờ, im lặng lắc đầu. Hắn bị con thỏ giam giữ tại đám người độc cô vô bại chỗ ở trong trận pháp. Con thỏ liếc xéo Lưu Tinh liếc mắt, vô cùng đắc ý cách mở. Lưu Tinh hét lớn, ngươi bao vây chúng ta ở chỗ này làm chi? Con thỏ nên ngang cách mở. Lưu Tinh khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu nghiên cứu vây khốn trận pháp của hắn. Phong Thiên Chi Ấn đang vì hắn tìm kiếm phá giải chi pháp. Trong Phong Thiên Chi Ấn, con của hắn Lưu quay về thần sắc bình tĩnh hứa nhiều, cả người ma lực nội liễm. Huyết hồng tóc cũng chuyển là màu đen, thay đổi toàn thân áo trắng, bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trên tế đài, lặng lặng yên tu luyện. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, rất đúng vui vẻ. Cổ Phong, đây là trận pháp gì? Lưu Tinh rất là ngạc nhiên. Hắn coi như là phá trận cao thủ, thật đúng là chưa từng gặp qua loại này cổ quái trận pháp. Cổ Phong nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh quanh thân xoay tròn chạy ánh sáng. Những ánh sáng kia đụng với đi cũng không có sức mạnh, nhưng lại ngăn cản người cách mở. Chỉ có thể bị vây ở khe hở bên trong, không gian hoạt động có hạn. Cổ Phong nhìn hồi lâu, suy tư một chút, nói, đây không phải trận pháp, đây là một loại thần cấm, là cần thần ngữ đấy. Thần cấm? Thần ngữ? Cái gì thần ngữ? Lưu Tinh có chút kinh ngạc. Cổ Phong trước sau hỏi thăm Lưu Tinh là thế nào bị vây ở này quang trong vòng, Lưu Tinh sẽ đem con thỏ dẫn hắn tới đây chuyện tình nói một lần. Cổ Phong suy nghĩ một chút nói, nó còn có từng nói với ngươi nói cái gì? Lưu Tinh vốn là khẽ giật mình, tiếp theo quay về nghĩ, rất nhanh nói, nó đã từng nói qua rất nhiều, có thể đã, ngươi không ngốc vào bằng cách nào. Câu này có chút kỳ quái. Cổ Phong nói, ngươi có thể thử xem. Lưu Tinh thử qua một lần, phát hiện vô dụng, lập tức nở nụ cười khổ nói, ta như thế nào ngu như vậy chứ? Vậy mà lại thư. Ô, ô, ô, NG. Đột nhiên, Lưu Tinh quanh thân khe hở lập tức thu liễm, biến mất, trên mặt đất lộ tuyến cũng biến mất lên. Cấp ha. Đột nhiên hắn cuồng tiếu lên, hắn rốt cuộc biết phá giải là thần cấm là một câu. Con thỏ sợ tưởng bể đầu đều sẽ không nghĩ tới hắn thật sự phá thần cấm. Này lúc, con thỏ ngồi ở trong đại điện, một tay bưng chảy đến rượu, một tay ôm cả rốt chính ăn mùi ngon. Đột nhiên, một đạo ầm ầm tiếng vang lên, đại điện vách tường bị người vành phá, một đạo kiếm quang vọt ra. Ta ôi! Con thỏ mãnh liệt đứng lên, ném đi chén rượu cùng cà rốt, giật mình nhìn qua cái kia bay ra ngoài bóng kiếm. Bóng kiếm hóa thành một đạo thân ảnh, lộ ra Lưu Tinh hình dạng tới. Ngươi, ngươi, ngươi! Con thỏ chỉ vào Lưu Tinh, biểu lộ cực độ khoa trương. Lưu Tinh lạnh nói, ngươi là muốn nói ta như thế nào ra tới? Đúng đúng đúng! Con thỏ sững sờ gật đầu. Lưu Tinh giận dữ, mãnh liệt tiến lên, thần quang ra chỉ, bàn tay lớn mãnh liệt bắt lấy người sau lỗ thai, trực tiếp xách lên. Hắn phẫn nộ nói, ngươi thật đúng là đủ hèn hạ à, rõ ràng đem ta vây ở thần cấm ở bên trong, thực đã cho ta ra không được sao? Con thỏ giật mình không thôi, Lưu Tinh đây là cái gì đầu a, rõ ràng phá cái kia thần cấm. Thật bất khả tư nghị. Nó vô luận cũng như thế nào cũng muốn không trắng, Lưu Tinh làm sao có thể phá cái kia thần cấm chứ? Đây chính là thần cấm a. Lưu Tinh nhìn hắn chằm chằm giận dữ nói, thả người hay không? Con thỏ rất quật cường gọi nói, ngài thỏ chính là không thả người, ngươi có thể làm gì ta? Đột nhiên, con thỏ hóa thành một đạo bạch sương mù biến mất, tiếp theo tại xa xa xuất hiện, đối với Lưu Tinh nhe răng trợn mắt. Muốn chạy. Lưu Tinh giận dữ, lập tức thi triển thời không phong tỏa. Ngừng lúc, con thỏ chỗ ở không gian cứng lại, thời gian dừng lại, chuẩn bị chuồn đi thân thể dừng lại, bảo trì một động tác, vẫn không nhúc nhích. Nó ngoại trừ trong mắt sẽ chuyển ra, căn bản không nhúc nhích được. Nhìn xem Lưu Tinh lần nữa nắm cổ của nó. Sau đó thời không phong tỏa chấm dứt, nó rốt cuộc có thể động. Nó giật mình nhìn qua Lưu Tinh nói, ngươi rõ ràng hiểu thời không chi lực. Lưu Tinh lười để ý nó, nói, mau thả ta những đồng bạn kia. Con thỏ nghĩ đến trong chốc lát, nói, được, bất quá ngươi lưu lại đi theo ta. Lưu Tinh phẫn nộ nói, ngươi chờ xem. Con thỏ cũng không thèm để ý, rất nhanh thì đem đám người độc cô vô bại thả rồi. Đám người độc cô vô bại tu vi không mạnh, đánh không thắng con thỏ, cho nên sau khi ra ngoài cũng không có lô mãng, chẳng qua là hung hãn chờ nó. Lưu Tinh nói, nhanh lên nói cho chúng ta biết phương pháp rời đi nơi này. Con thỏ ngậm miệng, sống chết không nói lời nói. Nó thần sắc trên mặt cũng nghiêm túc rất nhiều. Để cho hắn đám đều đi ra ngoài cho ta. Con thỏ nhìn xem Lưu Tinh nói nói. Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào nó hơi trầm mặc, nói, có thể. Theo về sau, hắn để cho Vô Bi Thánh Tăng dẫn người đi ra đại điện. Lưu Tinh nhìn về phía con thỏ nói, có chuyện mau nói. Con thỏ ngồi bẹp xuống đất, hít sâu một cái nói, ngươi biết sao? Các ngươi rời đi nơi này, sẽ để trong này chết rất nhiều người. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi, nói, vì cái gì? Con thỏ lắc đầu, nó cũng không rõ ràng lắm. Không nhớ rõ bao lâu, chỉ nhớ rõ trước kia người tiến vào, tưởng phải rời đi nơi này, làm cho cả thần đô máu chảy thành sông. Con thỏ sở di đem người vây khốn đứng lên, chính là không muốn bọn hắn cách mở. Như vậy đi, ngươi giúp ta một việc, ta nói cho các ngươi biết như thế nào cách mở, tốt chứ? Con thỏ, suy nghĩ một chút nói nói. Lưu Tinh không xác định người kia có phải hay không vừa muốn hãm hại hắn, cho nên không có lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi trước chuyện gì. Chương 1054, bị nguyền rủa thiếu nữ. Trước nói chuyện gì? Lưu Tinh biết rõ con thỏ chết rất vung hố, cho nên cũng không có lập tức đáp ứng. Con thỏ theo dõi hắn nói, ngươi giúp ta cứu một vị thần nữ, ta nói cho các ngươi biết như thế nào rời đi nơi này. Nghe vậy, Lưu Tinh thiếu chút nữa nhất ba trưởng đập tới. Thần nữ cần hắn tới cứu sao? Hắn hít sâu một cái nói, ta làm sao nhớ ngươi xuất hiện vĩnh hằng chi môn, nếu không phải lần kia ngươi đẩy ta tiến đến, ta làm sao sẽ tới nơi này? Con thỏ tuét miệng nói, tiểu tử, ngài thỏ nói cho ngươi biết, chỉ cần vĩnh hằng chi môn đánh mở, ngài thỏ ta là có thể tự do ra vào. Lưu Tinh trầm mặc, nhìn chằm chằm vào nó. Con thỏ phiên nhăn nói, đừng nhìn ta như vậy, ngài thỏ phải không sẽ nói cho ngươi biết như thế nào rời đi, trừ phi ngươi giúp ta cứu được cái kia bị kẹt thần nữ. Lưu Tinh hít sâu một cái nói, vậy thần nữ tại sao? Con thỏ trọn lên, nói, ngươi cùng ta tới. Lưu Tinh nhìn nó, lẳng lặng yên đi theo lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn, này con thỏ chết dở cho gì? Bên ngoài đại điện, Độc Cô Vô Bại có thể sẽ không chờ Lưu Tinh, đã tại trong thần cung đại khai sát giới. Vô Bi Thánh Tăng cũng ngăn ngăn không được. Tiêu gia lão tổ giận dữ, nói, Độc Cô Vô Bại, ngươi còn muốn sống ra ngoài sao? Cho lão phu lập tức dừng tay. Lưu Tinh cách mở, thực lực của Tiêu gia lão tổ rất mạnh, chợt ra tay ngăn trở Độc Cô Vô Bại. Độc Cô Vô Bại vô cùng phẫn nộ, Tiêu Minh Ai, ngươi dám đối với bản giáo chủ động thủ, chờ bản giáo chủ đi ra nơi đây, ngươi Tiêu gia trở diệt tộc đi. Tiêu Minh Ngai là tên của Tiêu gia lão tổ. Hắn căm tức nhìn Độc Cô Vô Bại lạnh nói, lão phu kia hiện tại sẽ giết ngươi, để cho ngươi không đi ra lọt này vĩnh hằng chi địa. Độc Cô Vô Bại cười to một âm thanh, ma lực bắt đầu khởi động, xông lên trời. Trong thần cung kim giáp chiến sĩ cũng đi theo phóng lên trời, đuổi theo. Tiêu Minh Ngai bàn tay gầy gược mãnh liệt mà đối với nắm vào trong hư không một cái, vừa lao ra không xa Độc Cô Vô Bại liền bị bắt quay về tới. Hắn bản muốn giết Độc Cô Vô Bại. Vô Bi Thánh Tăng xuất hiện quấy nhiều dưới, Tiêu Minh Ngai mới không có động thủ. Khuất Thiên Vân, đám người đệ ngũ đội phong cũng hiểu được hiện tại giết Độc Cô Vô Bại không được, có ân oán gì còn là đã ra vĩnh hằng chi địa lại nói. Mọi người đi tới trước đại điện trên quảng trường ngồi xếp bằng, chờ lấy Lưu Tinh cùng con thỏ ra tới. Đợi nửa ngày không có gặp người ra đến, chỉ có thể ngồi ở trên quảng trường nhắm mắt tu luyện. Lưu Tinh cùng con thỏ đi xuống cung điện dưới mặt đất, tại địa cung trong khởi động một sự trận pháp. Trận pháp kia rất kỳ lạ. Lưu Tinh nhìn thoáng qua cũng không có nhớ kỹ. Rất nhanh, bọn hắn bị trận pháp truyền đưa đi. Một mảnh vô cùng kỳ huyễn trong không gian, bay khắp nơi lấy tinh vân, quang hoa bắn ra từ phía. Con thỏ không có chút nào ngạc nhiên, chắp tay sau lưng, hướng phía tinh vân ở chỗ sâu trong đi đến. Lưu Tinh phản ngược lại là rất tốt kỳ, một đường dò xét. Cái mảnh này kỳ huyễn trong không gian cũng không có bất kỳ sinh cơ, cũng không có bất kỳ năng lượng. Chỉ có những cái kia duy mỹ tinh vân lưu động, làm cho người ta tựa như ảo mộng cảm giác. Tại mảnh không gian này ở chỗ sâu trong, bay một cái thủy tinh quan. Lưu Tinh cùng con thỏ đi tới. Ánh mắt của hắn rơi vào trên hòm thủy tinh kia, lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Ở trong hòm thủy tinh nằm một vị tiểu thiếu nữ, chừng 12 tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc trác, giống như một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Lưu Tinh trong nội tâm giật mình, thế gian thậm chí có hoàn mỹ như vậy gương mặt, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn xem con thỏ nói, "Này chính là ngươi nói thần nữ?" Con thỏ gật đầu nói, đúng, nàng chính là thần nữ. Lưu Tinh im lặng lắc đầu. Hắn đi về hướng cái kia thủy tinh quan, không có bất kỳ lực lượng trở ngại. Con thỏ đi theo hắn cũng đi vào thủy tinh quan bên cạnh nói, chỉ cần ngươi có thế để cho thức tỉnh, ta nói cho các ngươi biết ly khai phương pháp xử lý, mặc dù thần đô máu chảy thành sông, mặc dù vĩnh hằng chi địa máu chảy thành sông, ta đều sẽ tiễn đưa các ngươi cách mở. Có nghiêm trọng như vậy sao? Lưu Tinh đối với nó im lặng, hắn cảm thấy con thỏ quá khoa trương. Hắn nhìn xem trong quan tài kiếng tiểu hài tử nữ nói cho ta biết, nàng đến cùng là ai. Đừng nói với ta cái gì thần nữ. Con thỏ hướng về phía hắn hét lên, nàng chính là thần nữ, không có nàng sẽ không có ta. Nghe vậy, Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi, có chút kinh ngạc nhìn qua con thỏ. Vì sao nói như vậy? Hắn rất không minh bạch. Con thỏ lắc đầu, nói, ta có linh trí, có chi nhớ thời điểm, cái thứ nhất thấy người chính là nàng, nàng nói là nàng để cho ta đã có được linh trí. Lưu Tinh lập tức im lặng, lại để cho một con thỏ có được linh trí, tựa hồ cũng không phải một chuyện rất khó đi. Hắn muốn làm ớn, có thể giống vậy lại để cho một con dã thú có được linh trí, hiểu tính người, thậm chí cuối cùng còn có thể tiếng người nói. Chẳng lẽ hắn liền biến thành thần tử? Vớ vẩn. Lưu Tinh bàn tay vung lên, một cỗ lực lượng vén thủy tinh quan nắp quan tài. Ngừng lúc, một cỗ lực lượng thần kỳ từ trong hòm thủy tinh hòm vào ra. Cỗ khí tức kia lại để cho Lưu Tinh run lên bần bật. Chỉ cảm thấy trái tim bị người nắm được giống như, quá mức đáng sợ. Hắn mãnh liệt lui về sau ba bước, có chút không dám tới gần. Có thể con thỏ nhưng không có chuyện, bò lên trên thủy tinh quan, ngồi ở trên hòm nước mắt lưng tròng nhìn xem trong quan tài thiếu nữ. Lưu Tinh lần nữa tới gần, cái loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, để cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm Cổ Phong, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Còn có trong quan tài thiếu nữ là ai? Cổ Phong kiến thức rộng rãi. Thế nhưng không nhịn được cô gái kia là ai. Bất quá hắn ngược lại là nhận ra vẻ này bận tâm lực lượng. Tử vong chú lực. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi, hắn nghe nói qua tử vong chi thần. Nghe nói tử vong chi thần chính là nguyền rủa thần, hắn có thể thi triển các loại nguyền rủa lực, vô cùng tà ác cùng ác độc. Nàng vừa là thần nữ, tại sao lại bị nguyền rủa thần rơi xuống tử vong chú lực? Lưu Tinh rất không minh bạch. Cổ Phong nói, nguyền rủa thần là viễn cổ đều tồn tại tà thần, hắn rất cường đại, giết không chết, chỉ cần thế gian có oán hận, có nguyền rủa, hắn sẽ không chết. Lưu Tinh mày nhăn lại, nói, ngươi nói nàng bị nguyền rủa thần rơi xuống tử vong chú lực, vĩnh viễn ngủ không sai. Cổ Phong nói, không sai, này thiếu nữ tuy nói ta chưa từng gặp qua, nhưng ta phong thiên tri ấn cũng tồn tại vô tận tuế nguyệt, trên thân nàng người đích thị là tử vong chú lực, không giả. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, nhớ do năm đó ở Hoang Hải, thiên tri giới tiên thành rơi xuống, phương đông tranh hùng đã bị nguyền rủa thần rơi xuống nguyền rủa chi lực. Có thể cách nhìn, nguyền rủa thần cũng chưa chết. Hắn tồn trên thế gian. Lại để cho Lưu Tinh không hiểu là, này vĩnh hằng chi môn trong rõ ràng cũng có nguyền rủa thần thân ảnh, thật sự là kỳ quái. Lưu Tinh nhìn xem cô gái kia, nói, trên thân nàng tử vong chú lực như thế nào phá giải, có thể có biện pháp. Phong Thiên Chi ấn trầm mặc, hắn đang suy tư. Cuối cùng thực lực của hắn mới khôi phục đến thần khí liệt kê, rất nhiều trí nhớ còn không có hoàn toàn nhớ lên. Hắn cần phải từ từ suy nghĩ. Hồi lâu sau, Phong Thiên Chi ấn nói, biện pháp là có, bất quá cứu nàng cần hy sinh. Lưu Tinh nhíu mày, trên sự thực hắn đã sớm đoán được. Tưởng muốn phá giải nguyền rủa thần lực, làm sao có thể không có giá lớn. Con thỏ chứng kiến Lưu Tinh tự lẩm bẩm, có chút phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Lưu Tinh không để ý đến hắn, vẫn còn cùng Phong Thiên Chi ấn trao đổi. Một chút, Lưu Tinh hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn xem con thỏ nói, ngươi tránh ra. Con thỏ vui vẻ, nói, ngươi có biện pháp. Lưu Tinh nhìn hắn một cái thật sâu, không có lên tiếng. Biện pháp là có thể sẽ hy sinh hắn. Phong Thiên Chi ấn nói cho hắn biết chính là đem thiếu nữ trong cơ thể tử vong chú lực chuyển di đến trên người hắn, sau đó thiếu nữ liền sẽ từ từ tỉnh tới. Sau đó hắn liền chậm rãi ngủ say, cho đến vĩnh cửu. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, có lẽ đây mới là vĩnh hằng chi môn chân ý đi. Tưởng đến, thế gian nào có vĩnh hằng đây? Chương 1055, nguyền rủa phá. Vĩnh hằng. Lưu Tinh tự giễu một dưới, thế gian này còn có vĩnh hằng đồ vật. Có lẽ Hồng Mao Hầu tử nói rất đúng. Chỉ có tâm niệm kiên định có thể vĩnh hằng. Hắn cho rằng là hư đồ vật, Hồng Mao Hầu tử lại nói cái kia là chân thực. Hắn tự nhận là thứ chân thật, kết quả là đều là hư đấy. Giờ phút này, Lưu Tinh tâm tình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên thân hắn đều có một cỗ lực lượng thần kỳ tạo ra. Từ trái tim của hắn vị trí, hóa thành vòng xoáy hướng quanh thân lan truyền đi. Con thỏ kinh ngạc nhìn qua hắn, đặc biệt là Lưu Tinh ánh mắt, bóng tối vô tận cùng thâm sâu. Gia hỏa này con thỏ tưởng phải đánh thức Lưu Tinh. Vươn đi ra móng vuốt dừng lại ở không trung. Cho đến vòng xoáy kia năng lượng dần dần nội liễm tại tâm tạng ở bên trong, Lưu Tinh ánh mắt trở nên hữu thần, có thể càng thêm tăng thương. Căn bản không phải hắn cái tuổi này tất cả tăng thương. Coi như trải qua nhân sinh nghìn thái, khám phá hồng trần tục thế. Hắn thở sâu, nhìn xem trong quan tài kiếng thiếu nữ, hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay một giọt máu bay ra, rơi vào thiếu nữ trên mi tâm của. Nhất thời, một cỗ huyết khí từ cô gái mi tâm hướng lên. Tiếp theo một cỗ thần kỳ huyết sắc trách đồ xuất hiện, tại trên hòm thủy tinh xoay tròn. Lưu Tinh ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào huyết sắc đồ ấn kia, đó là một loại nguyền rủa lực. Hắn dùng máu tươi đem thiếu nữ trong cơ thể nguyền rủa lực kéo ra tới.